Tiên Võ Đế Tôn chương 2776 tới chương 2795. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hỗn độn chi hải, mênh mông mờ mịt. Thánh thể của hoang cổ đi chung với cơ thể hỗn độn, một người đang đi, một người đang chiến đấu, năm tháng dành cho bọn họ, thoáng chốc đã trở nên dài dằng dặc, kim đồng của thời gian, mỗi giây đều là một vết tích. Nhưng mà hỗn độn vẫn là hỗn độn, con đường phía trước như vậy quá xa vời. Hoa sơn đêm xuống, an lành an nhàn. Trên đỉnh Xích Diễm Phong, người đời chuyển thế đều có mặt, cùng ngửa mặt nhìn trời xanh mờ mịt, đều đã biết Diệp Thần đi rồi, bước lên con đường trở về quê hương, trong con ngươi của mỗi người đều có một loại khao khát tang thương, mong được đại sở hoàng giả có thể sống sót trở về cố hương, như thế, bọn họ cũng có thể trở về. Nhàn rỗi như vậy, là một trận không được sao? Tu La Thiên Tôn xách theo bình rượu, thích ý lắc cổ, trời sinh là kẻ hiếu chiến. Lời này, tất nhiên là nói với Long Gia, tối nay trong số những người ở đây, người hắn muốn đánh nhất chính là Long Gia. Ai bảo tiền thân của Long Gia là đế chứ? Làm không lại đại đế, nện Long Gia một trận cũng tốt. Long Gia liếc nhìn, cũng là một người dứt khoát lưu loát, một bước lên trời. Được rồi. Con người Tu La Thiên Tôn lóe lên tinh quang, tùy ý ném vào bầu rượu, từng bước một bay lên như diều gặp gió. Oanh. Ầm. Oanh. Chợt nghe tiếng gầm rú chấn động toàn bộ hoa sơn, ầm ầm rung chuyển. Đại chiến chấn động không nhỏ, lại rước lấy quần chúng bốn phương. Tiền thân là đế, bị hóa thiên ma huyết mạch cùng ký ức, như trước sinh mãnh liệt a. So với Tu La Thiên Tôn, hắn còn thiếu một chút hỏa hậu. Mạnh hơn nữa còn có thể vượt qua hoang cổ thánh thể sao? Phía trên đấu khí hừng hực, phía dưới cũng đang khí thế huyên náo, cả đám người xem kịch đều khoanh tay, người nào người nấy bình tĩnh hơn người kia, so với Diệp Thần Đồ Đế, hai người bọn họ thì đánh nhau nho nhỏ, đều đã từng trải qua sóng to gió lớn, hai người dù có xinh đẹp hơn nữa thì tâm cảnh cũng không gần sóng. Một trận chiến không có huyền niệm, tự có kết cục lo lắng. Long Gia thất bại, nghèo cả đời, cũng khó chiến thắng Thiên Tôn, mặc dù tên kia không đáng tin cậy, nhưng lại tàn nhẫn, mãnh liệt đến mức khiến hắn ta hoài nghi nhân sinh, lại làm mất mặt Long Đế. Còn chưa đánh xong, chạy cái gì? Cút! Long Gia xuống đây, Tu La Thiên Tôn cũng đuổi theo, xem ra vẫn chưa tiến hành. Rất nhiều lão già đều vuốt râu, thỉnh thoảng liếc nhìn tứ phương. Lẽ ra người nhà Diệp Thần đã thất bại, thánh thể nên ra ngoài kiếm chuyện mới đúng. Nếu lúc trước đem kẻ họ Cuồng kia đánh thành một con cừu nhỏ, ấy vậy mà đến nay vẫn không thấy một bóng người nào. Trong núi không có hổ, khỉ xưng vương đại. Người chuyển thế hít sâu một hơi, mà Tu La Thiên Tôn chính là con khỉ kia. Còn về lão hổ, tất nhiên là chỉ Diệp Thần, nếu thánh chủ nhà ta ở đây, còn dám ngông cuồng như vậy. Đại chiến kết thúc, đợi một lúc lâu cũng không thấy Diệp Thần. Vẻ mặt của tứ phương kháng khách tiếc núi, mỗi người tự mình ôm quyền thối lui, cũng chưa tận hứng. Nói chính xác hơn thì là không nhìn thấy Thiên Tôn bị đánh, chủ yếu là Diệp Thần còn chưa đi ra, nếu như lại tìm một hồi tràng tử, nhất định sẽ đánh Tu La Thiên Tôn, thân nương bị đánh cũng không nhận ra, vậy thì sẽ khiến cho ngươi điên tiếp. Còn ai nữa? Tối nay, Tu La Thiên Tôn không phải phấn khích bình thường, gào lên mãi không thôi. Thế nhưng không ai để ý đến hắn, cũng không ngu ngốc tìm hắn làm bia đỡ. Xét thấy hắn vô pháp vô thiên như vậy, cho đến nửa đêm, có hai người mang theo người đi tìm hắn, trong đó một người là Long Gia, mà người còn lại là đệ nhất thần tướng, là bị Long Gia kéo qua, đơn đả cũng bất quá Thiên Tôn, nếu như hai người cùng lên, vậy thì khó mà nói rồi. Kết quả là, con hàng họ Cuồng kia lại đường hoàng chịu một trận đòn. Trong hỗn độn hải, lại là 30 năm, cộng thêm trăm năm trước, đã có 130 năm. Năm tháng dài đằng đẵng đã đánh cho hỗn độn thể thành tổ ông. Năm tháng dài đằng đẵng lại khiến Diệp Thần rảnh rỗi đến chết. Đệ đệ đau quá. Đạo tổ vẫn còn, chỉ nhìn thấy hỗn độn thể, xung kích 130 năm, mặc dù còn ở hỗn độn hải, nhưng lại cách chư thiên gần hơn một chút, đợi giết đến nhân giới, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Còn Diệp Thần, cũng là vấn đề thời gian, nhưng thời gian hắn hao tốn từng chút một sẽ vượt xa hỗn độn thể, mặc dù hắn đã đi được 130 năm, nhưng trong mắt người ngoài lại không động đậy chút nào. Sư Tôn, Diệp Thần đi thế nào? Thông Thiên Giáo chủ thăm dò nhìn đạo tổ, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thượng Lão Quân hai người bọn họ cũng đều ở đây, cũng nhất tề nhìn đạo tổ. Từ lúc trước đến đây, chỉ nhìn Diệp Thần để đó tản bộ. Đợi hai con mắt của hắn thành hỗn độn. Lời nói của đạo tổ rất lo lắng. Ba người nhìn nhau, nhíu nhíu mày, không biết hỗn độn là mấy tầng ý tứ gì. Ngay cả Diệp Thần ở đây, hơn phân nửa cũng khó lĩnh hội. Vì vậy, hỗn độn quan của hắn dài hơn hỗn độn thể rất nhiều. 10 năm, lại thấm thoát trôi qua. Bước chân của Diệp Thần nặng nề hơn 140 năm trong hỗn độn, cái gọi là hùng quan, hắn vẫn chưa từng nhìn thấy. Cái này quá khác với lục đạo luân hồi quan ở minh giới. Thế giới hỗn độn, không hề có một tiếng vang, tĩnh lặng đến đáng sợ. Sự cô tịch này, thường nhân khó có thể chịu đựng, từng đi qua con đường như thế này, mặc dù hắn chịu được, nhưng lại không áp chế được dục vọng về nhà, càng bức thiết, liền càng muốn tìm ra con đường kia. Đạo tổ A ý chỉ của hỗn độn hải là ở đâu? Giọng nói của Diệp Thần khàn khàn, lời này không biết đã lẩm bẩm bao nhiêu lần rồi mà đến giờ vẫn chưa hiểu. Đáng tiếc, không ai cho hắn đáp án. 10 năm, 20 năm, 30 năm. Hắn đều đã vượt qua như vậy, tiễn đưa đi 100 năm, lại nghênh đón thêm trăm năm thứ hai, 200 năm tháng bên ngoài mà nói, chỉ có điều hai ngày, với hắn mà nói, lại như hai lần luân hồi, hắn không biết, như loại luân hồi này, còn cần bao nhiêu, mới có thể trở về cố hương. Nghi vấn của hắn cũng là nghi vấn về hỗn độn thể. Từ lúc Diệp Thần bước chân vào hỗn độn hải tới nay, chưa bao giờ xảy ra đại chiến nào thì chợt cảm thấy uể oải, càng không cần nói đến hắn, 200 năm trước đã xông pha một đạo quan, tự biến mình thành một tên điên, dẫm lên núi thay biển máu mà đến, mệt đến mức muốn ngã xuống. Nhưng hắn vẫn không nhìn thấy lối ra, đạo tổ cũng không nói cho hắn biết phải làm thế nào để đi ra ngoài. Diệp Thần mệt mỏi, hắn cũng mệt mỏi như vậy. Trong rừng trúc tím, Thái Thượng Lão Quân liếc mắt nhìn đạo tổ một cái, muốn nói lại thôi. Đạo tổ lạnh nhạt nhất, còn đang pha trà cho hắn ta. Ba người hít sâu một hơi, không dám nhìn nữa, sự cô tịch của Diệp Thần, sát phạt của hỗn độn thể, 200 năm qua chưa từng gián đoạn, nếu là bọn họ hơn phân nửa đã phát điên rồi. Nhật nguyệt luân chuyển, ngày đêm luân hồi. Lại hai ngày nữa, ánh bình minh ấm áp lan khắp thiên giới, ấm áp an lành. 400 năm, hỗn độn hải 400 năm. Không chỉ có một lần cơ thể hỗn độn ngã xuống, cũng không chỉ có một lần cõng nặng đi về phía trước, ngay cả đạo kiếm nhuộm máu mà hắn cầm trong tay cũng đã phủ bụi năm tháng, râu ria bên mép đã mọc đầy, trông có vẻ suy sút và tang thương, đôi mắt hỗn độn cũng ảm đạm vô cùng, hắn dứt một đường thực mệt mỏi quá đi. Phía trước, lại nhìn thấy tà vật như thủy triều, đen kịt, lít nha lít nhít, từng con dương nanh múa vuốt, giữ tận bộ mặt âm trầm bạo ngược, nhào về phía hắn, muốn kéo hắn xuống cửu u chiến. Hỗn độn thể rít gào, nắm chặt đạo kiếm, xông thẳng về phía trước. Trận chiến này, lại trăm năm, lần lượt bị nhấn chìm, lần lượt dứt ra ngoài, mỗi một bước đi ra đều quanh quẩn bên ngoài quỷ môn quan, quá nhiều lần suýt chút nữa thì thân tử đạo tiêu. 500 năm trôi qua, nó nghênh đón kết thúc, biển hỗn độn trong mắt nó cuối cùng cũng ánh lên một vệt hào quang khác thường. Cuối hỗn độn xuất hiện một cánh cổng ánh sáng. Y nghỉ chân, cười có phần mệt mỏi, cách nhau vô tận hỗn độn, có thể ngửi được một tia khí tức không thuộc về thiên giới, đến từ một phía khác của quan môn, y biết, vượt qua đó chính là chư thiên. Lệ quỷ kêu rên, bỗng nhiên vang lên, tà vật lại hiện ra, từ cách nó trăm trượng, một đường đi tới cuối hỗn độn, như một tầng mây đen, che phủ cả hỗn độn tối tăm không ánh sáng. Trận chiến cuối cùng. Hỗn độn thể tan rã ánh mắt, cực điểm ngưng tụ, mi tâm khắc ra một đạo cổ lão thần văn, không biết là loại nào tiên pháp, khiến cho hắn khô kiệt pháp lực, trong nháy mắt tràn ngập, toàn bộ lỗ chân lông trên dưới toàn thân, đều đang phun ra nuốt vào bổn nguyên, như liệt diễm thiêu đốt, hoặc là nói, hắn đã thành liệt diễm. Khoảnh khắc này, đám người Thái Thượng Lão Quân đều nín thở. Có thể dứt tới chư thiên nhân giới, tất cả đều ở đây chiến một trận, dứt tới, đó là Lăng Tiêu tiên khuyết, không dứt nổi, chính là cửu u hoàng tuyền, tà vật đen kịt kia, thật là đáng sợ. Chiến. Thân thể hỗn độn gào thét diệt đi tích tụ của 500 năm, dứt tới 500 năm, cuối cùng cũng tới trận chiến cuối cùng, tự như là một luồng tiên mang hỗn độn đâm thẳng vào đại dương tà vật. Đó là một con đường bằng máu, được tạo thành từ một thân thể hỗn độn, ngang tàn dứt ra ngoài. Sau lưng hắn là Thi Sơn huyết hải, hắn dẫm lên Thi Sơn, chảy qua biển máu chém giết không biết bao nhiêu tà vật, cũng không biết bao nhiêu khe máu, khắc lên đạo thể của hắn. Hắn đã thắng, hắn đã giết qua, dưới ánh nhìn của đạo tổ, hắn kéo lên một thân thể đẫm máu vượt qua cánh cổng ánh sáng thông tới nhân giới, 500 năm sát phạt cũng kết thúc theo. Xong rồi. Thông Thiên giáo chủ thở phào nhẹ nhõm, sự lo lắng trong lòng lập tức biến mất hơn phân nửa. Thái Thượng Lão Quân phất tay, tế ra phong thần bản, bên trong nó hiện ra, chính là nhân giới. Xuyên thấu qua phong thần bản, có thể thấy rõ ràng hỗn độn thể như một ngôi sao băng, xẹt qua hư vô mờ mịt, rơi xuống hỏa vực trong chư thiên, đập cho ngọn núi to lớn nguy nga sụp đổ ầm ầm. Không biết thánh thể khi nào vượt qua. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói xong, nhìn về phía màn nước, bên trong hỗn độn hải, Diệp Thần vẫn còn đi. Thông Thiên giáo chủ và Thái Thượng Lão Quân cũng đồng loạt nhìn lại. Về phần đạo tổ, hắn xem vẫn là hỏa vực của chư thiên. Đêm trong biển lửa là mênh mông thâm thúy, lại có một luồng tiên mang bảy màu xẹt qua bầu trời đêm, khiến nơi đây trở nên thâm thúy, thêm chút huyền lệ, cẩn thận nhìn kỹ, đó cũng không phải là một tia tiên mang mà là một thanh tiên kiếm bảy màu, chính là Tru Tiên kiếm chết tiệt kia. Hỗn độn thể vừa bò lên, lão đảo một bước, còn chưa kịp đứng vững đã đụng phải Tru Tiên kiếm. Nói chính xác hơn, là Tru Tiên kiếm dung nhập vào trong cơ thể hắn. Trong chớp mắt đó, trong đôi mắt hỗn độn kia của hắn hiện lên một vòng ánh sáng bảy màu, đạo khu hỗn độn, cũng lờ mờ thất sắc, chiếu ra ánh sao cùng ánh trăng, nhìn xem còn có chút ma tính. Đúng vậy, hỗn độn thể suy yếu đã bị Tru Tiên kiếm khống chế. Hắn hơi nghiêng mắt, liếc về phía mờ mịt, dường như có thể ngăn cách hư vô, trông thấy đạo tổ thiên giới, khóe miệng của hắn hơi nhếch lên, đùa giỡn ngược lại, một tia giảo hoạt khó mà che giấu. Thân sắc của đạo tổ, trong nháy mắt khó thấy được cực điểm. Ngàn tính vạn tính, không tính đến Tru Tiên kiếm, lại nhanh như vậy đã giải hắn cùng Minh để cấm nó phong ấn, lại có thể chuẩn xác bắt được hỗn độn thể, trước tiên liền khống chế hỗn độn thể. Đáng chết. Minh Đế hừ lạnh một tiếng, cảnh tượng ở hỏa vực hắn cũng đã nhìn thấy từ lâu, chết tiệt chuyện này đuổi theo cũng quá trùng hợp, thật vất vả mới giết ra được hỗn độn thể, lại đưa đầu cho Tru Tiên kiếm, mà đầu người này, đối với nhân giới chư thiên mà nói, nhất định sẽ là một đại nạn. Thử nghĩ, hỗn độn chi thể cộng thêm Tru Tiên kiếm, đáng sợ biết bao. Hỗn độn thể cười tủm tỉm, thật ra là Tru Tiên kiếm đang cười. Sau đó, chỉ thấy hắn chậm rãi tiêu tán, dù là Minh Đế và đạo tổ, đều không tìm được chút tung tích nào của nó. Hơn phân nửa đã trốn vào quy khư chi địa, nếu nó muốn trốn tránh, đại đế cũng chưa chắc tìm được. Xấu hổ. Minh Đế xoa ấn đường, đạo tổ tính sai rồi, hắn làm sao lại không phải. Chờ đi. Đợi hỗn độn thể phục hồi như cũ, chờ Tru Tiên kiếm đến, tất sẽ ở chư thiên tạo huyết kiếp lớn, cũng tất sẽ gia trì chiến lực hồng hoang tộc, đến lúc đó, tình cảnh chư thiên sẽ rất tệ. Đáng chết. Đạo tổ thản nhiên bình tĩnh, cũng không nhịn được hừ lạnh, biết rõ đồ nhi bị bắt đi lại không thể làm gì. Biết rõ Tru Tiên kiếm đang khiêu khích, nhưng hắn thân là đại đế đỉnh phong, lại thúc thủ vô sách. Sát cơ của hắn khiến ba người lão quân giật mình run rẩy, rối rít thu hồi tầm mắt của mà nước, sắc mặt tái nhợt, lúc đầu bọn họ nhìn chằm chằm Diệp Thần nhưng không nhìn thấy cảnh tượng ở hỏa vực, lúc này lại nhìn phong thần bản, đã không thấy thân thể hỗn độn nữa, không biết đã chạy đi bao nhiêu, chỉ biết tổ tiên đang tức giận mà thôi. Ba người mắt đầy nghi hoặc, lại đều nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Vẻ mặt đạo tổ âm trầm, nhìn hỏa vực thật lâu, mới nghiêng đầu nhìn hỗn độn hải. Nếu ngày khác Diệp Thần vượt qua cửa ải, hơn phân nửa cũng sẽ theo hậu trần của đồ nhi hắn, hơn phân nửa cũng sẽ bị Tru Tiên kiếm bắt đi. Như thế mới là khó giải quyết nhất, một tôn hoang cổ thánh thể, một tôn hỗn độn thể, có thể nói là hai người kinh diễm nhất tam giới, nếu như bị Tru Tiên kiếm tiêu diệt thì sẽ tổn thất cỡ nào. Đến Nhữ Thiên giới, sao lại lắm chuyện thế này? Mình để mắng to một tiếng, quả thật là hỏa nhi, hôm nay tặng một hỗn độn thể, ngày khác lại tặng thêm một tôn hoang cổ thánh thể, ngươi là tôn đại đế đỉnh phong, quả thật đã được trợ giúp một phen. Minh Đế sa sút, đạo tổ không phản bác lại, là do hắn tính sai, coi thường Tru Tiên kiếm. Ba người thái thượng lão quân đều giữ im lặng, đến nay vẫn chưa biết vì sao sư tôn hắn ta lại giận dữ. Đại sở. Đại sở. Rừng trúc yên tĩnh, lời nói khàn khàn bị lặng lẽ phá vỡ. Đó là Diệp Thần, đang thì thào kêu gọi. 500 năm rồi, hắn vẫn là thái thương nhất túc, nghênh đón năm tháng, một bước lại một bước, trên đường đi về nhà, có mục tiêu cũng có điểm cuối. Nhưng lại không hiểu quá trình này sẽ xa xưa đến cỡ nào, năm tháng dài dằng dặc cỡ nào, đi tới đi lui, mệt mỏi trực tiếp ngã xuống. Hỗn độn thể đã vượt qua hỗn độn hải, nhưng hắn cũng không biết, càng thêm không biết, hỗn độn thể bị Tru Tiên kiếm bắt, bây giờ điều mà hắn muốn là làm thế nào để về nhà, kỳ vọng có người chỉ đường sáng cho hắn. Nhưng mà, không có. Ngày ở ngoại giới vẫn ngắn ngủi như vậy. Hỗn độn hải trăm năm, vẫn dài dằng dặc như vậy. Hoàng giả đại sở có chút hèn mọn, như một du hồn đang bay tới bay lui trong biển hỗn độn, muốn trở về cố hương, không biết con đường phía trước ở phương nào mà biển hỗn độn và lục đạo luân hồi lại không giống nhau. Ít nhất, bên trong lục đạo luân hồi có từng tòa quan ải như vậy, có từng cái đang mài dũa, chỉ cần xông qua là có thể qua ải, nhưng mà biển hỗn độn lại chỉ là một mảnh hỗn độn. Trăm năm thứ sáu, chòm râu của hắn ta đã phủ đầy tro bụi. Trăm năm thứ bảy, lưng hắn cong cong, trông như một ông lão tuổi xế chiều, mông lung vô cùng, bước tiến cứng ngắc, con ngươi già nua đục ngầu, lộ hết vẻ già nua, như thể sắp sửa nhập thổ vi an. Trăm năm thứ tám, thân sắc của hắn trở nên chất phát, hai con ngươi cũng trống rỗng. Trăm năm thứ chín, toàn bộ tóc của hắn đều đã bạc trắng, rối loạn bất kham, theo gió phiêu diêu, lần lượt thổi vào trên khuôn mặt hắn, che giấu được sự tôn vinh của hắn, nhưng lại không che giấu được tang thương của hắn. Năm tháng như 900 cây đao, hắn sống một mình trở thành một cái xác không hồn. Hắn mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một chút. Tuy nhiên, một chấp niệm ở chỗ sâu trong linh hồn lại luôn luôn thúc đẩy hắn phải tiếp tục tiến lên, đường về nhà càng xa thì chấp niệm của hắn sẽ mạnh đến mức nào, cả đời cũng chưa từng xóa bỏ. Ngàn năm đã đến, con mắt già nua vẫn đục của hắn cũng run rẩy nhắm nghiền lại. Vào mắt đều là hỗn độn, hắn không muốn xem nữa, muốn nhìn chính là sơn hà cố hương, một núi một sông, một ngọn có một cây, một người một ảnh, đều thân thiết như vậy, ấm áp đến làm cho người ta muốn khóc. Trong nháy mắt đó, hắn bỗng cảm thấy sợ hãi. Không biết vì sao mà ký ức của hắn lại biến mất, những người ở sâu trong linh hồn, những núi sông tươi đẹp nơi cố hương đều trở nên mơ hồ đến nỗi khiến hắn không thể nhìn rõ, cũng không nhớ nổi nữa. Hắn không sợ chết, sợ chính là cho dù không có tâm linh an ủi, trí nhớ dần dần trống rỗng sẽ khiến hắn sa đọa thành một con rối, chỉ có một người, lại không có thần linh, không thể tìm được gốc rễ của mình. Hắn như cái xác không hồn, một đoạn ký ức mơ hồ từ từ hạ xuống, biến thành mảnh nhỏ tan vỡ, hóa thành một mảnh hỗn độn, che mất đi linh hồn của hắn. Chỉ trong một cái chớp mắt, hắn hơi dừng lại, chậm rãi mở mắt ra. Mắt của hắn đã không có con ngươi, cũng thành hỗn độn, chỗ sâu trong đôi mắt, nhìn nữa không thấy cố hương của hắn, ký ức thành hỗn độn, thần trí đánh mất, còn lại là trước nay chưa từng có mê man. Xong rồi. Lại là Thông Thiên giáo chủ, một tiếng hô to, trong giọng nói mang đầy vẻ vui mừng. Thái Thượng Lão Quân và Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đều hít sâu một hơi, hai mắt biến thành hỗn độn, không phải đã thành rồi sao? Lúc trước sư tôn của hắn ta từng nói, có hỗn độn là có thể xông vào cửa ấy. Nhưng nhìn vẻ mặt của đạo tổ, hai hàng lông mày nhíu chặt lại. Quả thực Diệp Thần có thể vượt qua được cửa ấy, hắn sẽ xông vào hỗn độn chi thể như lúc trước, một đường xông ra ngoài. Nhưng hắn không muốn Diệp Thần giết đi, nhân giới có Tru Tiên Kiếm đang chờ hắn sao? Đã có một cơ thể hỗn độn, bị Tru Tiên Kiếm khống chế, nếu như ngay cả Hoang Cổ Thánh Thể cũng bị tổn hại, vậy thì mới thật sự là hạo kiếp. Tru Tiên Kiếm không phải kiếm bình thường, một thân tiên pháp cấm thuật thì ngay cả đại đế cũng phải kiêng kỵ, có thể cực kỳ khai thác lực lượng tiềm tàng của hai người bọn họ, sẽ trở thành vũ khí giết người của nó. Hỗn độn hải lại thật sự có loại thần lực nào đó, thúc đẩy người ta mở hỗn độn nhãn. Sợ là đơn giản như vậy, năm tháng ngàn năm, hỗn độn ngàn năm, nên xóa bỏ trí nhớ của hắn, mở ra hỗn độn không giả, nếu ký ức không thể khôi phục, không khác gì khôi lỗi. Lời này không sai, nếu như trạng thái của hắn lúc này, hơn phân nửa sẽ bị tà vật thôn diệt. Ba người lão quân tụ tập lại với nhau, ai là người thì thầm, rất xem trọng mắt hỗn độn của Diệp Thần, nếu có thể thì ba người bọn họ cũng muốn đi một chuyến, nếu không hay có thể mở một đôi. Cũng may đạo tổ không quan tâm đến hắn, bằng không chắc chắn sẽ dạy dỗ thật tốt. Ba đồ nhi này của hắn, thật sự cho rằng mở hỗn độn là đùa giỡn hay sao? Hỗn độn ngàn năm không đáng sợ, ngàn năm tuế nguyệt cũng không đáng sợ là làm sao để khôi phục lại từ trong hỗn độn, không có ký ức thì chính là cái xác không hồn, không xông qua được hỗn độn hải, cần mắt hỗn độn để làm gì, giữ lại hầm canh để uống ư sư tôn, vì sao lúc trước tiểu sư đệ không có quá trình như Diệp Thần? Thông Thiên giáo chủ cũng là nhân tài thiện học, khiêm tốn thỉnh giáo. Người mở hỗn độn nhãn, tất có kinh nghiệm đánh mất ký ức và thần trí. Đạo tổ thản nhiên nói. Vừa nói như vậy, ba người đều đã hiểu. Rất rõ ràng, đánh mất thần trí, kỹ thuật bực này, tiểu sư đệ nhà hắn, tất đã trải qua, cho nên hắn tiến vào hỗn độn hải, liền tự mình bỏ qua, đây chính là chỗ khác biệt giữa hắn và Diệp Thần, chỉ cần một đường xung phong là được, tiên thiên có mắt hỗn độn, đã là thần cấp của hắn. Hoặc là nói, phàm là thân thể hỗn độn xông vào hỗn độn hải, đều có thể coi thường trí nhớ bị đánh mất, chỉ vì thân thể hỗn độn chính thành trở lên, lúc sinh ra đều tự mang bản nguyên của hỗn độn chi nhãn. Muốn dùng mắt hỗn độn để thức tỉnh thì cần phải ký ức tập hợp đến cực hạn nào đó, dùng ký ức hiến tế, kích phát đôi mắt hỗn độn, sau đó ký ức sống lại, vậy thì phải xem tạo hóa toàn bộ. Trình độ như vậy, nhìn như đơn giản, kỳ thực hung hiểm vô cùng, một khi vô ý, liền thành người không có trí nhớ, ký ức ngày mốt khắc vào là vô dụng, trừ phi bản thân tự mình khôi phục. Đại đế cũng chết rồi, hẳn là sẽ không ngã ở đây. Thái Thượng Lão Quân vuốt râu, vẫn tin tưởng hoàng giả đại sở. Hắn có. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn hai người bọn họ liền không lạc quan chút nào. Vẫn là câu nói kia, Diệp Thần không giống tiểu sư đệ của hắn, tiểu sư đệ của bọn họ chính là hỗn độn thể tiên thiên, có ký ức hỗn độn nhãn và hỗn độn thể đã mất, sau khi ký ức khôi phục thì khá dễ dàng, chỉ vì mắt hỗn độn và mắt hỗn độn đều là giả bộ. Mà Diệp Thần hiển nhiên không có đặc quyền này, độ khó để khôi phục ký ức không phải lớn bình thường. Điểm này có thể nhìn thấy lịch sử chư thiên, hỗn độn thể mang theo hỗn độn chi nhãn, so sánh đều là. Nhưng những người mở hỗn độn nhãn huyết mạch khác, có vẻ như một người cũng không có, có thể thấy độ khó như thế nào. Trong hỗn độn hải, Diệp Thần lại bước thêm một bước, vẻ mặt chất phát, hai mắt trống rỗng, hai tay vô lực rũ cụp xuống, đã không khác gì con rối, chỉ là một cái xác không hồn. May mắn chính là, tu vi của hắn, đã từng bước đi, giống như vô số trở về. Lão đại. Hỗn độn đỉnh chạy ra khỏi tiểu thế giới, ông run rẩy, biết chủ nhân mất thần trí nên muốn đánh thức nó, khổ nỗi mặc kệ nó kêu gọi như thế nào. Diệp Thần cũng không phản ứng, vẫn tiếp tục đi. Cút sang một bên, để ta. Hỗn độn hỏa đẩy hỗn độn đỉnh ra, xoay tròn xung quanh Diệp Thần, ngưng tụ một luồng thần thức, ghi nhớ một chút ký ức rồi khắc vào Diệp Thần hải, hẳn là đang giao thần trí cho chủ nhân rồi. Đáng tiếc, thần trí hậu thiên khắc sâu, không hề có tác dụng, bị lực lượng thần bí xóa đi. Lão đại. Tỉnh lại mau. Nhìn kìa, có mỹ nữ. Một lửa một đỉnh, một trái một phải, gào to, nhảy nhót trên đó, khá là lo lắng. Biển hỗn độn này cũng không phải là vùng đất tốt lành gì, có lẽ trong bóng tối có vật đáng sợ, một hai cái còn đỡ, nếu đếm không hết, hai cái này là không đánh lại được, mạnh hơn nữa cũng không chịu nổi quần ẩu. Diệp Thần đi chuyến này đã rất nhiều năm rồi. Như Nguyên Thủy Thiên Tôn suy nghĩ, không phải hỗn độn chi thể mở hỗn độn, trí nhớ khôi phục khó khăn đến đáng sợ, Diệp Thần đi khắp hỗn độn hải 1000 năm, mới bị thần lực trong minh thúc dục mở mắt, ký ức bị động hiến tế, chỉ mở mắt một cái liền vô cùng hà khắc, chứ đừng nói chi là ký ức sống lại. Nhìn Diệp Thần, Thông Thiên Giáo chủ liếc mắt nhìn đạo tổ, ngụ ý trong ánh mắt dường như đang nói, sư tôn đâu? Hình như đây là một con đường chết. Ngươi có thể để hắn ta dặn dò Di Ngôn rồi không? Đạo tổ không nói gì, ngược lại Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ ho khan một tiếng, đây chính là một con đường chết. Nếu như bên ngoài mất đi thần trí thì tất cả vẫn còn tốt, thế nhưng ở trong hỗn độn hải thì nó lại không phải là thứ tầm thường nữa rồi, tà vật ở bên trong đều rất hung ác, nếu như bị nuốt thì 10 phần chết chắc. Nói tà vật liền đến. Bên trong hỗn độn, một con tà vật hình dáng quái dị liên tiếp bò ra ngoài, gương mặt dữ tợn, con ngươi to lớn màu đỏ tươi, như muốn nhỏ máu, nhiễm nhiên coi Diệp Thần như đồ ăn. Nhưng tháng Diệp Thần, không có ký ức, không có thần trí, bước chân cứng ngắc, không ngừng chút nào. Rống. Rống. Tà vật gào thét, liên miên bất tận đánh tới hồng xé tan Diệp Thần thành từng mảnh. Ông. Hỗn độn đỉnh kêu lên một tiếng ong ong, bay lên trời, thân đỉnh biến lớn như núi, treo lơ lửng trên đỉnh đầu Diệp Thần. Độn giáp thiên tự vần quanh, khí hỗn độn tràn ra ngoài, còn có đạo tắc hỗn độn buông xuống tự huyễn hóa ra hỗn độn đại giới bao phủ toàn thân Diệp Thần để phòng ngự. Hỗn độn hỏa cũng không nhàn rỗi, lấy Diệp Thần làm trung tâm, hóa thành biển lửa, phạm vi mấy vạn trượng bên trong, hỗn độn tiên quang ngang dọc, kim sắc liệt diễm quay cuồng, có phiến sóng lửa ngập trời mãnh liệt. Rống. Rống. Tà vật giết tới, bốn phương tám hướng đều có, một mảng đen kịt tụ lại thành một đại dương đen kịt. Đa hình thái khác nhau, có 3 đầu 6 tay, toàn thân phủ đầy lân phiến, đầu rắn thân người có, so với tà linh càng dọa người hơn, há mồm phun ra huyết viêm, trong mắt nổ bắn ra lôi đình. Đừng nói đến hỗn độn hỏa và hỗn độn đỉnh, ngay cả đám thái thượng lão quân cũng chưa từng hiểu rõ được nó, ở hỗn độn hải này lấy đâu ra nhiều tà vật như vậy, lại sinh sôi lên nguồn suối của bọn họ là cái gì? Toàn bộ thiên giới, người thật sự biết bí mật, chỉ có đạo tổ, chỉ vì hỗn độn hải gần sát hai đại cấm địa, bên trong cấm địa, tà niệm ác niệm tung hoành, tràn đầy đến hỗn độn hải, sinh ra tà vật, mỗi một vị trong đó, đều có dung hợp hỗn độn chi lực, không phải tà linh bình thường có thể so sánh. Phốc. Phốc. Phốc. Tà vật liên miên hóa diệt, phàm là dính phải biển lửa hỗn độn đều bị đốt thành hư vô. Cho dù như thế, tà vật vẫn là tre già măng mọc, không có linh trí, càng không có bất cứ thứ gì gọi là e ngại, mục tiêu của bọn chúng cũng chỉ có một, đó chính là xé Diệp Thần thành mảnh nhỏ. Ngươi thủ ta công. Hỗn độn hỏa hét lớn một tiếng, hỗn độn hỏa hải lại nổi lên hỏa diễm ngập trời, nuốt mất từng mảnh tà vật, trong biển lửa còn có từng bóng người được cô động ra, từng cái đều có hình dáng Diệp Thần, tay nắm một cây chiến mâu, toàn thân liệt diễm thiêu đốt, xếp thành đội hình. Sư. Thiên Lôi cũng xông ra trợ chiến, mặc dù không thể mở miệng, mặc dù không bá đạo bằng hỗn độn đỉnh và hỗn độn hỏa, nhưng cũng cực kỳ bất phàm, hóa thành 4 đạo nhân ảnh, thủ tại Đông Nam, Nam Bắc Diệp Thần. Tất cả đều nắm lấy lôi đình chiến cung, cô động lôi đình thần tiễn, một mũi tên bắn ra. Phốc. Phốc. Phốc. Càng nhiều tà vật bị hỗn độn hỏa nuốt mất, có tà vật cường đại sát nhập, cùng hỏa diễm nhân ảnh chiến cùng một chỗ, mà lôi đình nhân ảnh thì bắn ra lôi đình thần tiễn, giáp tên từng người. Tiên hải hỗn độn lập tức nhuộm đầy máu tươi, đủ mọi màu sắc tụ lại thành huyết hà. Từ trên trời cao nhìn xuống, đó là một bức tranh hình ảnh đáng sợ, đại dương tà vật, đen kịt, mà biển lửa hỗn độn ở chính giữa bị vây ở dưới lại nhỏ bé như thái bình, thời khắc đều có khả năng bị bao phủ, số lượng quá khổng lồ, khiến cho da đầu người ta rung lên. Lão đại, tỉnh lại đi. Hỗn độn đỉnh đang kêu gọi, hỗn độn hỏa cũng đang kêu gọi, tà vật vô cùng vô tận, vả lại tất cả đều rất mạnh mẽ. Ba người bọn nó cuối cùng cũng kiệt sức, đợi đến khi phòng ngự bị công phá, chủ nhân chắc chắn sẽ bị tà vật tru sát. Không biết vì sao, Diệp Thần không có phản ứng gì, chỉ dựa vào bước chân cứng ngắc, thần sắc chất phát vô tình, đôi mắt hỗn độn trống rỗng không ánh sáng, ký ức thần trí trống rỗng, chỉ là một cái xác không hồn, giống như một du hồn lang thang giả thú lang thang không bờ bến, không có mục đích gì. Rống. Rống. Tà vật gào thét, càng tụ càng nhiều, hỗn độn chi hỏa ngưng tạo biển lửa, đều gánh không nổi công phạt rồi. Biển lửa không ngừng bị ăn mòn, một lần lại một lần thu nhỏ, mặc dù lôi đình thần tiễn của Thiên Lôi bá đạo, nhưng cũng không chịu nổi tà vật quá nhiều, bắn tan một mảnh, liền có một mảnh khác bổ sung vào. Không gánh được bao lâu a? Thông Thiên Giáo chủ nhíu mày, xem khá mâu thuẫn, Hỗn độn hỏa bọn chúng phối hợp tuy ăn ý, nhưng tà vật cũng không phải để che đậy, chủ yếu là số lượng vô tận, sớm muộn gì cũng sẽ công phá phòng ngự. Dù sao bọn chúng cũng không phải diệt thần, chỉ dựa vào bọn chúng bảo vệ thì không thể nào giết ra được biển hỗn độn. Lúc trước, hỗn độn thể vi giết ra hỗn độn hải, cuộc chiến này khốc liệt tới cỡ nào, muốn sống sót đi ra ngoài, cần diệt thần thức tỉnh mới được, dù là hắn, giết ra ngoài hơn phân nửa cũng sẽ mất nửa cái mạng. Thần sắc đạo tổ, vẻ mù mờ, là thứ rối rắm nhất. Nếu như diệp thần không thức tỉnh, chắc chắn sẽ bị tà vật nuốt chửng, nếu hắn tỉnh lại chắc chắn sẽ ra khỏi hỗn độn chi hải, giống như hỗn độn thể vậy, rơi vào trạng thái suy yếu, tuyệt đối khó mà ngăn trở được tru tiên kiếm kia, không đi ra ngoài là chết, đi ra ngoài sẽ bị khống chế, mẹ nó đây chính là hoàn cảnh tiến thối lưỡng nan, đại đế đỉnh phong cũng phiền muộn, là bảo hắn đi ra hay không đi ra ngoài. Nghịch chuyển càn khôn, mau dẫn nó ra đây. Lời nói của huyền đế đột nhiên vang lên, giọng điệu thâm trầm, vẻ mặt cũng không đẹp đẽ gì, đã mất đi một thân thể hỗn độn. Nếu thánh thể hoang cổ cũng ngã xuống, đó là tổn thất cỡ nào? Đạo tổ nghiễm nhiên đứng đó, im lặng không nói. Nghịch chuyển càn khôn, đâu có dễ gì, nếu làm không tốt, sẽ khiến thiên giới lộ ra trước mặt thiên ma vực. Cứu một thánh thể dễ dàng, nhưng chống lại tam giới bị hủy diệt nguy hiểm, chân chính chống lại toàn bộ thiên ma vực. Dù huyền hoang có 130 đế đều ở đây, cũng không đủ cho thiên ma giết. Lão đại, tỉnh lại đi. Trong hỗn động hải, hỗn động hỏa cùng hỗn động đỉnh gào thét, càng ngày càng dồn dập, càng ngày càng vang dội. Tốc độ thời gian trôi qua trong ngoài không giống, chỉ một khắc đồng hồ mà biển hỗn độn đã trôi qua hơn nửa tháng. Nhìn kỹ, mấy vạn trượng phương viên hỗn độn hỏa hải đã bị tà vật ăn mòn không đến vạn trượng, không phải chúng nó không đủ mạnh, là tà vật quá nhiều, chiến thuật biển người, đều mẹ nó tre già măng mọc, không có chủ nhân chống đỡ, chỉ dựa vào ba người bọn nó, có thể chống đỡ đến bây giờ, thực khó có thể đáng quý. Đáng tiếc, diệp thần như cái xác không hồn vẫn là dấu hiệu thần trí sống lại đó. Chỉ có trách, hắn cũng không phải là thân thể hỗn độn. Bị hiến tế ký ức không giả, mở hỗn độn nhãn cũng không giả, tiến vào lại là một đạo quỷ môn quan, thần trí sống lại dễ dàng như vậy, tiên thiên chạm vào chính là cấm kỵ, trong lịch sử chư thiên, cũng chưa bao giờ có tiền lệ huyết mạch khác mở hỗn độn, thần trí không thể trở về, chính là cái xác không hồn, sẽ bị tuế nguyệt mai táng thành một vùng đất vàng. Trong nháy mắt đó, đám người thái thượng lão quân đồng loạt nghiêng mắt nhìn về phía phong thần bảng. Bên trong phong thần bảng, hiện ra hình ảnh nhân giới, chư thiên cùng hồng hoang còn đang huyết chiến. Giờ phút này nhìn lại, trên mỗi một hồng hoang nhân kia đều nở rộ bảy màu tiên quang, mang theo một vòng yêu dị, càng mang theo một tia ma tính, là một loại cấm thuật nào đó chiến lực gia trì. Ba người lão quân đều nhíu mày, trù tiên kiếm phá vỡ phong ấn. Đạo tổ mắt lóe hàn quang, nhưng lại không nhìn, hành động lần này của trù tiên kiếm đã nằm trong dự liệu từ lâu. Hắn! Mẹ nó, lại có chiến lực gia trì. Nhân giới đại chiến, nhiều lần mắng to, vốn là đánh ngang nhau, bởi vì hồng hoang chiến lực tăng vọt, chư thiên lập tức rơi xuống hạ phong. Bị đánh một đường tan tác, không biết có bao nhiêu anh hùng chôn xương tha hương, lúc trước thu phục từng mảnh mất đất, hôm nay lại từng mảnh mất đi. Giết, giết ta. Hoàng tộc các tộc hồng hoang cười dữ tợn, gào thét không kiêng nể gì cả, cứ nói đi. Tru tiên kiếm sẽ giúp hồng hoang tộc, có nó gia trì, chiến lực của toàn bộ hồng hoang lại tập thể tăng lên. Khói lửa chiến tranh lại tăng thêm một chút màu máu. Mỗi một vùng tinh vực, mỗi một vùng tinh không, mỗi một ngôi sao cổ đều hỗn loạn. Vô số người bay lên trời, vô số người đẫm máu, mạng người như cỏ rác, hèn mọn không gì sánh được, toàn bộ tinh không đều phủ đầy xương cốt máu, từng dải ngân hà rong chơi cũng trở thành đầm đìa máu tươi, nhân giới đã không còn là nhân giới nữa, bởi vì chiến tranh đã trở thành một địa ngục vô gian, tràn đầy tiếng kêu rên của lệ quỷ. Đại đế A Hiển Linh A, tiếng gào thét của thương sinh vang vọng khắp càn khôn, đó là một tiếng rít gào phát ra từ linh hồn. Càng nhiều người kêu gọi hơn, chính là hoang cổ thánh thể, kỳ vọng cái kia cứu thế một mạch, có thể nghịch thiên trở về. Có thể một lần nữa ngưng tụ thương sinh tín niệm, vì chư thiên lực ngăn cơn sóng dữ, đánh lui hồng hoang xâm lấn. Khoảnh khắc đó, diệp thần như cái xác không hồn kia bỗng rung rẩy một cái, có thể thấy được trong con ngươi hỗn độn của hắn có thêm một tia thần quang, tuy là yếu ớt nhưng lại trở thành hạt giống thần trí sống lại. Hắn chính là hoang cổ thánh thể, nghe thấy tiếng kêu của muôn dân trăm họ. Đó cũng là một loại sức mạnh tín ngưỡng, không biết bắt đầu từ ngày nào, thập hoàng giả của đại sở, hoang cổ thánh thể diệp thần, chịu đựng niềm tin này, cũng gánh chịu tín ngưỡng thương sinh. Cho dù là tín niệm bực đó, cũng là tín niệm bực này, dẫn dắt thần trí sống lại. Đến rồi. Hỗn độn đỉnh cười to một tiếng, một đường chịu đựng, vốn dĩ suy yếu, nhưng bởi vì trong mắt chủ nhân có một đạo thần quang, nó lập tức mạnh mẽ lên không ít, hỗn độn hỏa cùng thiên lôi, uy lực cũng gia trì rất nhiều. Chủ nhân của chúng đều là diệp thần chính là nguồn gốc của bọn họ. Vậy cũng được. Ba người lão quân thần sắc quái dị, lại nhìn từ nhân giới bên kia, đều nhìn về phía hỗn độn hải, tín niệm cùng tín ngưỡng. Thật đúng là thứ kỳ quái, thật sự có thể khai sáng kỳ tích mà. Rống. Rống. Bọn họ nhìn chăm chú, tà vật đông nghịch, lại dập tắt một mảnh biển lửa hỗn độn. Lão đại, tỉnh lại đi. Hỗn độn đỉnh rung động, hỗn độn hỏa mãnh liệt, thiên lôi thì tê minh, có hạt giống thần trí sống lại, vậy phải nỗ lực thêm chút, chủ yếu là chống đỡ không nổi, được chủ nhân nghịch thiên thức tỉnh. Bởi vì chúng nó kêu gọi, trong con mắt mờ mờ của Diệp Thần, tia thần quang yếu ớt kia lại sáng lên một phần, ký ức được hiến tế trở về, một vài hình ảnh tan vỡ thành những mảnh nhỏ, từng bóng người mơ hồ không chịu nổi dần dần hóa thành rõ ràng. Lần đầu tiên thức tỉnh, hắn đã nhớ lại tên của hắn. Lần thứ hai khôi phục, hắn nhớ lại Cố Hương đại sở, trong trí nhớ lại khắc ra một vùng núi sông tươi đẹp, một núi một sông, một cây đều ấm áp như vậy, vô cùng thân thiết. Lần thứ ba tỉnh lại, hắn nhớ lại người của chư thiên. Thần quang trong mắt hắn như một nắm ánh nến yếu ớt, chậm rãi cháy lên, ký ức cổ xưa lại như từng đạo lạc ấn khắc ở trên linh hồn, phục linh chi thế khó ngăn cản. Rống, rống. Vô số tà vật ùn ùn kéo đến, dập tắt biển lửa hỗn độn, bao phủ cả Diệp Thần, tầng phòng ngự của bọn chúng đã hoàn toàn sụp đổ, rất khó có thể giúp chủ nhân ngăn cản công phạt từ bên ngoài. Mây mù hỗn độn mờ ảo, tà vật đen nhánh tàn phá bừa bãi, không thấy bóng dáng Diệp Thần đâu nữa. Rống. Một tiếng rồng gầm vang vọng khắp hỗn độn hải, tà vật mênh mông đen kịt. Trong biển, tám con thần long hoàng kim xoay quanh mà đi, tất cả đều khổng lồ vạn trượng, đó chính là bát bộ thiên long của thánh thể. Tám con thần long vẫy đuôi đánh cho tà vật bay loạn đầy trời, còn chưa kịp rơi xuống đất thì đã mai táng thành tro rồi. Ầm. Diệp Thần đạp một bước, càn khôn rung chuyển, khí huyết hoàng kim mãnh liệt, tóc dài màu vàng phiêu đãng dẫm lên hỗn độn tiên hải, đầu tiên là sao trời mênh mông, một đôi mắt hỗn độn đã diễn biến ra đạo tắc hỗn độn, bên trong có thể thấy được vạn vật, hủy diệt trong luân hồi, rồi khôi phục lại trong lúc tịch diệt. Chờ ta. Nghe thương sinh gọi, Diệp Thần khàn khàn một tiếng, xông về phía tà vật phô thiên cái địa kia. Dê. Chiến. Chiến hỏa của chư thiên đã đốt sáng khắp tinh không, huyết vụ che đi ánh sáng mà thế gian nên có. Trù tiên kiếm đáng chết. Trên đỉnh Thiên Huyền Môn, ánh mắt Phục Nhai lạnh lẽo vô cùng, xuyên thấu qua màn nước ảo thiên, có thể nhìn thấy rất nhiều chiến trường, tiên quang bảy màu trên người Hồng Hoang Nhân, hắn nhìn thấy là thật sự, chư thiên lại bại vong, trù tiên kiếm công không thể không, nếu thật sự đánh xuống như vậy, chư thiên tất bại không thể nghi ngờ. Nhân Vương cũng đã ở đó, hắn đứng nghiễm nhiên ở đó, sắc mặt vẫn trắng bệch như trước. Khóe miệng lúc thì chảy máu tươi, lúc trước ngông cuồng đối kháng với mượn pháp của thiên giới, sự cắn trả đầy đáng sợ của hắn, tới giờ vẫn chưa hồi phục lại như cũ. Phục Nhai nghiêng mắt, nhìn thoáng qua Nhân Vương. Nhân Vương không nói, không hiểu được cái nhìn này của hắn, là có ý gì, cắn trả vẫn còn làm loạn ở trong cơ thể, ta cái này chiến năm cặn bã, trong khoảng thời gian ngắn, là đồng hình phế nhân, xem ta có tác dụng treo lên. Biết không có gì để treo lên, Phục Nhai lại thu lại con ngươi. Lại nhìn màn trời, không chỉ hắn, ngay cả Nhân Vương đều bỗng nhíu mày. Hỗn độn thể ở đâu ra? Phục Nhai kinh hãi một tiếng, gắt cao nhìn chằm chằm một màn nước, gắt cao nhìn chằm chằm chiến trường kia, một bóng người mặc áo tím rất chói mắt, hỗn độn độn, tự mang theo dị tượng hỗn độn. Không nghi ngờ gì nữa, là hắn. Nhân Vương khẽ lẩm bẩm, hai mắt híp lại thành đường, hắn cũng từng ứng kiếp đến thiên giới, cũng từng gặp qua hỗn độn thể, tất nhiên nhận ra được, nhưng hắn nghi hoặc, thân ở hỗn độn thể thiên giới, nhân giới đến khi nào, quan trọng nhất chính là hỗn độn thể bang cũng không phải là chư thiên, mà là Hồng Hoang đại tộc. Không đúng, bị khống chế. Phục Nhai trầm ngâm nói, trên người hỗn độn thể, khó che giấu chính là tiên quang bảy màu, đôi mắt hỗn độn kia, cũng giống như vậy, tất nhiên là bị Tru Tiên kiếm khống chế. Nhân Vương ngửa đầu nhìn hư vô, đầy mắt nghi hoặc. Những nghi hoặc này, là đối với đạo tổ, ngươi làm vậy là sao đây, đồ nhi nhà ngươi trở về chư thiên khi nào, sao lại bị Tru Tiên kiếm khống chế rồi, thân là đại đế đỉnh phong, ngươi liền không chuẩn bị một ít hậu chiêu. Ta chỉ muốn hỗn độn thể đồ để đưa về nhân giới, là khiến chư thiên ngột ngạt. Còn nữa, hỗn độn thể trở về rồi, Diệp Thần đâu? Hoàng giả đại sở đâu? Đạo tổ thầm than, thật sự không biết nên nói gì về ánh mắt của Nhân Vương nữa, chỉ sơ suất đã tặng hỗn độn thể cho Tru Tiên kiếm, này hỗn độn thể ra chiến trường cũng đã nằm trong dự liệu. Sao? Sao lại như thế? Đạo tổ không nói gì, nhưng đám người thái thượng lão quân tỏ vẻ hoang mang, thần sắc mờ mịt, biết tiểu sư đệ nhà lão về chư thiên. Nhưng vì sao lại bị Tru Tiên kiếm khống chế? Đến lúc này bọn họ mới biết tại sao trước khi xuất hiện tổ tiên lại nổi giận như thế, nhất định đã sớm biết rồi. Xấu hổ chính là, ba người bọn hắn từ đầu đến cuối đều bị giấu ở trong trống, là bỏ qua cái gì sao? Phốc! Phốc! Phốc! Trong lúc bối rối thì thân thể hỗn độn đã đại triển thần uy, tay nắm đạo kiếm chém ra từng dòng tiên hà hỗn độn, vô số tu sĩ chư thiên chết đi, không một ai có thể ngăn cản được sự thảo phạt của hắn. Chết tiệt! Hỗn độn thể ở đâu ra vậy? Thế gian này vẫn còn có truyền thừa của hỗn độn, nhưng vì sao lại giúp Hồng Hoang tộc? là bị Chu Tiên kiếm khống chế. Tu sĩ Chư Thiên tan tác, vẻ mặt cực kỳ khó coi, sự cường đại của hỗn độn thể vượt xa dự đoán của bọn họ, càng có Chu Tiên kiếm gia trì, không phải là bá đạo bình thường, chuẩn đế đỉnh phong cũng không ngăn được một kiếm này. Lui. Thánh viên hoàng trấn thủ vùng tinh không hét lớn một tiếng, mang theo ô kim thiết côn đi thẳng đến hỗn độn thể, lửa cháy hừng hực từ mắt lửa phun ra, bộ lông toàn thân đều dựng ngược như cương châm, toàn thân đều được bao phủ bởi thần mang, thánh viên nhất mạch đang chiến đấu, khí tức bá liệt quét ngang trời đất. Khóe miệng hỗn độn thể nhếch lên, một bước nghịch loạn càn khôn, một kiếm chém ra một con tiên hà. Phốc. Thánh viên hoàng vừa mới dứt được thì đụng phải ván, suýt nữa bị một kiếm chém chết. Siêu siêu siêu siêu siêu. Hỗn độn thể lại tới, lăng thiên nhất kiếm, hủy thiên diệt địa. Hắn, mẹ kiếp. Thánh viên hoàng mắng to, nhặt gậy sắt lên định tấn công. Lui. Sau lưng có một người, kéo y đến một bên. Người tới chính là một thanh niên, khoác áo giáp, chân đạp trên tiên hà, trong tay còn cầm thanh tiên kiếm nhuốm máu, chiến giáp đã bị tàn phá, vừa nhìn là biết, một đường vết thẳng tới mảnh tinh không này, sát khí mãnh liệt, khí huyết ngập trời, ánh mắt ngạo nghễ, khắc đầy quy tắc, thật như một vị chiến thần, khí trùng bát hoang, còn có cả đế quẩn đang tỏa ra, đè ép càn khôn. Hắn cẩn thận nhìn lại, đây không phải là Minh Tuyệt sao? Đồ nhi của Minh Đế. Mắt thấy Minh Tuyệt và hỗn độn thể u trầm cười, lập tức lao thẳng tới tấn công của hắn, dường như hắn biết Minh Tuyệt là người phương nào, đã biết chuyện này ắt phải chém chết hắn, xem như tặng cho Minh Đế một phần đại lễ. Minh Tuyệt cau mày nhận ra hỗn độn thể, cũng nhìn thấy Chu Tiên kiếm trong cơ thể hỗn độn, đó là hỗn độn chi thể không giả, lại là hỗn độn thể bị Chu Tiên kiếm khống chế. Tới. Minh Tuyệt hừ lạnh một tiếng, như một luồng thần mang, thẳng đến chín tầng mây. Siêu siêu siêu siêu siêu. Hỗn độn thể từng bước đạp nát hư ảo, như một luồng tiên mang đuổi theo Minh Tuyệt. Oanh. Ầm. Oanh. Chợt nghe tiếng ầm ầm vang lên, thường khung lập tức sụp đổ. Một Minh Tuyệt, một hỗn độn thể, một là Minh Đế Đồ Nhi, một là Đạo Tổ Đồ Nhi, lần đầu gặp nhau, lại ở tình huống như vậy, cũng không phải là chiến hữu, mà là đối địch. Có thể thấy được, Minh Tuyệt hoàn toàn rơi xuống hạ phong, xa xa không phải là đối thủ của hỗn độn thể. Hắn là cấp đế tử, thân thể hỗn độn chính là cấp thiếu niên đế, huyết mạch có thể áp chế tuyệt đối, tu vi bị áp chế tuyệt đối, còn có Chu Tiên kiếm thêm sức chiến đấu, bị đánh đến liên tục bại lui, thân thể lần lượt khép lại, lần lượt bị đánh cho nổ tung, khó địch với việc thân thể hỗn độn công phạt, huyết cốt vỡ nát tinh không. Đồ nhi nhà ngươi, quả là tài năng xuất chúng. Minh Đế chậm rãi nói, liếc nhìn thiên giới, giọng điệu không được êm tai lắm, sắc mặt cũng đen thui, bảo ngươi đưa người về là để giúp chư thiên, không phải là khiến người ta thêm phiền. Đạo Tổ dây dây mày, Minh Đế giận dữ, ông ta càng tức giận, đồ nhi của ông ta, không phải là tài năng xuất chúng sao? Toàn bộ chư thiên, dưới đại đế, người có thể ngang hàng với hắn, quả thực không nhiều lắm. Sao lại như thế? Thái quân bọn họ. Ừ, lão quân bọn họ, còn đặt cái kia xoắn suýt, đến nay vẫn chưa nghĩ rõ ràng làm sao trở về, chỉ lắc thần mà thôi, bỏ lỡ đoạn cầu quan trọng, thật sự là kinh hỉ lớn. Phốc. Trong tinh không màu máu, Minh Tuyệt lại đẫm máu, hắn bị hỗn độn làm trọng thương nguyên thần, tình hình chiến đấu vô cùng khốc liệt, sự tôn của hắn không bằng cả đạo tổ, thân là đồ nhi của hắn cũng bị đè ép, chết tiệt quá lúng túng. Dê. Yeah. Hỗn độn thể chiếm thượng phong, sĩ khí của đại quân Hồng Hoang đã tăng vọt, bóng người đông nghịch tụ thành đại dương đen kịt. Một đường nuốt chửng không còn một tấc tinh không. Lui lại. Trái lại tu sĩ chư thiên thì sĩ khí giảm xuống rất nhiều, hơn nữa vừa đánh vừa lui, đánh chết quá nhiều người, cũng đã đánh mất quá nhiều lãnh thổ, mỗi khi bài binh bố trận thì đều bị Hồng Hoang đánh cho tan tác. Đúng là hỗn độn thể. Âm thanh kinh dị vang lên không ngừng, từng bóng người từ xa xôi lao tới giết chóc. Từng vị đế tử, Hiên Viên đế tử, Thiên Khuyết đế tử, Vô Cực đế tử, Vũ Không đế tử đều ở trong đó. Bọn họ đều nghe được tiếng triệu hoán nên mới dắt tay nhau chạy tới vùng tinh không này, giống như đẳng cấp của hỗn độn thể vậy, không phải ai cũng có thể chống lại, đơn độc chiến xa xa không đủ nhìn, phải quần ẩu mới được. Oanh. Ầm. Oanh. Đám đế tử đánh tới, xông thẳng lên tinh không, đi lên chính là đại thuật sát sinh, vốn là động tĩnh lớn, lần này dao động chiến đấu càng lớn, càng khôn nghịch loạn, máu nhuộm âm dương, tinh không lại sụp đổ. Thân thể hỗn độn thật sự rất mạnh, một người đấu một nhóm và giết chết rất nhiều đế tử. Quá mạnh mẽ. Nơi xa tại Thiên Huyền Môn Phục Nhai, sắc mặt trắng bệch, như hỗn độn thể loại này, còn muốn hoang cổ thánh thể đến chiến, đế tử cấp rất mạnh, thiếu niên đế cấp càng nghịch thiên, hợp lực cũng ép không được. Nhân vương sắc mặt, cũng chưa chắc đẹp lắm, từng thử mượn pháp, chưa thể thành công. Trong Minh Minh, có một loại lực lượng thần bí, cách trở mượn pháp. Bất đắc dĩ, hắn đành phải nhìn về phía Hằng Nhạc Tông, nhìn về phía Ngọc Nữ Phong. Diệp thần không ở đây, con mọt sách giao trì kia có ứng kiếp qua cửa cũng được. Cùng là một thiếu niên đế cấp, nàng cũng có chiến lực nghịch thiên, nếu tham chiến, liên hợp với các đế tử, nhất định có thể áp chế hỗn độn thể. Đáng tiếc, trong giấc mộng của giao trì ứng kiếp còn chưa qua ải, vẫn là bộ dáng hài đồng. Nhân vương cũng nhíu mày, cũng như Diệp Thần lúc trước, âm thầm ân cần thăm hỏi đạo tổ, ngươi làm việc giúp đỡ không tệ, đồ nhi nhà ngươi cũng rất mãnh liệt, hiện giờ nhân giới của hắn là ưu tú nhất. Phốc. Phốc. Phốc. Hắn không đành lòng nhìn thẳng hình ảnh, lại là huyết quang chợt hiện, chúng đế tử hợp lực, cũng liên tiếp bại lui, thân thể hỗn độn mạnh mẽ vô biên, còn có tru tiên kiếm chết tiệt, cũng là quỷ dị đến dọa người, rất nhiều tiên pháp đế đạo, nó đều không nhìn, mỗi một người đều là cả người huyết khạch. Tâm cảnh đám đế tử hoảng sợ, mới chính thức đối đầu với thân thể hỗn độn mới biết hắn đáng sợ, huyết mạch hoàn mỹ nhất trong truyền thuyết, gần như không có cửa khóa, huyết mạch chắc chắn nghiền ép mà. Không biết tự lượng sức. Hỗn độn thể cười âm hiểm, khá có cảm giác hưởng thụ bực này. Nhưng mà, nó vẫn chờ, chờ ai đây? Kể từ khi hoang cổ thánh thể đạt tới hỗn độn chi thể, nó càng muốn kỳ vọng hơn đối với Diệp Thần, chỉ có thể ở trong tay thánh thể, uy lực của nó mới là mạnh nhất. Chúng đế tử cùng nhau đánh tới, tất cả đều thi triển tiên pháp đế đạo, công phạt phô thiên cái địa. Một chiêu kiếm xẹt qua thân thể hỗn độn, càng không đứt đoạn, phá tan tiên thuật đầy trời. Chiến. Chiến ý của chúng đế tử dâng cao, mở thêm cấm pháp, gia trì đạo tắc bản nguyên, cũng gia trì chiến lực, vây công từ bốn phía, dù biết không địch lại, cũng phải có thân thể hỗn độn này, kiềm chế ở đây. Phốc. Phốc. Phốc. Bọn họ đang chiến đấu, Diệp Thần cũng tại chiến, tay cầm đạo kiếm, một đường xông lên giết người. Từ khi hắn khôi phục thần trí, đã trăm năm trôi qua trong hỗn độn hải. Một trăm năm này, chớp mắt hắn không ngừng lại, trong đại dương tà vật, giết ra một con đường đẫm máu, lúc trước hỗn độn thể rất gian nan, hắn cũng như vậy, tà vật quá nhiều nhiều. Tiểu sư đệ dùng 500 năm, không biết thánh thể cần bao nhiêu năm. Thông Thiên giáo chủ lẩm bẩm một mình, cảm thấy có một loại chờ mong, mong Diệp Thần mau chóng giết đến nhân giới, cũng chỉ có hoang cổ thánh thể là có thể ngang hàng với hỗn độn thể, chậm thì chết càng nhiều người hơn. Thái Thượng lão quân liếc mắt nhìn đạo tổ, có hy vọng cũng có lo lắng, Tru Tiên kiếm có thể khống chế hỗn độn chi thể, còn có thể khống chế hoang cổ thánh thể, Diệp Thần nhìn như là viện quân, một khi làm không tốt, sẽ trở thành con rối cho tiểu sư đệ của hắn, trở thành Tru Tiên kiếm, trở thành vũ khí giết người của nó. Như thế mới là họa kiếp thật sự. Chiến. Diệp Thần gào thét, đã đánh đến điên cuồng nhất, đã không tài phòng ngự, lần lượt bị tà vật bao phủ, lần lượt xung phong liều chết, không giết đến tận cùng của hỗn độn thì không thể quay về nhân giới được. Mà âm thanh điên cuồng của hắn lại xuất phát từ lời kêu gọi của muôn dân trăm họ, mặc dù ở thiên giới, nhưng dù ở trong hỗn độn chi hải, hắn vẫn nghe rất rõ ràng. Trong đó, có huynh đệ của hắn, có thế hệ trước của hắn, cũng có thê nhi của hắn, đều có thể chết lúc nước sôi lửa bỏng. Oanh. Âm âm. Tinh không mênh mông, lại lần nữa sụp đổ, không biết bao nhiêu ngôi sao bị tác động đến, âm âm nổ tung. Ngẩng đầu lên nhìn Thương Huyên, có thể thấy được nhiều bóng người, tắm rửa máu tươi, đánh nhau gian nan vô cùng. Đó là chúng đế tử vây công thân thể hỗn độn, bị giết tới mức đại bại, lần lượt từng người đổ máu, thương nặng như Minh Tuyệt, nguyên thần bị trọng thương mấy lần, không ngờ lại lan tới đạo căn bản mệnh. Trái lại hỗn độn thể, toàn thân không có một vết thương, sức chiến đấu bá tuyệt, sức khôi phục cũng mạnh đến đáng sợ, vô số tiên pháp của các đế tử, mà sự công phạt của nó cũng có thể liên tiếp đánh trúng. Nếu cứ tiếp tục đánh như vậy, rất có thể chúng đế tử sẽ bị cắn nuốt, hắn có thực lực đó. Sư tôn. Minh Tuyệt không chỉ kêu gọi một lần, ngăn cách hai giới nhân minh, chắc chắn Minh Đế sẽ nghe thấy. Chờ. Minh Đế thản nhiên nói, giống như biết lời nói của Minh Tuyệt ngụ ý, Minh Tuyệt thở dài, lại lần nữa ngưng tụ chiến lực, gia nhập đại chiến. Phốc. Phốc. Phốc. Huyết quang đỏ tươi, nhiễm đầy tinh không, đám đế tử ngược lại kiềm chế Tru Tiên kiếm, nhưng người người người thảm, mang theo máu tươi, từ bầu trời phía đông, thương thương một đường bại phương Tây. Quá mạnh mẽ. Năm đại cấm khu của Huyền Hoang cũng đã xem qua, Vư Thuật Ngũ cấm khu là thiếu niên đế, nhíu mày sâu nhất. Hồng Quân đâu? Không bị ngươi quấy rối như vậy. Thiên Hư Thiên Vương hung hăng dây dây mi tâm, tình cảnh chư thiên lúng túng như thế, chết tiệt lại đưa tới một niềm vui bất ngờ, biết rõ Tru Tiên kiếm ở nhân giới, người thân là đại đế nên có giác ngộ nào đó. Thiên Vương. Thiên Hư đế tử tiến lên, mắt sáng như đuốc, chiến ý rất nồng, chỉ hai chữ ít ỏi, đã biểu lộ tâm cảnh, là muốn xin tham chiến, năm vị thiếu niên đế đều xuất hiện, không lý do không áp chế được hỗn độn thể. Chờ. Ngũ đại thiên cấm khu đưa ra câu trả lời y hệt như Minh Đế, nếu như cấm khu có thể tham chiến thì cũng không cần các ngươi phải nói, vấn đề chính là tình huống của chúng ta không cho phép chúng ta tham chiến. Năm vị thiếu niên đế đều bất đắc dĩ, cảm giác nhìn không thể nhúng tay, tặc là khó chịu. Oanh. Ầm. Oanh. Bọn họ xem lúc, Chư Thiên lại tan tác toàn bộ, mất đi quá nhiều lãnh thổ. May mắn chính là, chiến lực đỉnh phong của Chư Thiên vẫn còn, như Thánh Tôn, như Đế Cơ, như Tứ Đại Kiếm Tu, đều đang bôn tẩu khắp các chiến trường, cứu được một hồi, liền lại chạy tới trận chiến tiếp theo. Thế nhưng chiến trường quá nhiều, chiến lực chỉnh thể Hồng Hoang lại cao hơn Chư Thiên, thật khó cứu vãn. Mà nội tình của Hồng Hoang mới là thứ khiến bọn họ kinh hãi nhất, ngày xưa không biết đã bị Đế Hoang tiêu diệt bao nhiêu, nhưng chiến lực cấp đỉnh phong vẫn nhiều đến mức đáng sợ, không thiếu người có thể chống lại Thánh Tôn. Hình ảnh đó, thật sự châm chọc. Hồng Hoang mạnh mẽ như thế, chiến lực cường đại như thế, gặp có thiên ma xâm lấn, liền có đầu rút cổ lại, đánh Chư Thiên rất mạnh, không dám cùng thiên ma chiến, điển hình bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh. Căn nguyên vẫn là ở Tru Tiên Kiếm. Lời nói của Nhân Vương thông qua Đế Đạo truyền âm thạch, không chỉ một lần truyền về bốn phương. Có thể nghe nói hắn truyền âm đều là chuẩn đế từ cảnh giới chí cường đỉnh phong. Ý của hắn rất rõ ràng, bắt giặc trước bắt vua, đánh cho tàn phế tiên kiếm, sức chiến đấu của Hồng Hoang gia trì tự sẽ tiêu tán, dù sao cũng tốt hơn từng trận cứu giúp, chiến trường nhiều như vậy, cứu đến chết cũng cứu không hết, chúng đệ tử không áp chế được thân thể hỗn độn, vậy thì tiếp tục tăng viện, tiếp tục quần ẩu. Không cần y nói, cường giả như kiếm thần đã tụ về vùng tinh không kia. Lúc trước Tru Tiên kiếm trốn tránh không ra, không ai tìm được. Bây giờ đã khống chế được hỗn độn thể, thế thì phải quần ẩu nó, còn phải mang theo cực đạo đế khí quần ẩu. Cảm giác được chúng cường tới gần, khóe miệng hỗn độn thể hơi nhếch lên, chớp mắt trốn vào hắc động. Oanh. Ầm. Một cái chớp mắt tiếp theo, hắn liền từ lỗ đen tung hoành bay ra. Sau đó cái lỗ đen không gian chính là Khương Thái Hư, dường như đã sớm biết Tru Tiên kiếm sẽ trốn vào hố đen, gác nó chờ hắn thì sao. Một đòn của cực đạo đế khí, uy lực vẫn rất bá đạo. Ầm. Bên ngoài vạn trượng, thân thể hỗn độn từng bước một đáp xuống đất, tinh không bị giẫm nát, trúng phải một đòn của cực đạo đế khí nhưng không hề tức giận, ngược lại còn cười cợt và phản kích, chưa hề làm thương tổn tới căn cơ của hắn. Ông. Ông. Ông. Thiên âm của đế binh vang dội càn khôn, rất nhiều cường giả từ Chư Thiên chí cường cảnh đỉnh phong xuất hiện, hết vị này đến vị trí khác bao vây trong tinh không, khí huyết ngập trời, sát cơ lạnh lão. Một bầy kiến hôi. Hỗn độn thể cười lạnh một tiếng, một bước đạp nát Lăng Tiêu, lại đến thẳng Thương Vĩ, đúng là trâu bò hống hách, nhưng chạy trốn cũng không phải là sợ hãi, mà là chưa tới thời cơ thích hợp, hắn còn phải chờ, chờ Hoang Cổ Thánh Thể trở về sẽ khống chế hắn, sau đó đại sát tứ phương. Chạy đi đâu? Đế Cơ thi triển bí thuật, như hình với bóng, một kiếm chặt đứt khung trời. Thân thể hỗn độn như quỷ ảo, nghịch loạn pháp tắc, tránh được Đế Cơ nhất kiếm, lại dịch chuyển một bước, tránh thoát tuyệt sát của kiếm tôn. Vừa mới định thân, Thánh Tôn đã đến, một chưởng che trời đè xuống, bị hắn một kiếm vạch ra, một kiếm của kiếm thần rất bá đạo, chém ra đạo thể hỗn độn. Oanh. Ầm. Oanh. Trong tiếng ầm ầm, vùng tinh không kia đã không còn là tinh không, bị hủy diệt hoàng hôn nơi dị tượng, sự thảo phạt của cảnh giới đỉnh phong chí cường mới thật sự là hủy thiên diệt địa, hỗn độn thể đẫm máu không ngừng. Phốc. Phốc. Phốc. Công phạt của biển hỗn độn chưa từng ngừng lại, sương máu tràn ngập. Diệp Thần tắm trong máu tươi, hai mắt hỗn độn cũng nhiễm đỏ, có vết mười mấy năm nhưng con đường phía trước vẫn xa vời như trước, đập vào mắt là có thể thấy được, trừ hỗn độn ra thì tà vật khắp trời không nhìn thấy điểm cuối. Cái gọi là cánh cửa của nhân giới cũng không biết còn bao xa nữa. Bọn lão quân lẳng lặng nhìn, tâm tình có chút không bình tĩnh. Hỗn độn hải là vô cùng khó xông, tà vật không đáng sợ, đáng sợ là vô cùng vô tận. Tiểu sư đệ của bọn họ đã chết trọn vẹn 500 năm, không ngừng nghỉ chút nào, mấy lần suýt nữa thân tử đạo tiêu, chớ nói tà vật, chỉ với tiêu hao này, không phải người bình thường có thể gánh được. May mà Diệp Thần là Hoang Cổ Thánh Thể, khí huyết dồi dào, cũng là luyện đan sư, có nguồn suối bổ sung, xông vào hỗn độn chi hải là cực kỳ hao tổn tài nguyên, cung cấp không kịp, chờ chết là được rồi. Vẻ mặt của đạo tổ như đang mù mịt. Cùng là vượt quan, thiên giới hỗn độn chi hải, không hề đơn giản như lục đạo luân hồi của minh giới, chấp niệm bất tử, không có ý chí bất diệt, bất kỳ một cái chớp mắt nào cũng là quỷ môn quan. Một ngày lặng yên trôi qua. Chư Thiên đại chiến càng thảm thiết hơn, Đồ Nhi nhà hắn vẫn ưu tú như vậy, không biết bao nhiêu người tán thân trong tay hắn, đám chuẩn đế đỉnh phong của nhân giới một đường truy sát, không một ai bắt được hắn. Hai ngày trôi qua nhanh chóng. Trong hỗn độn hải, lại qua trăm năm, Diệp Thần linh trí sống lại, đã 300 năm. Diệp Thần cầm thanh lưu huyết đạo kiếm, bước chân lão đảo, thân hình lão đảo, đôi mắt hỗn độn mờ đi một chút, mỗi bước đi của hắn đều là một dấu chân huyết sắc. 500 năm thấm thoát 300 năm, hắn cũng vết ra một núi thay biển máu. Cuối hỗn độn, nó cũng nhìn thấy cánh cửa ánh sáng kia, khí tức của nó lộ ra từ nhân giới, từ phía truyền tới tiếng kêu gọi của muôn dân, rất rõ ràng, rốt cuộc nó cũng đã giết tới. Hỗn độn 1.300 năm, lần đầu tiên nó lộ vẻ mỉm cười, mệt mỏi và tang thương bước qua cánh cửa kia là có thể về cố hương, con đường 1.300 năm. Quá dài. Ta tới mở đường. Hỗn độn đỉnh gào thét một tiếng, chạy ra khỏi tiểu thế giới, đỉnh thân ông ong đụng thẳng qua, hỗn độn hỏa cùng thiên lôi không phân biệt trước sau, gia trì hỗn độn đỉnh uy lực, thay chủ nhân đánh ra một dòng huyết vụ, nơi đi qua, đập tới tà vật, bị đụng cho từng mảnh nổ diệt. Diệp thần nắm chặt đạo kiếm, nhắm mắt lại chớp mắt một cái rồi mở mắt. Con mắt hỗn độn của hắn chớp chớp thành lục đạo luân hồi nhãn, hai con mắt nghịch thiên, hắn có thể tự do hoán đổi, cường khai đại luân hồi thiên tán, về phần thần thông hỗn độn nhãn, đến nay vẫn chưa tìm hiểu thấu đáo. Dê. Hắn gào thét, cũng là phát ra từ tiếng gào thét trong linh hồn, đạp lên con đường máu kia, thẳng đến phần cuối của hỗn độn đỉnh kiệt lực, trốn trở về tiểu thế giới, con đường máu kế tiếp do hắn mở ra, vô số tà vật chung thay dưới đạo kiếm, trở về nhà chinh phạt, không ai có thể ngăn cản. Xong rồi. Lại là thông thiên giáo chủ, một tiếng lẩm bẩm, là nhìn theo bóng dáng Diệp thần lướt qua cánh cổng ánh sáng kia. Cùng lúc đó, đạo tổ nhìn về phía nhân giới. Siêu siêu siêu siêu siêu. Tru tiên kiếm vù vù một tiếng, khống chế hỗn độn thể, ngay sau đó bước ra, cảm giác lực thật đáng sợ, Diệp thần vừa mới vượt qua cửa ải, nó đã bắt được, lúc này phá toái hư vô, biến mất không thấy đâu, vẻ mặt mừng như điên thông qua khuôn mặt hỗn độn thể, diễn dịch một cách hoàn mỹ. Linh vực ở nhân giới dưới ánh trăng, yên tĩnh và an lành, từng có sắc thái truyền kỳ, từng có thiên ma xâm lấn, trải qua ngọn lửa chiến tranh gột rửa, sinh linh tập thể dời đến các chư thiên, sau đó Thao Thiết tộc bị trục xuất nơi đây, hiện giờ Thao Thiết giết trở về chư thiên, vùng sơn hà tươi đẹp này đã không còn khí tức của sinh linh nữa. Oanh. Bệ Ngạn ầm ầm một tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm. Nhìn bầu trời xa xa, mới thấy một bóng người đẫm máu, tự hư vô hạ xuống, như một viên thiên ngoại thiên thạch địa, nhuộm tinh quang ảm đạm, ở trên trời vẽ ra một đường cong đẹp đẽ. Đó là Diệp thần xông qua hỗn độn hải trở về nhân giới. Một màn lịch sử diễn ra, tương tự kinh người, ngày xưa từng xông qua lục đạo luân hồi, đã rơi vào linh vực, bây giờ ra khỏi thiên giới hỗn độn hải, đến vẫn là linh vực, đối với vực này thật sự rất yêu. Ầm. Lại là tiếng nổ vang, một ngọn núi nguy nga bị Diệp thần nện cho sụp đổ ầm ầm. Đá vụn bay tán loạn, Diệp thần lão đảo đứng dậy, trong mắt đã lệ nóng lưng tròng, tự nhận ra linh vực hắn đã trở lại, hiện thực 3 năm, hỗn độn 1.300 năm, hắn cuối cùng cũng trở về rồi. Khí tức đã lâu không gặp. Diệp thần khàn khàn nói, thần sắc mê ly, trong mắt là nước mắt, sau đó tràn đầy khuôn mặt. Thiên giới giống như một giấc mộng, một hồi ứng kiếp, hệt như một vòng luân hồi lớn. Đời này của hắn cũng là truyền kỳ, thiên địa người tam giới, trước sau đều đi một lần, dẫm qua tuế nguyệt tang thương, mới biết cố hương sơn thủy thân nhất mỹ, trong ký ức đều là vĩnh hằng. Dê. Yeah. Tiếng gào thét vang lên, truyền ra từ chiến trường chư thiên, đánh thức suy nghĩ của nó. Về nhà. Diệp thần lau khô nước mắt, nhấc chân lên trời. Trước mặt, hắn đụng phải một bóng người, hỗn độn trong hỗn độn, tay cầm một thanh thất thải tiên kiếm, đã chém xuống, dù hắn có đấu đến tâm cảnh cũng không kịp phản ứng. Phốc. Huyết quang toan nghê lập tức hiện ra, nó bị một kiếm bổ chém tung hoành đi ra ngoài, còn chưa định thân hình, một kiếm tuyệt diệt lại đến, xuyên thủng thân thể thánh nhân của nó, sát cơ tịch diệt của nó, đột nhập vào trong thể phách, tùy ý làm loạn, trước sau chỉ một cái chớp mắt, thánh khu liền nổ tung một bên, gần cốt nhiễm kim huyết. Hư thiên mênh mông sụp đổ, thân thể bay ngược, lại đụng cho một ngọn núi sụp đổ. Diệp thần đứng dậy, vừa mới đứng vững, một đạo thần mang bảy màu từ trên cây bút rơi thẳng xuống, từ đỉnh đầu của hắn, rót vào thánh khu của hắn, chính là một loại tiên pháp đáng sợ, phong ấn căn nguyên của hắn, ngay cả một tấc thánh cốt của hắn, cũng dính đầy thần văn quỷ dị. Hoang cổ thánh thể của bá thiên tuyệt địa bị phong ấn tại chỗ giống như pho tượng, không thể động đậy. Khoảnh khắc này, Minh Đế che ngực, lúc trước còn ôm một tia hy vọng đối với Diệp thần, bây giờ xem ra hy vọng có vẻ bi thương còn hơn cả tuyệt vọng, thân thể hỗn độn trúng chiêu, thánh thể cũng không thể đào thoát khỏi ma chưởng, bị phong ấn thì chết chắc, hắn bây giờ cũng không khá hơn thân thể hỗn độn bao nhiêu. Hai hậu bối kinh diễm nhất của chư thiên đều bị diệt sạch. Xấu hổ, quả thực là xấu hổ. Sắc mặt của đạo tổ cũng cực kỳ khó coi, đã dứt ra khỏi hỗn độn hải, nhưng lại không thoát khỏi trạng thái tru tiên kiếm, suy yếu, hắn ta dứt khoát bại trận, hỗn độn thể là, cũng là thánh thể hoang cổ. Ba người lão quân đều thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu sư đệ nhà y, quá nữa cũng bị thua như vậy, thân là nỏ mạnh hết đà, bị tru tiên kiếm đánh lén, không có lực phản kháng. Từ khi chia tay đến giờ ngươi vẫn khỏe chứ? Hỗn độn thể từ trên trời rơi xuống, khóe miệng hơi nhếch lên, nghiền ngẫm, lời nói đến từ miệng của hắn, lại là tru tiên đang nói, cuồng hỉ chi tình, diễn biến tại hỗn độn thể trên mặt, tiềm tàng bạo ngược trong âm trầm, chiếu ánh trăng sao, càng giống một con ác ma hơn, liếm liếm đầu lưỡi màu đỏ tươi của hắn. Diệp thần không nói, chau mày. Nếu như 5 tháng bên trong hỗn độn chi hải, cũng coi như là thời gian nào đó, hắn đã có 1.300 năm rồi, không thấy hỗn độn thể, không ngờ lại muốn gặp lại, đúng là tình trạng này, đồ nhi của đạo tổ, lại bị Tru Tiên kiếm khống chế, dĩ giật đãi lao, thật sự giết chết hắn trở tay không kịp. Có nhớ ta không? Hỗn độn thể lại cười, xách Tru Tiên kiếm chậm rãi đi tới, đến trước người Diệp Thần mới hơi hơi giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve từng lần trên khuôn mặt Diệp Thần, như đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật, chỉ sợ tạo ra tì vết gì quá lớn, vừa yêu vừa hận thánh thể. Chuyện lén lút, ngươi càng làm càng thuận tay. Diệp Thần cười gằn, muốn phá tan giam cầm, nhưng phong ấn của Tru Tiên kiếm quá cường đại, bây giờ hắn là đạo căn, pháp lực, tất cả mọi thứ đều đã bị phong ấn, gần như cùng một phế nhân, ở trước mặt Tru Tiên kiếm chính là Sơn Dương đợi làm thịt, cho dù đã có chuẩn bị trước, hơn phân nửa cũng khó thoát khỏi bị bắt, chỉ trách hắn đang ở trạng thái suy yếu, mà đối phương lại không có vết thương. Đến đây đi. Dung hợp với ta. Nụ cười trên người hỗn độn càng thêm tham lam, nét mặt dữ tợn. Siêu siêu siêu siêu siêu. Cùng với một tiếng vù vù, Tru Tiên kiếm thoát khỏi tay hỗn độn thể, treo ở giữa không trung. Sau đó, chỉ thấy nó từ từ chui vào trong cơ thể Diệp Thần. Khoảnh khắc đó, thân sắc của Diệp Thần dần dần trở nên chất phát, con ngươi tràn đầy hàn quang cũng trống rỗng hơn. Tiềm thức liều chết chống lại Tru Tiên kiếm nhưng lại không ngăn được tâm thần bị trấn áp. Gặp lại hắn lúc cười, trong mắt đã lóe lên ánh sáng u ám bảy màu. Hắn cũng bị khống chế, cách 3 năm tuế nguyệt, lại trở thành khôi lỗi của Tru Tiên kiếm. Đối diện, hỗn độn thể cũng như pho tượng, không nhúc nhích. Tru Tiên kiếm tuy đã rời khỏi thân thể thế nhưng lại gieo tiên pháp đáng sợ lên người nó, phong cấm đáng sợ rơi vào giấc ngủ say, mà nó lại càng thê thảm hơn so với tưởng tượng của mình. Đừng vội, ta sẽ để ngươi tận mắt nhìn thấy chư thiên tan vỡ từng khúc một. Thân nhân, thê tử, con cái của ngươi đều sẽ trở thành một u hồn trên con đường xuống hoàng tuyền đó. Diệp Thần, ta muốn tặng phần đại lễ này cho ngươi, thật ưa thích. Thánh thể cười cười, kỳ thực là Tru Tiên kiếm đang cười, một lời nói ra chứa đầy ma lực không cách nào kháng cự được, chính là tự nhủ, cũng là hưng phấn tới mức muốn phát cuồng với Diệp Thần. Hắn nhẹ nhàng giơ tay lên, năm ngón tay mở ra, hướng về phía hỗn độn chi thể ở đối diện, trong lòng bàn tay có một vòng xoáy bảy màu hiện lên, chuyển động cực nhanh, chính là một loại tiên pháp cắn nuốt. Chợt, hắn nhìn thấy bản nguyên hỗn độn thể của hỗn độn bị hút ra từng sợi, dung nhập vào trong cơ thể Diệp Thần, biến thành chất dinh dưỡng của thánh khu, từng tia huyết sắc trên người Diệp Thần khép lại, từng luồng pháp lực khô kiệt cũng đi kèm căn nguyên hỗn độn bị thôn phệ, lần nữa tràn đầy như biển, cánh tay bị chém xuống trước đó cũng dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được, chậm rãi hợp lại. Chỉ trong khoảnh khắc, không biết bản nguyên của hỗn độn thể bị nuốt tới bao nhiêu, mà thương thế của Diệp Thần lại đang được phục hồi lại như cũ, dưới sự giúp đỡ của Tru Tiên kiếm hắn đã trở lại đỉnh phong. Đáng chết. Thái Thượng Lão Quân hừ lạnh một tiếng, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo Chủ đều như vậy, sát cơ lạnh lão, hận đến mức ngũ tạng đau nhức, trơ mắt nhìn nhưng cũng đành bất lực. Đạo Tổ không nói gì, bình tĩnh đến đáng sợ, khó che giấu sát khí của đế đạo. Sắc mặt Minh Đế cũng không mấy dễ nhìn, không có gì bất ngờ xảy ra, hỗn độn thể hội bị cắn nuốt thành tro bụi, mà thánh thể Diệp Thần thì sẽ trở thành binh khí không gì không phá nổi trong tay Tru Tiên kiếm. Oanh. Ầm ầm. Linh vực đêm không bình tĩnh nữa, có thể đem thiên khung mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Đó không phải thiên kiếp mà là dị tượng dung hợp giữa thánh thể và hỗn độn bản nguyên. Giờ phút này, sắc mặt của hỗn độn chi thể đã tái nhợt, bị nuốt mất quá nhiều bản nguyên, mà nhìn lại Diệp Thần, toàn thân ánh sáng thần thánh màu vàng chiếu rọi trời chiều, thân thể hoang cổ thánh như được đúc bằng vàng rồng, khí huyết dâng trào như biển, cuồn cuộn ngập trời, từng tia khí âm u nặng nề như núi ép xuống khiến càn khôn rung chuyển. 3. Trong tối tăm, có một đạo tiếng vang như vậy, hình như có bình chướng gì đó vỡ vụn. Cùng lúc đó, cả người Diệp Thần tỏa ra ánh sáng rực rỡ, một luồng ánh sáng chói lóa phát ra từ đỉnh đầu hắn phóng thẳng lên trời, chọc thủng cả trời cao, tu vi chuẩn đế cửu trọng thiên lập tức đột phá chuẩn đế đỉnh phong, uy áp dễ dàng nghiền nát trời long đất lở. Chuẩn đế đỉnh phong, thánh thể nửa bước đại thành, lại không có ý thức tự chủ. Ông. Ông. Kiếm chi phát ra tiếng leng keng vẫn chói tai như vậy, truyền từ trong cơ thể Diệp Thần. Là Tru Tiên kiếm, ông run rẩy. Nó thật sự không phải là tiến lên bình thường, giúp đỡ Diệp Thần đột phá đến chuẩn đế đỉnh phong mà vẫn không dừng tay, còn nghĩ đến tu vi của Diệp Thần, đẩy vào chuẩn đế viên mãn, cũng chính là thánh thể đại thành. Như vậy, nó phối hợp cùng thánh thể mới thật sự là hủy thiên diệt địa. Phá, phá cho ta. Tru Tiên kiếm gầm nhẹ, vẻ mặt điên cuồng, cũng ở trên mặt Diệp Thần, diễn hóa vô cùng nhường nhuyễn. Đáng tiếc, lần này nó không thể nghịch thiên, không thể giúp Diệp Thần bước ra bước kia. Yên tĩnh rồi. Diệp Thần đột nhiên mở miệng, tiên quang bảy màu trong mắt nhất thời bị ánh sáng vàng dập tắt. Hắn ta mãnh liệt giơ tay, vươn vào trong cơ thể, bắt lấy Tru Tiên kiếm, tùy ý ném đi. Một màn này, đừng nói đến mấy người lão quân, ngay cả đạo tổ và Minh Đế, đều nhìn thấy mà sửng sốt, tiểu tử kia nghịch thiên rồi. Bị Chu Tiên kiếm khống chế, có thể khôi phục thần trí, có thể tuyệt địa phản kích. Hư không, Chu Tiên kiếm ổn định lại thân kiếm, ông run rẩy. Ngươi lại tặng ta một hồi tạo hóa. Diệp Thần cười nói ung dung, hai mắt khép hờ, thích ý vặn vẹo cổ, lực lượng chuẩn đế đỉnh phong cực kỳ mênh mông, mà nửa bước đại thành thần lực cũng làm nhiệt huyết sôi trào. Lời này của hắn, hai đế thiên minh nghe được đều tràn đầy cảm xúc. Hơn nữa, tại sao nhắc tới cũng không phải là Chu Tiên kiếm, yêu Diệp Thần cơ mà. Nó làm chuyện gì trong một lần đó, không đưa cho Diệp Thần một hồi tạo hóa, Diệp Thần có thành tựu ngày hôm nay, công lao của nó không thể thiếu, ai cũng không có ưu tú bằng nó, khối sắc đĩ kia của Diệp Thần liền bị nó mài thành thần binh cái thế. Không thể nào, chuyện này không thể nào. Chu Tiên kiếm ông, người có thể phun ra tiếng người thì điên cuồng gào thét, có thế nào cũng không thể tưởng tượng được Diệp Thần lại có năng lực thoát khỏi sự khống chế của nó. Lúc trước Diệp Thần trở tay không kịp, hôm nay nó lại làm sao không phải chứ, loại tự tin tuyệt đối này khiến nó đã đánh giá thấp Diệp Thần rất nghiêm trọng. Không khống chế nổi nửa bước đại thành, liền chớ giúp ta tiến đỉnh phong. Diệp Thần hờ hững mở mắt, trong nháy mắt đó, lôi đình hiện ra, toàn bộ thiên địa đều lắc lư, lấy hắn làm trung tâm, một vầng sáng hoàng kim dài vô hạn lan tràn khắp bốn phương tám hoang, tòa tiên sơn còn sót lại của linh vực, cung điện lơ lửng, tượng đá cổ xưa đều bị nghiền nát thành tro bụi, hắn không đại thành nhưng uy thế đã đại thành, đúng như một pho tượng chiến thần. Siêu siêu siêu siêu siêu. Chu Tiên kiếm chấn động, dù cho là nó cũng không thể chống lại được vầng sáng hoàng kim kia, bị va đập cho phải rút lui. Làm tốt lắm. Huyền đế hô to một tiếng, dường như cũng có thể nhìn thấy hình ảnh linh vực, nhảy lên nhảy xuống. Đế hoang, người không cần trở lại đâu. Minh đế để con mắt bể nghễ, cười rất vui vẻ, đã bao nhiêu năm rồi, lần đầu tiên cười vui vẻ như vậy, hậu bối của thánh thể gia đã thông thần, nửa bước khi chuẩn đế cảnh đỉnh phong đại thành, liền có uy thế bực này, ai là đối thủ của hắn, ai có thể cùng sánh vai, có hắn tọa trấn chư thiên nhân giới, chớ nói đám nhỏ hồng hoang kia, ngàn cả thiên ma vực đế đến cũng không dễ dùng. Có hậu bối như vậy, lòng ta rất an ủi. Một câu nói của đạo tổ thấm thía, mọi chuyện xong liền cười ha hả, vẻ lo lắng trên mặt cũng theo đó mà biến mất, đã nói rồi. Tiểu thánh thể kia, có bản lãnh lớn không? Như vậy, nhân giới không cần lo lắng. Chư thiên linh vực, sấm vang chớp giật, âm thanh ầm ầm vang vọng khắp tiên khung. Diệp Thần đứng bên cạnh cơ thể hỗn độn, đặt bàn tay lên bả vai hắn, thi triển tiên thuật bá đạo, ngang ngược phá hủy Chu Tiên kiếm phong cấm, cũng đánh thức hỗn độn chi thể từ trong giấc ngủ say. Hỗn độn thể khai nhãn, nửa bước không đứng vững, suýt nữa ngã quỵ. Diệp Thần khéo hiểu lòng người, sau khi bị hắn nuốt mất căn nguyên hỗn độn thì lại tách ra, sau đó hắn lại tiếp tục truyền vào cơ thể hỗn độn, trong đó còn có cả tinh nguyên của thánh thể. Chủ quan. Cuối cùng thân thể hỗn độn cũng ổn định lại, câu nói đầy ẩn ý, trong mắt lóe lên hàn mang. Đều đã không còn quan trọng. Diệp Thần lấy đạo kiếm ra, hung hăng vặn vẹo cổ, tiếp đó mới là kịch chính. Siêu siêu siêu siêu siêu. Chu Tiên kiếm hốc lên một tiếng, không hề nghĩ ngợi liền phá vỡ hư không, đánh giá rất nghiêm trọng Diệp Thần, nơi này không thể ở lâu nữa, cùng là nửa bước đại thành, Diệp Thần mạnh hơn nhiều so với nữ thánh thể hồng nhan ngày xưa, với trạng thái suy yếu hiện tại của nó, sao có thể là đối thủ của Diệp Thần. Chạy đi đâu? Diệp Thần hừ lạnh, chớp mắt đã biến mất. Sao? Tiếng kim loại va chạm lập tức vang lên, Chu Tiên kiếm vừa trốn vào hư vô lại bị Diệp Thần dùng một kiếm chém ra, hoặc có thể nói trên thân kiếm của nó có khắc một ấn ký luân hồi của Diệp Thần. Không sai, chính là Phi Lôi Thần, từ lúc Diệp Thần ném nó lúc trước, đã khắc xuống đạo ấn ký kia, phá toái hư không không sai, Diệp Thần như bóng với hình, một kiếm chém hủy thiên diệt địa. Oanh! Kiếm thể của Chu Tiên kiếm cũng nặng như núi, ép sụp một khoảng trời. Ông! Hỗn độn thể đã thảo phạt được một cây roi sắt đen nhánh, chính là chiếc roi đã thần đế khí kia, đạo tổ chưa đưa cho Diệp Thần cực đạo đế binh, ngược lại bảo đồ nhi của hắn mang về một tôn. Sao? Lại là kim loại va chạm, mà sát ra tia lửa sáng như tuyết, Chu Tiên kiếm lại tung bay ra ngoài, bị đế khí chuyên đánh nguyên thần trọng thương, thần trí một mảnh hỗn loạn, tiên quang của kiếm thể lập tức ảm đạm. Diệp Thần lăng không giáng một chưởng xuống, đế đạo phục hy cửu cửu 81 lượt hiện ra, cùng thi triển, còn có 12 thiên tự đại minh trận, hai trận dung hợp hoàng mỹ, che giấu vùng càn khôn kia. Chu Tiên kiếm chấn động, pháp tắc nghịch loạn, xóa đi luân hồi ấn ký, phi thiên độn tẩu. Diệp Thần quát lạnh, nháy mắt thi triển đại luân hồi thiên nghịch, nghịch chuyển không gian, lại dịch chuyển trở về cho hắn. Hỗn độn thiên xông lên trời, không có gì trắng khai tràn, vùng roi đã thần đập xuống. Chu Tiên kiếm lại tao ương, thanh âm bàng bạc, rất là thanh thúy dễ nghe, vừa rồi thần trí khôi phục thanh tĩnh, lại bị đánh cho hỗn loạn một hồi, bảy màu tiên mang vừa mới nở rộ, lần nữa ảm đạm, đó là dấu hiệu bị thương, nó cũng không thổ huyết, mỗi lần bị thương, thất thải quan tất trừ, thời kỳ đỉnh phong tự không sợ đế khí, nhưng nó giờ phút này không phải suy yếu bình thường. Sao? Loảng xoảng. Ầm. Leng keng. Hình ảnh sau đó có chút dưỡng mắt, không cần nhìn nữa, chỉ nghe thanh nhi liền tốt. Tru tiên kiếm nổi bật như vậy, lại bị cạn kiệt rồi. Hỗn độn thể rất mạnh mẽ, mang theo đế khí đả thần tiên, một roi tiếp một roi đập, tru tiên kiếm vung mạnh, bay loạn đầy trời, cực đạo đế binh chuyên đánh nguyên thần kia không phải bá đạo bình thường. Hoang cổ thánh thể còn mạnh hơn, tuy không có đế khí nhưng đã bước được nửa bước, một kiếm càng bá tuyệt hơn một kiếm, bỏ qua tru tiên kiếm thể, tấn công thần trí của hắn, cố gắng để thanh tru tiên kiếm kia thành não tàn. Hai người phối hợp cực ăn ý, ngươi một kiếm ta một roi, một đường áp chế tru tiên kiếm bạo chùy. Lại nhìn tru tiên kiếm, cũng có chút hối hận. Có thể nói như vậy, từ khi nó bị Diệp Thần dùng một kiếm chém bay, vẫn chưa thể đứng vững được, tiên quang trên kiếm thể lần lượt ảm đạm, liên tiếp bỏ chạy, nhưng đều bị cản lại. Đánh, đánh đến cùng. Huyền đế của Bất Chu Sơn như ăn thuốc súng, thuận tiện uống một ngụm máu gà. Tên trộm phấn khích nói, âm thanh ồn ào vang khắp thiên hạ giới, đánh thức quá nhiều người trong mộng. Đánh, đánh đến cùng. Khí chất hoạt bảo của Minh Đế cũng không đè nén được, còn đùa giỡn hơn cả Huyền Đế, đứng trên đỉnh Minh Sơn giới, chạy tới chạy lui, cũng là nhiệt huyết sôi trào, nếu như có thể thì cũng muốn đến đạp cho một cước. So với hai người bọn họ, Đạo Tổ và Thiên Diện Đế Ảnh khiêm tốn hơn nhiều. Hai tôn đế ảnh của hai đại đế đều là khán giả trung thành, xem thánh thể và hỗn độn thể bạo tru tiên kiếm, khiến người điên cuồng thế nào, để ngươi làm lại chuyện này, xem, bị đánh đi. Sảng khoái. Cùng là mấy lão quân đang quan chiến, trên mặt bọn họ cũng có khắc chữ rất sảng khoái, chỉ thích cốt truyện xoay chuyển như thế này, tự mình đào hố, lại chôn sống bản thân, tru tiên kiếm rất ưu tú. Bởi vì tru tiên kiếm bị trọng thương, Hồng Hoang tộc cũng xấu hổ. Nhìn chung toàn bộ chiến trường, thất thải quang mang trên người Hồng Hoang nhân, đều là nhất thuấn phóng ra rồi chôn vùi trong nháy mắt, chiến lực cũng theo đó trong nháy mắt mạnh mẽ nháy mắt rơi xuống, đừng nói bọn họ, cho dù là tu sĩ chư thiên, cũng nhìn rồi nhướng mày, trò ảo thuật này không tệ, tru tiên kiếm bên kia tất nhiên sẽ có biến cố. Đáng chết. Hồng Hoang tộc hoàng vừa tức giận, rất muốn tìm được tru tiên kiếm, tâm sự vui vẻ cùng nó, người nhà đến cùng có được hay không, đánh trận này đâu. Đừng có sửa chữa, sẽ mẹ nó xảy ra tai nạn chết người đấy. Trở lại. Tiện nhân kia đã trở về. Trên đỉnh Thiên Huyền Môn, Nhân Vương cười ha hả, không cần tính đến, giữa bầu trời tự có cảm ứng, cộng thêm Hồng Hoang chi dị biến, không khó tưởng tượng xảy ra chuyện gì, tru tiên kiếm hơn phân nửa là đang bị Diệp Thần bạo chú ý, ảnh hưởng đến cấm thuật tiên pháp kia, cũng lan đến chiến lực Hồng Hoang gia trì. Tàn Hồn Nhân Hoàng nói chuyện hàm súc từng chút một, một câu tiện nhân, còn chỉnh Diệp Thần còn đang đại chiến, không ít lần hắt xì hơi, chắc chắn có một con tiện nhân đang lén lút mắng hắn. Xác định quay về. Phục Nhai không tin, gắt gao nhìn chằm chằm vào Nhân Vương, mong muốn đáp án chuẩn xác. Tất nhiên là không giả. Được rồi. Rất nhanh, một tin tức truyền khắp chiến trường, Đại Sở Đệ Thập Hoàng đã trở về. Vài chữ ít ỏi, lại long trời lở đất. Ánh mắt của tất cả tu sĩ chư thiên sáng lên, cũng không biết vì sao, nghe được tên Diệp Thần kia, liền cảm thấy yên tâm vô cùng, giống như nhìn thấy ánh rạng đông trong cõi u minh, cực kỳ chói mắt. Có lẽ, đó chính là tín ngưỡng trong truyền thuyết, một người tên Diệp Thần liền nhận được loại tín niệm đó, càng có một loại ma lực vô thượng, có thể tụ lại chiến ý thương sinh, vĩnh viễn không bại. Chiến. Tiếng gào thét này vang vọng toàn bộ tinh không, chiến ý vô hình, thiêu đốt khắp hoàng vũ, điên cuồng ẩn sâu trong nội tâm, cùng lúc đó bị đánh thức, trở thành một tên điên. Giết, giết ta. Tiếng Hồng Hoang gào thét đầy giận dữ, nghe được tên của Diệp Thần càng thêm tức giận đến ruột gan đứt từng khúc, trở về thì như thế nào, cũng không cứu được chư thiên, gót sắt Hồng Hoang chắc chắn sẽ đạp phá vạn vực càn khôn. Oanh. Âm. Oanh. Sau ba năm chớp mắt, đại chiến lại nổi lên, tu sĩ chư thiên như người điên, tắm rửa máu của Hồng Hoang, chém giết đến điên cuồng nhất, chiến ý như lửa thiêu đốt, binh tướng Hồng Hoang cũng như người điên tắm rửa máu của chư thiên, tàn sát vô tình, song phương cứ thế đánh ra tư thế quyết chiến. Oanh. Âm. Oanh. Tinh không tại chiến, linh vực cũng tại chiến, từng mảnh thương khung, một mảnh tiếp một mảnh sụp đổ. Mà bị đánh nổ vẫn là tru tiên kiếm. Nó nổi tiếng là thánh thể và hỗn độn thể, tài năng hơn hẳn nó. Còn thuộc Diệp Thần, tiếng giai chuẩn đế đỉnh phong, mạnh mẽ đến nghịch thiên. Thánh thể bán đại thành chính là bá đạo như vậy, theo như lời Minh Đế nói, cho dù thiên ma đế đã đến, thì vẫn chưa đủ trình độ, cửu trọng thiên đã có thể đồ đế chứ đừng nói gì đến thánh thể đỉnh phong. Chuyện này đều là công lao của tru tiên kiếm, hắn rất yêu thương hắn hơn cả những tức phụ của Diệp Thần, cứ cách một khoảng thời gian, chắc chắn sẽ có một hồi tạo hóa, nhưng mỗi lần lại càng nghịch thiên hơn lần trước. Nếu không phải như thế, Diệp Thần muốn đột phá đến chuẩn đế đỉnh phong, trời mới biết phải đợi đến ngày tháng năm nào tháng nấy. Loảng xoảng. Cùng với một âm thanh lanh lảnh vang lên, tru tiên kiếm lại bị thương nặng, bị hỗn độn thể một roi đả thần, nện xuống mờ mịt hư vô, đại địa mênh mông, trong nháy mắt bị ép ra một vực sâu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Chu tiên kiếm như một luồng cầu vòng xuyên thẳng trời xanh, vốn là ánh sáng bảy màu mờ ảo, lần thứ hai tỏa ra thì đã bị đánh tới mức phát bực rồi, nên đã động tới một loại cấm pháp nào đó, đổi lấy sức chiến đấu mạnh mẽ. Sau đó là mưa kiếm đầy trời, mỗi một luồng kiếm vũ đều hòa tan tịch diệt thần uy. Ánh mắt hỗn độn sáng như đuốc, dùng hồng mông tự khí hóa thành áo giáp, một đường đội mưa kiếm dứt thẳng lên trời cao, Diệp Thần càng bá đạo hơn, dùng hoang cổ thánh khu cứng rắn chống đỡ, một kiếm vẽ ra một dải ngân hà sáng chói, chém Chu tiên kiếm tung bay, vừa rồi mới ổn định thân kiếm, còn đã thần tiên thì tấn công phạt tới. Đáng chết! Chu tiên kiếm gầm thét, cũng không biết là nam hay nữ, gào thét như nam tu, dù sao cũng là tức giận, ánh sáng bảy màu có mạnh mẽ thêm một phần, gọi ra một vùng đại dương lôi đình, che phủ bầu trời đầy sao mênh mông, đánh tới Diệp Thần và hỗn độn thể ngay tại chỗ bị nuốt hết. Rống! Rống! Tiếng rồng khựng lại, Diệp Thần hóa thân thành hoàng kim thần long, hỗn độn thể hóa thành đạo long màu tím, không phân biệt trước sau vết ra, trong nháy mắt lại hóa trở về hình người, đánh ra công phạt cái thế. Leng keng! Loảng xoảng! Chu tiên kiếm lại bại, không biết lần thứ nhất xé rách hư không, chớp mắt đã trốn vào. Chạy đi đâu? Diệp Thần vươn tay vào trong hư vô vết nứt, khuấy động càng khôn phong vân, lại bị Chu tiên kiếm lôi ra, thi triển nghịch thế luân hồi, có lực lượng hóa diệt đáng sợ, bao vây toàn thân Chu tiên kiếm, tiên quang bảy màu cường thịnh trên thân kiếm của hắn, bị chôn vùi một mảnh lại một mảnh. Chu tiên kiếm vùng lên, mạnh mẽ phá vỡ bàn tay Diệp Thần rồi trốn đến thương dực. Nơi đó, hỗn độn thể từ lâu đã chờ đợi, một roi nện xuống, lực đạo đủ phân lượng. Không biết vì sao, Chu tiên kiếm chịu đòn quá nặng, có đánh thế nào cũng không vỡ. Khai hỗn độn. Trên hư vô, một giọng nói mờ ảo vang lên, đó là đạo tổ Hồng Quân. Vừa dứt lời, Diệp Thần cùng hỗn độn thể cùng nhau nhắm mắt lại. Đồng dạng nhắm mắt, còn có đạo tổ. Tiếp theo một cái chớp mắt, ba người đóng lại, ba đôi hỗn độn chi nhãn, lần đầu tiên cùng mở. Linh vực dưới đêm, bỗng nhiên thay đổi hình dạng. Ngửa đầu nhìn lên trời, từng tia mây mù, xen lẫn quấn quanh, tụ thành một mảnh hỗn độn che trời, vốn là tinh huy đầy trời, vốn là ánh trăng sáng tỏ, lại bị hỗn độn, che mất tiên quang nên có, chỉ có tiên quang hỗn độn, ở giữa tung hoành, có khắc đạo tắc hỗn độn, kèm theo thiên âm đại đạo, có vạn vật ở bên trong diễn biến, tịch diệt ở trong luân hồi, lại đang tịch diệt khôi phục. Đó là đạo tổ, hắn lấy hỗn độn làm vật dẫn, dùng hai con mắt của Diệp Thần và hỗn độn thể, thi triển tiên pháp đế đạo, mang theo lực lượng hủy diệt, mục tiêu là Chu tiên kiếm kia. Chu tiên kiếm run rẩy như đang phẫn nộ, dường như đang e ngại, thất thải tiên quang mạnh mẽ tới cực điểm. Phong! Đạo tổ quát một tiếng, hỗn độn đầy trời lao xuống, dập tắt tiên quang bảy màu của Chu tiên kiếm, bên trong hỗn độn có từng đạo đạo tắc hỗn độn, từng đạo được khắc lên trên Chu tiên kiếm, đó là cấm chế của đế đạo, nhất định là trên ý nghĩa, mạnh hơn cả hai đạo tổ. Hỗn độn nhanh chóng tan biến, trên bầu trời chỉ còn Chu tiên kiếm. Nó rung động một cách yếu ớt tới cực điểm, bị đế đạo phong tỏa nên sức chiến đấu đã giảm đi nhiều, toàn bộ thân kiếm chỉ còn sót lại từng điểm ánh sáng bảy màu, hơn nữa vào thời khắc nào cũng có thể bị chôn vùi. Thấy vậy, Diệp Thần cùng hỗn độn thể nhất thời tỉnh táo tinh thần, đồng loạt đánh tới. Diệt Ngô. Chu tiên kiếm giận đến phát cười, tuy đã bị phong ấn nhưng vẫn cuồng vọng như trước, cứng rắn chống đỡ phong ấn của đế đạo, sử dụng cấm thuật mạnh hơn cả đế đạo, lần nữa phá nát hư không rồi trốn vào trong hư vô. Siêu siêu siêu siêu siêu. Diệp Thần nhanh như cầu vồng, một kiếm hòa tan căn nguyên hỗn độn, cách thương thương chém qua. Sao? Rắc rắc. Tiếng vang thanh thúy liên tiếp vang lên. Diệp Thần không ngăn lại Chu tiên kiếm, nhưng nó lại chém rơi một mảnh vỡ cỡ móng tay từ trên Chu tiên kiếm. Khi nó rơi xuống, chưa kịp chạm đất đã bị chôn vùi toàn bộ hào quang. Ta tới. Hỗn độn đỉnh khá tự giác, nhất phi trùng thiên, miệng đỉnh thành vòng xoáy, nuốt mảnh vỡ kia. Tên này không hề ngốc, hắn biết Chu tiên kiếm bất phàm, có thể đánh thì có thể chống lại, rèn đúc tiên liệu của nó, tuyệt đối là nghịch thiên, nếu như nuốt vào rồi dung nhập vào trong thân đỉnh của nó thì chắc chắn sẽ trở thành một tạo hóa. Diệp Thần không ngăn cản, đôi mắt hỗn độn quét nhìn càng không, hắn đang tìm kiếm tung tích của Chu tiên kiếm, hỗn độn thể cũng đang nhìn, nhưng Chu tiên kiếm lại kỳ lạ, đừng nói hai người bọn họ, ngay cả hai vị thiên minh đều không tìm được chỗ để đi, không chỉ có thể trốn tránh, bản lĩnh ẩn náu cũng lợi hại. Ai? Hai người đều thở dài, cơ hội tốt như vậy mà lại để cho nó chạy thoát. May mà nó đã trúng phong cấm đạo tổ, trong khoảng thời gian ngắn, hơn phân nửa lại không thể đi ra làm loạn. Lão đại, mảnh vỡ này khá cứng. Hỗn độn đỉnh điên cuồng chạy tới, nó không ăn được hàm răng, cắn nuốt mảnh vỡ của Chu tiên kiếm, nhưng nó không cắn được, cũng khó có thể luyện hóa nó, nói về độ cứng rắn thì vẫn mạnh hơn nó nhiều. Diệp Thần phất tay, trên mảnh nhỏ gia trì hàng trăm phong ấn. hỗn độn đại đỉnh không thể tiêu hóa, trong dự liệu của hắn, Chu Tiên kiếm không phải kiếm bình thường, đến nay, hắn cũng không biết là do loại tài liệu nào chế tạo, độ cứng rắn lật đổ nhận thức của hắn. Hắn cũng chỉ phong mảnh vỡ nhỏ, không có thời gian nghiên cứu, chư thiên còn đang đại chiến. Hỗn độn thể từ trên trời rơi xuống, so với Diệp Thần thì sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, tuy Diệp Thần đã lấy lại được căn nguyên hỗn độn nhưng cũng mất đi không ít, cần phải mất rất nhiều năm mới có thể tụ họp lại một cách hoàn chỉnh. Diệp Thần búng một viên đan dược, hòa vào trong cơ thể hắn. Hỗn độn thể nhắm nghiền hai mắt, khi mở mắt ra, ở trên hư vô, huyễn hóa ra một cánh cổng ánh sáng, tương tự cánh cửa của vực diện, Diệp Thần xem mới lạ, đây hẳn là một loại thần thông thiên phú của mắt hỗn độn, nếu không có chiến loạn, hơn phân nửa hắn sẽ lôi kéo hỗn độn thể tâm sự hỗn độn nhãn. Hai người cùng nhau vào quan môn, đi thẳng đến chư thiên. Người đánh roi thần không tệ, cho ta mượn dùng một chút đi. Sư tôn từng nói, đại sở mười hoàng cho mượn bảo bối, cho tới bây giờ cũng không trả lại. Nói bậy. Bên trong thông đạo vực môn, mơ hồ truyền ra thanh âm bực này, dần dần đi xa. Hồng Hoang, sắp gặp họa rồi. Huyền Đế nói một câu thâm trầm, vuốt vuốt chòm râu hư ảo, hai mắt sáng như tuyết. Hồng Hoang, sắp gặp họa rồi. Lời nói của Minh Đế cũng có ý vị thâm trường, chính là chờ vở kịch này xảy ra. Hồng Hoang, sắp gặp họa rồi. Mấy người Thái Thượng Lão Quân cũng tiết lộ chân lý này, đều lấy ký ức tinh thạch ra. Tự như Hồng Quân của Đạo Tổ, như đế ảnh ngàn mặt, chỉ có thể mỉm cười. Mỉm cười của bọn họ là vui mừng khôn xiết, cũng là thân thể hỗn độn, cũng là đối đầu với thánh thể hoang cổ, đặc biệt là Diệp Thần, quả thực khiến bọn họ bất ngờ, bị Chu Tiên kiếm khống chế, không ngờ lại có thể thoát được, nếu không phải hắn phản công tuyệt địa, nhất định có hai thiếu niên đế đã chết trong tay Chu Tiên kiếm. Đợi thu hồi, Đạo Tổ xoay người, từng bước một bay lên như diều gặp gió. Đến chỗ cao nhất của Thương Vĩ, mới thấy hắn hơi dừng chân, nhẹ nhàng phất ống tay áo, gia trì bình chướng thiên giới, tiếp theo là một cột sáng màu tím, từ hư vô hạ xuống, xuyên qua thiên địa. Nhất thời, một vầng sáng tím xuất hiện, lấy cột sáng làm trung tâm, lan tràn khắp thiên hạ vô hạn. Vầng sáng bực này thật sự rất kỳ diệu, tu sĩ dưới cấp chuẩn đế cũng không có phản ứng gì, nhưng mà cấp chuẩn đế nhiễm phải vầng sáng thì thân thể bỗng rung lên, thần sắc bể nghễ, lộ ra nhiều vẻ đau đớn. Chư thiên. Tiếng thì thào tự nói, liên tiếp vang lên, đều xuất từ cấp chuẩn đế, quá nhiều người ánh mắt hàm chứa lệ quang. Không sai, Đạo Tổ giải trừ phong cấm ký ức của bọn họ, đều nhớ lại là từ đâu tới đấy, thiên địa nhân tam giới, vốn là một thể, mà cố hương của bọn họ đều là chư thiên, ký ức bị phong bế quá lâu, cũng không biết cách cố hương bao nhiêu năm, tiếng gào khóc vang lên liên tiếp. Các ngươi thật thú vị. Lại là Tu La Thiên Tôn, khoanh tay đứng trên đỉnh núi, nhìn này nhìn kia, Hoa Sơn chân nhân đang khóc, Hoa Sơn tiên tử thì nước mắt tuôn rơi, phàm là chuẩn đế cấp, trên mặt đều mang tang thương. Sao lại thế này? Uống rượu không uống, sao lại khóc chứ? Ngươi đừng làm ta sợ. Tướng công công khóc vì sao? Có tiếng khóc tất có tiếng nghi ngờ, người dưới chuẩn đế vẻ mặt ngơ ngác, phàm tu sĩ tụ tập quán trà như quán rượu, như tửu lâu tiệm cơm, thậm chí ngay cả động phòng hoa chúc, đều trình diễn đoạn cầu kỳ quái, vốn là đại hỷ sự, giống như khóc tang, đều đã thành lệ nhân. Long gia không hiểu, đệ nhất thần tướng cũng không hiểu, đều đang ngưỡng mộ nhìn Thương Huyên. Đại đế của thiên giới lẽ nào cũng có thâm ý nào đó, giải tỏa ký ức phong cấm, sợ là sẽ có động tác lớn, làm không tốt là vận binh đến nhân giới, thông qua thủ đoạn mượn pháp, hoàn toàn ở lại trong chư thiên. Bọn họ đoán không sai, năm xưa Minh giới tiếp viện nhân giới, đương nhiên thiên giới cũng không rơi xuống danh tiếng. Tu sĩ thiên giới lưu lại phương pháp chư thiên, có rất nhiều loại, quan trọng là người mượn pháp thuật, cần người đó làm phương pháp của hỗn độn thể mới có thể làm được, đây cũng là lý do tại sao hắn lấy được hỗn độn thể tới thiên giới, không chỉ là truyền đạo thụ nghiệp, hết thảy đều là chuẩn bị cho vận binh nhân giới. Không được cái tốt chính là, thượng thiên hạ giới hỗn chiến mấy phen, chết trận quá nhiều người, lại thuộc thiên đình, chiến lực đỉnh phong cảnh, cơ hồ bị Diệp Thần tiêu diệt sạch sẽ, giờ phút này vẫn còn ở trong luân hồi, nếu như những lão tiên tôn kia chưa bị diệt, nếu vận chuyển đến nhân giới, sức chiến đấu vẫn rất hung hãn. Về chư thiên. Trong nháy mắt, phàm là chuẩn đế giải phong đều đồng loạt ngước nhìn hư vô, trong mắt đầy hy vọng, thiên giới có luân hồi, trong bọn họ có quá nhiều người, ở thiên giới không chỉ luân hồi một lần, nhưng cố hương ở sâu trong trí nhớ, lại không xóa bỏ được, đều muốn về nhà. Đạo Tổ không nói gì, trả lời là phải về, nhưng thời cơ còn chưa tới, vận binh cũng không phải là động tác nhỏ, sẽ đại hạn mức độ quấy nhiễu thiên giới luân hồi, cần chờ một khoảng thời gian đặc biệt trong minh minh. Oanh. Âm. Oanh. Đại chiến ở nhân giới đầy thê thảm và đẫm máu, cho dù không có Chu Tiên kiếm gia trì sức chiến đấu, thế nhưng sự công phạt của Hồng Hoang lại mãnh liệt như thế, đế khí cực đạo đều được tung ra hết, nội tình của các tộc cũng đều xuất hiện cả. Tu sĩ chư thiên chiến ý dâng trào, không có điên cuồng nhất, chỉ có càng điên cuồng hơn. Trận chiến với quy mô to lớn này đã quét sạch toàn bộ tinh không, nghiễm nhiên đã bắt đầu trận quyết chiến. Không phải đã trở về rồi sao? Thế nào không thấy bóng dáng? Trên đỉnh thiên hư cấm khu, Địa Diệt Phỏng theo hai tay, nhìn thấy từng màn nước huyển thiên, hai mắt lấp lánh, nhìn nhìn cái này, lại nhìn cái kia, giống là tìm người nào. Tìm ai đây? Tất nhiên là hắn đang tìm Thập Hoàng Đại Sở, cũng nên ra ngoài chuồng mất rồi. Đến, xem cái này. Thiên Tru giơ tay, chỉ một màn nước. Trong màn nước hiện ra, cũng là hình ảnh đại chiến, có thể thấy được từng bóng hình xinh đẹp, ở trong tinh không, vẽ ra một bầu trời rực rỡ, nhìn kỹ, chính là thê tử của Diệp Thần. Đáng tin cậy. Diệt hướng về kia xê dịch, mỗi người đều có tư tâm mà. Diệp Thần cũng không phải là thánh hiền hoàng mỹ, muốn cứu cũng phải là các thê tử cứu hắn trước, mấy người Sở Hào ở đâu, Diệp Thần nhất định phải đi đâu. Thiên Hư Thiên Vương nhẹ nhàng mà đứng, cũng đang xem màn nước kia, tứ đại thiên vương khác cũng tương tự. Không biết tại sao, nhiều nhân tài trong chư thiên như vậy mà lại muốn xem Diệp Thần, mẹ nó thật sự nhớ hắn. Không chỉ bọn họ nghĩ, năm vị thiếu niên đế để cấm khu cũng muốn, còn có người muốn tìm hắn luyện công. Phốc, phốc, phốc. Khi bọn họ nhìn thấy vùng tinh vực mà mấy người Sở Hào đang ở, thì huyết hoa không ngừng nở rộ. Các thê tử của thánh thể, nữ tử quắc thước không thua đấn râu, dắt đến thi cốt hồng hoang thành núi, máu chảy thành sông, thủ vững vùng tinh không, mặc dù mấy lần thất thủ, nhưng đều cứng rắn đánh ngược trở lại. Giết, giết ta. Các hoàng thất của hồng hoang tộc gầm lên, càng có nhiều người hồng hoang đánh tới hơn, chỉ vì các nàng đều là vợ của Diệp Thần, đã trở thành đối tượng được quan tâm chú ý, cường giả giết tới đây, cũng chiếm được rất nhiều chiến trường khác. Hồng hoang nể mặt như vậy, chư thiên cũng không kém, cường giả tiếp viện cũng từng đoàn từng đoàn. Đại chiến ngừng lại trong chớp mắt, hẳn là song phương ăn ý nên ngừng chiến một lát. Đó là một ngân hà sáng chói, đã bị máu tươi nhuộm đỏ, phương đông tinh không, hồng hoang đại quân như đại dương, đen kịt một mảnh, từng cái thần sắc bạo ngược, dữ tợn đáng sợ, thời khắc chuẩn bị xung phong liều chết, tây phương tinh vũ, tu sĩ chư thiên bài binh bố trận, nắm giữ huyết chiến mâu, mọi thời khắc chuẩn bị huyết chiến, đôi tiện lấy tinh hà kia làm ranh giới, xa xa giằng co, ai cũng không kém ai. Lão thất trở về rồi, có vui vẻ không? Tiểu viên hoàng nhét đang dược vào trong miệng, vui tươi hớn hở nhìn đám người Sở Hào. Sao có thể không vui, còn chờ hắn tạo hoa nhi nha. Quỳ Ngưu nhếch miệng cười không ngừng. Cũng may là hoang cổ thánh thể, khí huyết tràn đầy, người bình thường không thể chống đỡ nổi. Mười mấy tức phụ tốt, tìm một cái giường lớn mới được. Hai gã hàng ngươi một lời ta một câu, một người khiêng thiết côn, một người mang theo chiến phủ, giống như nói với nhau, nói chuyện rất vui vẻ, giữa những câu chữ đều hâm mộ, đều là bái huynh đệ, nhìn người Diệp Thần, lại nhìn hai người bọn họ, không có so sánh, liền không có tổn thương gì. Sở Linh liếc xéo hai người bọn họ một cái, ánh mắt Sở Hào cùng Nam Minh Ngọc Súc các nàng cũng đều không khác nhau là mấy, toàn bộ chiến trường, thuộc về con khỉ này và con trâu xuất sắc này, giống như không có việc gì, những người khác trong chư thiên, ai mà không phải ánh mắt quyết tuyệt, thấy chết không sờn. Giết, giết ta. Ngắn ngủi yên tĩnh, cuối cùng cũng vì một tiếng gào thét mà bị đánh vỡ, hồng hoang hạ lệnh khai công. Cũng trong lúc đó, tu sĩ chư thiên đều nắm chặt binh khí, chiến lực ngay tức khắc lên tới đỉnh phong. Ầm. Kèm theo đó là tiếng ầm ầm, một vị thao thiết chuẩn đế vượt qua ngân hà, sát khí ngập trời, là một vị cường giả chí cường đỉnh phong, bí pháp nuốt trời, bá thiên tuyệt địa, tu sĩ chư thiên của chiến trường này không biết đã chôn thay bao nhiêu người, ngay cả hoàng giả cũng kiên kỵ không thôi. Ta tới. Thái Vương hừ lạnh một tiếng, tay cầm tiên kiếm xông tới, muốn độc chiến với nó. Nhưng không chờ hắn động thân đã thấy một luồng thần mang, sau lưng hắn là tinh không phóng tới, cẩn thận quan sát mới biết đó là một mũi tên thần, một mũi tên bằng lôi đình mang theo uy thế hủy thiên diệt địa. Phốc. Huyết quang lóe sáng, chuẩn đế thao thiết bị một mũi tên bắn xuyên đầu lâu, chân thân nguyên thần bị diệt tại chỗ, còn sót lại một thân thể máu chảy thịt, từ tinh không rơi xuống, con ngươi màu máu, là nổi bật, tàn tồn tại khó có thể tin, hắn đường đường chí cường đỉnh phong, lại bị một mũi tên bắn trúng. Cái này. Chiến trường màu máu, nháy mắt lại yên tĩnh, tất cả mọi người ngơ ngẩn nhìn thân thể đang rơi xuống của thao thiết, máu chảy đầm đìa, rất chói mắt, chớ nói binh tướng hồng hoang, ngay cả tu sĩ chư thiên, đều đột nhiên cảm thấy sợ hãi trong lòng. Đại Sở Thái Vương cũng không ngoại lệ, nếu lúc trước hắn trúng mục tiêu, dù không bị miễu sát thì cũng chết không xa, một mũi tên lôi đình kia quá bá đạo. Đến rồi. Tiểu viên hoàng nhếch miệng cười, nhận ra lôi đình thần tiễn, cũng tự biết là ai bắn ra, trừ lão thất nhà nó ra, ai còn có thể có tính tình như vậy, một mũi tên tiêu diệt một tôn chí cường đỉnh phong. Có một loại đẳng cấp, tên là Diệp Thần. Quỳ Ngưu ý vị thâm trường nói, chỉ vài chữ ít ỏi đã khái quát Diệp Thần, còn chưa thấy bóng dáng người nào khác đã cảm thấy một loại khí chất chói mắt đập vào mặt. Sở Tụ và Sở Linh các nàng thản nhiên cười, không cần xoay người, cũng biết Diệp Thần của các nàng đến rồi. Lão Phu bấm ngón tay tính toán, bức này trang cũng không tệ. một mũi tên có thể giết chết một cường giả đỉnh phong, sự ứng kiếp của hoàng giả rốt cuộc đã thu được bao nhiêu cơ duyên. Bản thân hắn chính là một thần thoại tu sĩ chư thiên, ánh mắt lấp lánh, sống lưng ngưỡng thẳng, mặc dù còn chưa thấy Diệp Thần, nhưng gấp bội lại có sức mạnh, một tôn chí cường đỉnh phong cũng đã chết trong một giây, sức chiến đấu của con hàng kia đáng sợ đến mức nào? Không thể nào, chuyện này không thể nào. So với chư thiên, Hồng Hoang tộc đối diện sắc mặt liền đặc biệt dữ tợn. Đặc biệt là Thao Thiết tộc, lúc trước bị diệt chính là đại năng của tộc bọn họ, là chuẩn đế đỉnh phong cảnh hàng thật giá thật, chiến lực không kém đại sở hoàng giả, lắc mình một cái liền bị một mũi tên tuyệt diệt, người ra tay đáng sợ cỡ nào, chư thiên kiếm thần cũng làm không được. Cục diện chiến trường khá là khó xử, Hồng Hoang đã hạ mệnh lệnh khai chiến, nhưng không một ai dám vượt qua huyết sắc tinh hà, sợ bộ Thao Thiết hậu trần, đối phương có thể một mũi tên miểu sát đỉnh phong chí cường, đồng dạng có thể một mũi tên tuyệt diệt bọn họ, súng bắn đầu chim, ai dám tiến lên. Âm. Tinh vực ong ong, tiếng nổ bang bang vang lên, chậm chạp mà có tiết tấu, cẩn thận lắng nghe, mới biết là tiếng người đi đường, có lẽ là thân thể quá nặng nề, thậm chí mỗi một bước rơi xuống, đều dẫm cho càng không chấn động, mỗi một tiếng ầm ầm, đều như tan chung đến từ địa ngục, nghe Hồng Hoang nhân tâm linh trực tiếp rung động, luôn cảm thấy một sát thần thức tỉnh, luôn cảm thấy một ma thần giáng lâm. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, một thân ảnh mơ hồ chậm rãi khắc lên mi mắt của thế nhân. Đó là Diệp Thần, vị thập hoàng của đại sở đã tới từ cuối thời gian, hắn đang dẫm lên dòng sông thời gian, mang theo tang thương và phong trần, hắn là một truyền thuyết, cũng là một tín niệm cổ xưa. Các bảo bối, để ta tìm được nha. Diệp Thần cười, có chút mờ mịt, chân hình và tôn vinh, từng chút một rõ ràng. Câu bảo bối này mọi người nghe thật là lạ trong lòng, không biết Diệp Thần nói đến hai người sở hiệt, hay là Hồng Hoang tộc đối diện, nếu là với trước, hiển nhiên là ân huệ thanh tú trần trụi, nhưng nếu là với sau, vậy thì thú vị rồi, thánh thể đối với Hồng Hoang tộc cũng rất yêu quý. Đừng nói những bảo bối Hồng Hoang tộc kia nghe thật, cả người lạnh toát, cảm giác như được gọi về từ nơi tử vong, mà giờ phút này, một tử thần đang vẫy tay với bọn họ. Lúc thiên ma xâm lấn co đầu rút cổ không ra, đánh chư thiên ta, ngược lại là một kẻ mạnh. Đường đường là truyền thừa đế đạo, không xứng với tiền bối nhà ngươi. Đã muốn chiến như vậy, hôm nay liền cùng ngươi Hồng Hoang chiến thống khoái. Diệp Thần đường xa tới đây, bước chân chậm chạp, một lời tuy bình thản nhưng lại uy nghiêm quân vương, hai tròng mắt hỗn độn, không biết gì cả, uy chấn hoàng vũ, cũng bể nghệ bát hoang. Chư thiên tu sĩ dụi mắt, bị người nào đó ép ô, bốc lên kim tinh. Đều đứng vững vàng cả rồi, hoàng giả đại sở muốn trang bức rồi. Quỳ Ngưu khoanh tay, rất tự giác đứng về phía sau, lão thất uy áp nhà hắn quá mạnh mẽ. Như thế nào cần hắn nói, chư thiên tu sĩ cũng rất ăn ý nhường đường ra. Diệp Thần từng bước đi qua, vốn là uy nghiêm, nhưng lại nghiêm chỉnh không quá ba giây. Khi đi ngang qua Nam Minh Ngọc súc miệng, tay hắn còn có chút không thành thật, vỗ cái rắm của nàng dâu một cái. Dáng vẻ rất là thanh thúy. Có tức phụ thật tốt. Tiểu viên hoàng chọc chọc lông khỉ, cũng muốn đi lên vỗ một cái, xúc cảm đúng là không tồi. Một hậu bối như vậy, lòng ta cảm thấy rất an ủi. Rất nhiều người già mà không đứng đắn, đồng loạt vuốt vuốt chòm râu, một đám người, đều lời nói thấm thía, tuổi trẻ, tuổi trẻ có thể tùy tiện phóng đẳng, cái gọi là da mặt, là có thể không cần. Lưu manh. Nam Minh Ngọc súc mặt hung hăng trừng mắt một cái, bị vỗ một chút, đôi má ửng đỏ một mảnh. Sở Linh và Sở Hàm thì che miệng cười trộm. Sắm rửa sạch sẽ, về giường chờ ta. Diệp Thần thích ý lắc cổ, chưa từng quay đầu lại cũng chưa dừng chân mà bước một bước qua ngân hà. Đám bảo bối này là chỉ đám Sở Hào các nàng, cũng là chỉ gọi Hồng Hoang tộc đối diện, nghe nói gần đây các ngươi rất mạnh nha. Sắp bốc khói, vậy thì phải diệt hỏa nhi. Âm. Bước chân của hắn vẫn nặng nề như trước, càng không giảm mạnh ong ong, toàn bộ tinh không đều lay động. Nhìn đến chủng tộc Hồng Hoang, lại đang rút lui tập thể, Diệp Thần mỗi bước tiến một bước, bọn họ liền lùi một bước, hình ảnh thật lớn, cực kỳ châm chọc, mấy ngàn vạn đại quân ở đâu. Không thiếu cấp chuẩn đế, không thiếu chuẩn đế đỉnh phong, cũng không thiếu chí cường đỉnh phong, càng có rất nhiều cực đạo đế binh tọa trấn, cũng không phải là không có lực chiến một trận, lại bị một người khiếp toàn quân lui về phía sau, không ai dám anh phong. Đây chính là uy thế của hoàng giả đại sở, một người có thể so với ngàn vạn quân. Chư thiên tu sĩ xem mà tâm tình dâng trào, ánh mắt lấp lánh như sao. Cùng là hoang cổ thánh thể, khi nhìn thấy Diệp Thần giống như đang nhìn đế hoang của ngày xưa vậy, tuy hắn không phải là thánh thể nhưng cũng đã có được uy thế đại thành, nhìn thấy Hồng Hoang nhân kia, ngay cả tay cầm binh khí cũng run rẩy, lui về phía sau, vô ý ngã nhào, vẫn đang lùi như cũ trên mặt đất, vẻ mặt hoảng sợ, ánh mắt nhìn Diệp Thần như nhìn một sát thần khát máu. Tru sát hắn cho ta. Tiếng rống giận dữ vang lên, vẫn là của chuẩn đế Thao Thiết tộc, pháp lực mãnh liệt quay cuồng, khống chế đế khí của bản tộc, khôi phục lại thần uy đế đạo, cực đạo pháp tắc vần quanh, quét về phía một luồng tiên quang hủy diệt. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, chớp mắt né tránh đòn đánh của Đế Mang Tuyệt Sát, một quyền bát hoang đánh ngược lên trời. Loảng xoảng. Tiếng kim loại va chạm, hơi chìm đi, cực đạo đế binh cứng rắn, kim quyền của Diệp Thần càng cứng rắn hơn, tay không cứng rắn tiếc cho đế binh, quanh đảo đế khí càng có vần sáng tịch diệt, lan tràn khắp bốn biển tám hoang, nơi đi qua không gian tất tất sụp đổ, không biết bao nhiêu hồng hoang bị nghiền nát thành tro. Ọc ọc. Chư thiên nhân nuốt nước bọt ừng ực, đã từng thấy thánh thể đại thành tay không hám đế khí, không ngờ Diệp Thần chỉ mới bước được nửa bước thì cũng có thể làm được, một quyền quanh đảo đế khí, cũng đánh bay thao thiết chuẩn đế. Dê. Hồng hoang chuẩn đế hét to, tám vị đế binh bốc lên cao, đế mang nóng rực, như một vòng ánh sáng mặt trời, chiếu rọi tinh không mờ tối, pháp tắc đế đạo tương liên, thiên âm vang vọng, dị tượng của đế đạo là hủy thiên diệt địa, còn chưa công phạt, càn khôn đã sụp đổ, tiên mang bay vụt, chiếu đầy sắc thái tận thế, mỗi một tiếng ong ong đều tác động linh hồn thế nhân. Âm. Diệp Thần bay thẳng lên, nắm chặt kim quyền, chính đạo bát hoang quy nhất, đánh bay một tấm đế đạo thần kính, lật tay một cái, vung mạnh một cái, đánh bay một cái lưu đồng đế đạo. Một cái đế đạo thần ấn ở phía đông ép tới, bị hắn né qua trong chớp mắt, một cước đá văng ra ngoài, ba cái cực đạo đế kiếm đi đến phía sau, uy lực ngược lại hủy diệt, cũng khó thoát khỏi một chưởng của hắn quét ngang, cuối cùng hai cái đế khí cực đạo đánh tới cũng chẳng khá hơn là bao, bị một quyền đánh thẳng lên trời. Phốc. Phốc. Phốc. Hộc máu liên tiếp không ngừng, chính là khống chế đế binh hồng hoang chuẩn đế, mỗi một cực đạo đế khí bị thương, tất có một người phun máu, gặp phản phệ đáng sợ, thân thể bay ngược không ngừng nổ tung. Cảnh tượng đó khiến cho hai mắt của đám tu sĩ chư thiên đều đăm đăm. Nửa bước đại thành Diệp Thần, đến tột cùng mạnh đến cỡ nào a, chính đế binh trước sau bị đánh ngã, nếu như hắn đại thành thì càng là đế hoang hơn. Chớ nói tới cực đạo đế khí, tung hồng hoang đế đến, hơn phân nửa cũng có lực đánh một trận. Ba năm ứng kiếp này, hắn rốt cuộc đã trải qua cái gì? Sắc mặt người hồng hoang vô cùng trắng bệch. Khoảnh khắc đó, trên chí tộc hoàng hạ xuống tiểu binh, tất cả đều đang đạp lui về sau, đó là cực đạo đế binh. Mặc dù bản mạng khí của đại đế không phát huy ra uy lực đỉnh phong, nhưng cũng có thần uy hủy thiên diệt địa, trước mặt Diệp Thần lại trở thành vật trang trí, không địch lại một đôi kim quyền của hắn. Lui, lui mau. Các hoàng tộc hồng hoang lại gào thét, Ngọc Giác cũng không ngồi, phi thân bỏ chạy. Hà Nhu bọn họ hạ lệnh, toàn bộ hồng hoang đại quân đều đồng loạt xoay người, lui đã không đuổi được một chuyến, vậy thì phải chạy, binh tướng chạy, tộc hoàng đang chạy, chí cường đỉnh phong cảnh cũng đều đang chạy. Đi. Diệp Thần hừ lạnh, nhấc chân một bước, vượt qua càn khôn, một quyền bá thiên tuyệt địa, đánh một chiêu thao thiết chuẩn đế nổ tung thành sương máu, ngay cả chân thân của nguyên thần cũng bị chôn vùi thành tro bụi. Lại thêm một người chí cường đỉnh phong, hắn chưa dùng một chiêu đã bị Diệp Thần đồ sát. Hoàng giả đại sở, sát khí ngập trời, diệt một con thao thiết, lại thi triển bí pháp nghịch chuyển không gian, còn đang lẩn trốn khỏi thần nghĩ tộc chuẩn đế, trong nháy mắt bị chuyển trở về, bị một chưởng của hắn đánh ra. Nợ máu phải trả bằng máu. Diệp Thần len ken một tiếng, làm sụp đổ lửa giận trên bầu trời, kiềm chế nhiều năm, trong nháy mắt bộc phát, như một tia thần mang bắn vào trong đại quân hồng hoang, vừa đối mặt, liền xé xác mãng giao tộc hoàng, một con bát bộ thiên long, chừng trên trăm vị chuẩn đế bị tiêu diệt thành tro. Lui, lui mau. Chuẩn đế khôi ngô gào thét, toàn bộ đại quân thuộc về giọng nói của ông ta vô cùng rõ ràng, cũng thuộc loại chạy nhanh nhất dưới chân ông ta, bản lĩnh đào tạo độn độn kia rất huyền ảo, dù là hoàng giả thấy, cũng thổn thức tặc lưỡi. Nhưng dù cho chạy nhanh hơn nữa cũng không thể nhanh hơn lôi đình thần tiễn của Diệp Thần, bị một mũi tên bắn chết. Dê. Hỗn độn đỉnh kêu lên một tiếng, thoát khỏi tiểu thế giới của Diệp Thần, thân đỉnh ong ong, khí hỗn độn tràn ra, chữ độn giáp thiên tự khắc trên thân đỉnh cũng tự sắp xếp theo thứ tự. Phốc. Phốc. Phốc. Hồng hoang tộc bỏ chạy, lại bị đánh tan một mảnh lại một mảnh, không phải hồng hoang binh tướng không đủ mạnh, là hỗn độn đại đỉnh quá bá đạo, Diệp Thần tiến giai nửa bước đại thành, nó cũng giống vậy, giai vị theo chủ nhân tiến giai một đường tăng vọt, có mấy khoảnh khắc như vậy, còn muốn tìm đế khí va chạm một cái. Nó đi ra, là giết người hồng hoang, cũng là ăn cơm, mảnh vỡ pháp khí rải rác, bị nó nuốt, quản cái cấp bậc gì, người tới không cự tuyệt, khó được về chư thiên, phải ăn bữa cơm no. Sư. Cùng nhau giết tới, còn có hỗn độn hỏa. Một ngọn lửa sáng chói hóa thành một hải dương màu vàng, sóng to gió lớn cuồn cuộn, nuốt chửng từng mảnh tinh không, cũng nuốt được từng đám người hồng hoang, bất kể là nguyên thần thân thể, cấp bậc đều khó thoát, so với hỗn độn đại đỉnh còn hung hãn hơn. Hỗn độn hỏa. Tà ma thấy nó trước mặt người, đôi mắt xinh đẹp sáng ngời lên, không ngờ rằng Diệp Thần lại có thể một hồi nhập kiếp nhập thế, thật sự tạo ra hỗn độn hỏa, chính là không biết có tìm được tài liệu luyện đan còn dư lại hay không, so với đại tộc hồng hoang đại chiến với chư thiên, nàng càng để ý đến cửu chuyển hoàng hồn đan. Oanh. Ầm ầm. Nhân giới ầm ầm vang vọng khắp tam giới, ngọn lửa chiến tranh bao phủ toàn bộ tinh không càng làm tăng thêm màu máu. Quan sát toàn bộ chiến trường, chiến cuộc đã thay đổi thật nhanh, chư thiên lại tiếp tục tan tác, sau đó ổn định lại trận tuyến, đánh đổi cái giá thê thảm, lúc này ánh rạng đông đã bắt đầu phản công trên toàn bộ chiến trường. Ngăn lại, ngăn lại. Các tộc nhân hồng hoang gào thét, vùng sát kiếm, điên cuồng chỉ về phía đối diện. Đáng tiếc, dù có la hét vang dội đến đâu cũng chẳng làm nên chuyện gì, không có sức chiến đấu của Chu Tiên kiếm gia trì, hồng hoang không còn ưu thế nào, nội tình của bọn họ đều xuất hiện cả, chư thiên vạn vực cũng vậy, chủ yếu nhất chính là chiến ý của chư thiên, lên tới chuẩn đế, xuống đến tiểu bối, đều mạnh chưa từng có. Đánh, đánh chết ông đây. Tiếng la rất vang dội, tiếng mắng to càng phấn khởi hơn, mỗi một chiến trường đều có, thể hiện rõ hết thảy cuồng phong chư thiên bưu hãn, đè nén lửa giận, đều triệt để bộc phát, một đường giết hồng hoang hội không thành quân. Đã bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa thoải mái như vậy. Long Thương kiếp tay cầm tiên kiếm như u linh của dạ, mỗi khi đến một nơi chắc chắn có một chuẩn đế hồng hoang bị diệt, khó lòng phòng bị, vừa ra tay đã dùng đại thuật sát sinh, nguyên thần thân thể bị hủy diệt. Như hắn, thần tướng, hoàng giả, thánh tôn, đế cơ, tứ đại kiếm tu. Rất nhiều chư thiên cường giả. Rất nhiều lần đều tiến tới nói, chuyên xem hồng hoang chuẩn đế xuống tay, mỗi người bá đạo, đều kiếm đủ sức, muốn đem chiến lực đỉnh phong của hồng hoang, lần lượt đồ sạch sẽ, không đánh cho hồng hoang trọn vẹn đánh tàn phế, bọn họ là không biết đâu, cũng không ghi nhớ. Yeah. Có các tiền bối dẫn đầu, các hậu bối cũng rất điên cuồng, một đường đuổi đánh hồng hoang. Đó là một chiến trường màu máu, hài cốt thành núi, máu chảy thành sông, đã thành địa ngục vô gian, tiếng gào thét, tiếng gầm gừ, tiếng gầm, tiếng la, đang xen thành một bài can mai táng, mạng người tự như cỏ rác, nhóm sinh linh đầu tiên trong thiên địa, không biết bị tàn sát bao nhiêu. Chật chật chật. Đỉnh thiên hư cấm khu, địa diệt một mực chật lưỡi, từ chư thiên cùng hồng hoang tộc khai chiến, hắn chính là người xem cuộc chiến, chiến tranh kéo dài, song phương hoặc có thắng bại, nhưng lần này khác, toàn bộ hồng hoang đại quân đều thất bại, bị giết gót chân đều đứng không vững. Thánh thể kia trở về sao, thật sự có ma lực lớn như vậy? Thiên Tru lẩm bẩm tự nói, dường như khi trở về Diệp Thần thì chiến cuộc mới có biến hóa hoàn toàn, tín niệm muôn dân trăm họ trong cõi U Minh quả nhiên là một thứ kỳ lạ, mà thập hoàng của đại sở lại như trở thành một vị phúc tướng, phàm là hắn mà có thì chắc chắn sẽ có kỳ tích nào đó. Hồng Hoang tự tìm đường chết. Hoàng Tuyền Thiên Vương thổn thức, những lời này của ông ta đã nói không biết bao nhiêu lần, từ Hồng Liên Nữ đế đốt Bát Hoang chúng thần, đến đại thành thánh thể thì trục xuất Hồng Hoang, trong lúc đó có bao nhiêu chiến loạn, thương vong vô cùng thê thảm, lần lượt làm loạn, lần lượt bị thu thập, còn ghi nhớ không dài. Các ngươi phải lấy làm gương, ngày sau rời khỏi cấm khu, chớ quá ngông cuồng. Tên địa diệt kia vuốt vuốt chòm râu, từ thái trưởng bối, đang dạy các hậu bối. Mà hậu bối này, tất nhiên là chỉ ngũ đại thiếu niên đế cấm khu. Hắn nói, thiên hư đế tử bọn họ, một câu không nghe lọt, chỉ lẳng lặng nhìn màn nước, nhìn một bóng người trong màn nước, áo tím phiêu diêu, quanh thân là một mảng hỗn độn hỗn độn. Đó là hỗn độn thể sao? Luyện ngục đế tử khẽ thì thào, con ngươi đầy kiên kỵ. Thật mạnh. Thần tình của thiên hư đế tử cũng như thế. Huyết mạch hoàng mỹ nhất trong truyền thuyết, hoàn toàn chính xác không phải để trưng bày, chiến lực đồng giai tuyệt đối không dưới thánh thể, không phải là người mà bọn họ có thể địch lại, cấp bậc thiếu niên đế cũng phân mạnh yếu, nhưng cũng có cao thấp. Phốc. Phốc. Phốc. Dưới cái nhìn soi mói của bọn họ, sự giết chóc của hỗn độn thể cực kỳ tanh máu, tay cầm binh khí của cực đạo để đánh thần tiên, một đường công kích, một roi đánh một tên, Diệp Thần có thể đồ sát cường giả đỉnh phong, hắn cũng có thể. Con nha, lúc trước suýt chút nữa đã giết chết ta. Con Hàng Minh Tuyệt cũng ở đây, hùng hùng hổ hổ, đến nỗi âm ảnh nhi cũng không biến mất. Sau chiến rồi nói sau. Hỗn độn thể không rảnh để ý tới hắn, tập trung vào một cùng kỳ, lao thẳng tới chỗ hắn. Nói con em ngươi. Minh Tuyệt âm thầm mắng một câu, chạy về phía bên kia, cầm cực đạo để kiếm, cực kỳ mãnh liệt, lửa giận đối với hỗn độn thể đều trút lên người hồng hoang, chém giết khắp nơi. Oanh. Âm. Oanh. Cùng hung mãnh như nhau, còn có cấp bậc chư thiên đế tử, chúng đế tử, thần vật, võ vương đông chu bọn họ đều ở đây, từ khi khai chiến tới nay, khó có được một đống lớn, là một đường đẩy qua. Người mạnh miệng nhất đại sở chính là thập hoàng đại sở. Hắn mới là thật sự bá đạo, tay cầm đạo kiếm, một người đuổi theo mấy ngàn vạn đại quân liều mạng chạy trốn, mỗi lần đuổi theo, tất có hồng hoang đẫm máu, cũng không phải một người, đó là một mảnh liền một mảnh, hồng hoang tộc hoàng không đủ nhìn, chí cường đỉnh phong cũng không đủ nhìn, phía sau là một con đường máu chảy đầm đìa, trải đầy huyết cốt hồng hoang, hắn là đạp thi sơn chạy xuống huyết hải tới đây. Đáng chết, đáng chết. Hồng hoang tộc hoàng bỏ chạy, tức giận đến ngũ tạng đau nhức, cũng sợ đến tâm linh run rẩy, mà càng nhiều hơn chính là hối hận, nhiều thời cơ tốt như vậy tru sát Diệp Thần, lại một lần bị bỏ qua, thế mà lại để cho một vị thánh thể cuộc khởi, nửa bước đại thành cảnh, không ai có thể địch nổi. Ngươi đi được rồi. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, một chiêu kiếm cắt ngang tiên khung, chém ra một con tiên hà. Oanh! Trong hư vô, thông đạo vực môn tiềm tàng bị chém đứt, có một bóng người máu chảy đầm đìa từ trong ngã xuống, chính là đệ tử Mãn Giao tộc, nằm đó Thiên Tôn di tích, hắn cũng có tham dự, đệ tử Hồng Hoang tộc gần như bị diệt đoàn, hắn chính là cá lọt lưới, con trai đại đế hàng thật giá thật. Dê! Yeah. Mãn Giao đệ tử trống giận, tay cầm đế kiếm, bổ ra càng khôn mênh mông. Diệp Thần cười lạnh, né tránh một đế đạo mờ mịt, lập tức giết tới. Mãn Giao đệ tử lập tức biến sắc, vội vàng lui ra sau. Khổ nổi, Diệp Thần đạo kiếm đã tới, chém đầu hắn, một tay kéo nguyên thần chân thân của hắn ra, dùng nghịch thế luân hồi để diệt thần trí, chỉ để lại nguyên thần lực thuần khiết. Không! Không không! Đệ tử kêu rên thảm thiết, thê lương, đường đường là nhi tử của đại đế, trên người gánh một truyền thừa bất hủ của một mạch, càng cầm trong tay đế khí cực đạo, ở trước mặt Diệp Thần lại ngay cả một hiệp cũng không chống đỡ được, làm sao có thể mặt mũi đi gặp tiên tử đại đế, vinh quang của phụ hoàng cũng bị hắn vứt đi sạch sẽ. Ánh mắt lạnh lẽo của Diệp Thần không chút thương hại, hủy đi thần trí của hắn, nuốt nguyên thần của hắn. Người đáng chết. Cường giả của Mãn Giao tộc chạy tới cứu viện, ùng ùng kéo tới đồng thời đánh ra những thế công. Rống. Tiếng rồng ngâm chợt vang lên, Bát Bộ Thiên Long lại xuất hiện, thần long vẫy đuôi bá thiên tuyệt địa, cường giả của Mãn Giao tộc vừa mới giết tới, bị hất bay đầy trời, hơn 9 phần 10 đều tan vỡ thân thể. Siêu siêu siêu siêu siêu. Diệp Thần nhìn cũng chưa thấy, một kiếm quét sạch bát hoang, tất cả đều bị đồ diệt. Chạy đi. Tiếng gào thét của Hồng Hoang vang vọng, nỗi sợ hãi tràn ngập, từng cánh vực từng cánh cửa dâng lên, chỉ muốn mau chóng thoát khỏi vùng tinh không này, thoát khỏi tay của Diệp Thần, sát thần quá đáng sợ. Trốn. Diệp Thần cầm theo đạo kiếm, đuổi theo vào trong một cánh cửa, sau đó liền nghe tiếng nổ ầm ầm vang khắp hư không. Đợi đến khi thông đạo vực môn lại sụp đổ, khắp bầu trời sụp đổ, đều là vô số thân thể nguyên thần rơi xuống nổ tan thành sương máu, khiến tinh không bay lượn, lại thêm một vòng áo ngoài huyết sắc. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Đạo kiếm chấn động và nhuộm đầy máu của Hồng Hoang, sát khí mãnh liệt. Lăn ra ngoài. Diệp Thần gầm lên, đánh gãy vô số thông đạo của vực môn, Hồng Hoang nhân trong đó, khắp bầu trời sụp đổ là từng bóng người đẫm máu, còn chưa rơi xuống đã đụng phải vạn kiếm triều tông, chung vùi liên miên, chuẩn đế mạnh hơn nữa cũng không thể chống đỡ được sự thảo phạt của Diệp Thần. Đi. Hồng Hoang tối cường đỉnh phong, cũng không dám quay đầu lại, chỉ liều mạng chạy trốn. Hàng mang trong mắt Diệp Thần lóe lên, đạo kiếm tiêu tán, lấy đạo kinh hóa thần cung, lấy đế quẩn ngưng thần tiễn. Phốc. Phốc. Phốc. Bầu trời sao mênh mông tràn ngập huyết hoa, từng đóa hoa vô cùng kiều diễm. Diệp Thần chính xác, vẫn là không tệ lắm, một đường truy đuổi một đường bắn, trúng điểm danh, mỗi một mũi tên bắn ra, tất có một vị cường giả Hồng Hoang tán thân, tiểu lâu hắn cũng chướng mắt, đặc biệt xét chuẩn đế diệt, không người nào có thể đỡ được một mũi tên của hắn, chí cường đỉnh phong cảnh cũng không được. Nơi hắn ở đã không phải chiến tranh, mà là tàn sát một phương diện của hắn. Thật muốn không chết không thôi. Nếu như đại đế của tộc ta vẫn còn, liệu sao Nhữ An dám làm càn như vậy? Có dám ức hiếp Hồng Hoang chúng ta không? Còn chắc chắn sẽ bị vạn cổ mắng chửi. Tiếng Hồng Hoang mắng chửi vang vọng khắp tinh không, đó là tiếng rít gào của một vị chuẩn đế Hồng Hoang trước khi chết. Năm đó hắn đã từng mắng Hoang như thế nào, bây giờ lại còn mắng Diệp Thần như thế nào, không biết là do tức giận hay không cam lòng, căm hận đế Hoang và Diệp Thần, và cũng căm hận thánh thể Hoang cổ nhất mạch. Làm càn. Khi dễ lăng trì. Mắng danh. Diệp Thần cười lạnh băng giá, tràn đầy bi phẫn, uy áp chấn động hoàn toàn khiến bầu trời sụp đổ, cắt đứt càn khôn, vô số người Hồng Hoang bị chấn động trở thành huyết vụ. Hồng Hoang không nói còn đỡ, nói ra những lời này càng khiến lửa giận của hắn càng thêm ngút trời. Có vẻ như chư thiên tài là bị bắt nạt, bao nhiêu lần thiên ma xâm lấn, đều là vạn vật thương sinh, dùng toàn thân huyết cốt, xây dựng huyết sắc trường thành cho chư thiên, đổi lại nếu như Hồng Hoang tộc ngươi, một lần lại một lần tàn sát các ngươi, so với thiên ma vực, còn càng thêm đáng hận. Oanh. Hoang cổ thánh thể tức giận, run rẩy càng khôn, tâm cảnh đế Hoang năm đó, hôm nay hắn cũng có, đã lấy nắm đấm tàn khốc định vương đạo, đã trắng đen thế gian, là do người thắng đến viết, vậy thì giết, giết thi cốt hắn thành núi, giết hắn máu chảy thành sông, tạo ra món nợ máu, liền cần máu tươi để lại, lại lấy cái gì ra tiếng mắng vạn cổ. Dê. Yeah. Diệp Thần tàn sát xong lại mở màn thêm một lần nữa. Nhìn tinh không xa xa, một màn máu chảy đầm đìa, nhìn thấy mà giật mình, liên miên vô số cường giả Hồng Hoang nhân, hóa thành huyết vụ giữa tinh không, bất luận thân thể hay nguyên thần đều bị hắn chém xuống dưới, triệt để tan thành mây khói, thân thể màu vàng của Hoang cổ thánh khu bị nhuộm đầy máu tươi Hồng Hoang. Hắn, thật sự là một tên sát thần bạo ngược đã gặt lấy tính mạng của sinh linh, lửa giận ngập trời của hắn cần phải dùng máu tươi để dập tắt, muốn dạy cho cái gọi là Hồng Hoang tộc, như thế nào gọi là vạn vực thương sinh. Vì thế, hắn cũng sẽ dẫm lên thi sơn, chảy qua huyết hải, giết thẳng tới vũ trụ biên hoang, đồ sát đến nhân thần cộng phẫn, cũng vì chư thiên, vì cái kia chết thảm anh hùng, đòi lại một cái công đạo. A, Hồng Hoang kêu rên, sao một chữ thảm như vậy, bị một mình Diệp Thần giết cho tan rã quân đội, đâu còn dáng vẻ bạo ngược lúc trước, đâu còn uy nghiêm cao cao tại thượng, mỗi người đều ti tiện hơn sâu kiến, như một con chó nhà có tang, phải chạy trốn tới cuối năm tháng mới coi như xong. Oanh. Ầm. Oanh. Huyết sắc chư thiên, tiếng ầm ầm rung động khắp nơi, mỗi một tiếng đều kèm theo huyết vụ ngập trời, nhuộm đỏ ngân hà, cấp cho hồng trần thế gian, che phủ huyết sắc mây mù, che lấp ánh sáng nên có. Đại đế an ngài mở mắt ra đi. Cuối cùng sẽ có một ngày, đại tộc Hồng Hoang của ta sẽ huyết tẩy vạn vực chư thiên. Ta liều mạng với ngươi. Như bực này gào thét, càng âm thanh ầm ầm, xuất phát từ Hồng Hoang tộc, đi kèm thi sơn cùng huyết mạch, có nộ hống, có tiếng kêu rên, có bi phẫn, đều là phát ra từ sâu trong linh hồn rít gào. Nợ máu phải trả bằng máu, không chết không thôi. Nhậm Hồng Hoang gào thét ầm ĩ như thế nào, một câu duy nhất của tu sĩ chư thiên. Quan sát nhân giới, đó là một mảnh hồng lưu tan tác, Hồng Hoang tộc bại trận, đã không cách nào nghịch chuyển, mỗi một chiến trường đều là bóng người trốn chạy trốn. Giao giặc, lúc trước đánh xuống từng mảnh cương vực, bây giờ lại từng mảnh mất đi, làm sao đánh tới được, liền bị đánh trở về như thế nào, không có bộ tộc nào có thể đứng vững gót chân, không có thảm thiết nhất, chỉ có càng thảm thiết hơn. Trời làm tội, còn có thể tha thứ. Người làm bậy, không thể sống. Lời nói của Thiên Minh Lưỡng Đế đều là không có nửa phần thương hại, cũng không đáng thương hại, từ một cái chớp mắt nhất lên chiến hỏa, nên nghĩ đến có được hôm nay, nhân giới không có chí tôn, cũng không đại biểu chư thiên thì không người, thiên ma xâm lấn đều có thể đánh lui, Hồng Hoang ngươi, lấy đâu ra tự tin chiến hỏa. Phốc. Phốc. Phốc. Đóa hoa máu đỏ tinh vẫn xinh đẹp như trước, tràn ngập bầu trời sao mênh mông. Mà cảnh tượng trong lịch sử cũng vẫn tương tự kinh người như vậy. Loại tâm cảnh này, có lẽ chư thiên nhân bất động, nhưng Hồng Hoang tộc lại khắc cốt ghi tâm. Vạn cổ trước, Hồng Liên nữ đế tế ra Hồng Liên nghiệp hỏa, thiêu cháy bát hoang chúng thần. 10 năm trước, Đại Thành Thánh thể nghịch thiên trở về, dùng thủ đoạn thiết huyết trấn áp toàn bộ Hồng Hoang. Mà hôm nay, tuy không có đại đế cũng không đại thành, nhưng bại vẫn là bọn họ. Trận chiến này kéo dài 9 ngày 9 đêm. Đến ngày thứ 10, tinh không ầm ầm mới dần dần tan biến, đánh nhau, tìm người không có được Hồng Hoang, người nói có kỳ quái hay không, khắp tinh không đều là tu sĩ chư thiên. Được rồi, lại trốn đi. Con rùa đen rút đầu kia mà. Bản lĩnh giữ nhà của Hồng Hoang, ngay cả thiên ma cũng không tìm được bọn họ. Vậy phải tìm, tìm người bị diệt, tiết kiệm làm loạn. Tinh không mênh mông, tu sĩ chư thiên top 5 top 3, đi một đường xe một đường, mỗi người đều xách theo huyết tiên kiếm, đi tìm người Hồng Hoang đầy tinh không, kỳ vọng có thể tìm được hang ổ của bọn họ. Bên kia tinh hà, Diệp Thần cầm kiếm bước đi, đã trở thành một huyết nhân, tất cả đều là máu của người Hồng Hoang. Hắn như một tu la tắm máu đến từ cửu u địa ngục, sát khí và sát khí ngập trời. Trận chiến tàn sát Hồng Hoang, hắn là hung thủ nhất bị giết, tiêu đế Hồng Hoang chôn ở trong tay hắn có thể chồng chất như núi, trong đó không thiếu chí cường đỉnh phong, khí huyết mênh mông như hoang cổ thánh thể, đều giết tới pháp lực khô kiệt, đánh thẳng Hồng Hoang nghe tin sợ vỡ mật, tan rã không thành quân. Tinh không trong mắt hắn đã là cảnh hoàn tàn khắp nơi, chiến trường màu máu, khói lửa cuộn trào mãnh liệt, chân cục tay đứt, pháp khí mảnh vỡ, chiến xa vỡ tan, cờ lớn nhúng đầy tinh không, còn có từng dải ngân hà màu máu tung hoành trong tinh vực, điểm xuyết càn khôn. Hắn cũng là một đường đi một đường bốn đầu, cũng đang tìm sao huyệt của Hồng Hoang. Thế nhưng, vượt qua từng mảnh tinh không, lướt qua từng mảnh tinh vực, cũng không thấy nửa điểm kẽ hở, toàn bộ Hồng Hoang tộc đều giống như bốc hơi khỏi nhân gian, biến mất vô tung vô ảnh. Hẳn là bị đế đạo tiên pháp che lấp. Sở Hào khẽ nói, nói xong, còn bóp nát đan dược, dung nhập vào trong cơ thể Diệp Thần, nửa bước đại thành đều giết đến kiệt sức, có thể thấy được Diệp Thần giết ác liệt đến cỡ nào, chôn trong tay người Hồng Hoang, hơn 9 phần 10, đều là Hồng Hoang chuẩn đế. Thật đúng là khó tìm. Diệp Thần cũng là một người hiểu chuyện, nhét một viên đan dược vào miệng Sở Tụ, lúc thu tay lại vẫn không quên sờ soạn trước ngực nàng dâu một cái. Không đứng đắn. Sở Hào vẻ mặt tức giận. Hồng Hoang có thể hay không lại chạy trốn tới các vực diện. Nhan Nhan đứng ở biên giới tinh hà, ngước mắt nhìn bốn phía, tiểu nha đầu mỗi người không thấy dài, tu vi ngược lại tinh tiến không ít, trải qua chiến hỏa tẩy lễ, càng nhiều hơn một vòng sát khí cùng nội liễm, thiên phú cũng như kiếp trước, chủng loại số một số hai. Có thể lắm. Thượng Quan Ngọc Nhi còn đang nắm thần kính, quét nhìn tinh không từng tấc một. Lần này trở về, ta sẽ không đi nữa đâu. Sở Linh cũng đang tìm, lúc đi ngang qua Diệp thiếu gia, còn liếc mắt một cái. Không đi nữa. Diệp Thần mệt mỏi cười một tiếng, Ba năm nhập kiếp với nhau quả thực đã quá mệt mỏi, tàn thương hơn nhiều so với trước khi ứng kiếp, chỉ vì ở trong hỗn độn hải còn có 1.300 năm, năm tháng không thể bỏ qua được. Tìm một ổ khóa, khóa cho ngươi, đừng nghĩ lại đi nữa. Hạo Thiên Thiên Nguyệt và Liễu Như Yên một bên treo lơ lửng thần châu, một bên tay cầm tiên kiếm đi dạo chung quanh, nhìn nhìn xung quanh, tìm kiếm tung tích hồng hoang, lúc đi ngang qua Diệp Thần, cũng có chút hiểu chuyện nói, đều nhét cho Diệp Thần một viên đan dược, loại đại bổ kia, Lạc Hy và Huyền Nữ cũng không nhàn rỗi, nhặt một tia căn nguyên, hòa tan cho Diệp Thần. Hàm Súc Như Bích Du, Thượng Quan Hàn Nguyệt, Lâm Thi Họa các nàng, mặc dù không nói lời nào, nhưng tràn đầy nhu tình, khi đi tìm hồng hoang, luôn sẽ trong lúc lơ đãng ngoái đầu nhìn, sợ rằng Diệp Thần chớp mắt đã không thấy, đến giờ phút này, vẫn còn cảm thấy không chân thật, tâm thần quắc thước, giống như đang nằm mơ. Sao ta lại không có ai đau cả? Đường Tam thở dài, xách chày gỗ của hắn đi một hồi trong huyết sắc tinh hà quấy loạn, định xem có bảo bối nào lọt vào bên trong hay không. Đều chạy đi đâu rồi? Diệp Linh biểu môi, mở ra thần thức chi nhãn, nhìn đi nhìn lại, không buông tha bất kỳ một tích tinh không nào, một bộ không tìm ra hồng hoang, tư thế cũng không tính là xong, hỏa khí còn chưa có tan đây. Cách đó không xa, Diệp Phàm và Dương Nghiên cũng ở đó, ngược lại là đang làm vợ chồng, đi đến đâu cũng là một đôi, dọc theo ngân hà mà đi, một đường quét nhìn, nhiều người hồng hoang như vậy, sao lại nói không còn nữa? Đầu óc tàn phế, não tàn của hồng hoang. Tiểu Viên Hoàng đứng giữa không trung, hùng hùng hổ hổ, giọng nói thật sự không phải lớn bình thường, muốn dùng phương pháp này để bức lui hồng hoang tộc, cũng chính là phép khích tướng trong truyền thuyết. Ngu ngốc, hồng hoang đều ngu ngốc. Thân là con quỳ ngưu khiêng gác cổng, cũng mang theo chiến phủ của hắn, gào thét thê lương. Không chỉ có hai người bọn họ, tu sĩ chư thiên thân ở mảnh tinh vực này cũng đều không nhàn rỗi, hoặc dẫm lên hư không mà đi, lăng thiên quan sát, hoặc là đi dọc theo ngân hà, nhìn chằm chằm bát phương, hoặc thúc dục pháp khí, thi triển thuật truy tung, như từng đội tu sĩ tầm bảo, tìm kiếm tung tích hồng hoang. Đến đây, nếm thử tiên quả thiên giới. Bên này, Diệp Thần đã thu kiếm, xách theo một túi trữ vật đưa trái cây cho các nàng dâu, nó không phải là tiên quả bình thường mà là quả trường sinh, là đồ trộm của thái thượng tiên vực. A, trường sinh quả. Tạ Vân kêu lên một tiếng sợ hãi, điên đảo chạy tới, còn có cả hàng của Tư Đồ Nam. Xong chuyện, hai người bọn họ đã bị Diệp Thần tiễn đi, một chân đạp đi. Người so với người, làm cho người ta tức chết đi được. Không ít lão gia hỏa thổn thức lại chật lưỡi, nhìn xem gia đình nhân thánh thể này xem, trái cây ăn vào đều không giống với những người khác, mà những người hiểu rõ Diệp Thần đa phần đều là vuốt râu, lần này đại sở hoàng gia ứng kiếp nhập thế ít nhiều cũng phải có biết bao nhiêu tạo hóa a, hoàn toàn dung hợp hỗn độn hỏa, ngắn ngủi 3 năm tiến giai 6 cái tiểu cảnh giới, còn có trường sinh quả này, đều mẹ nó ở đâu ra, cũng không biết hiếu kính lão nhân. Có một phụ thân, thật tốt. Diệp Linh cười hắc hắc không ngừng, hương vị của quả trường sinh vẫn là hương vị tặc ngọt. Có một trượng phu thật là tốt. Tiểu Hắc mập mạp cũng cười gian xảo, cũng không biết là do dính nước, Diệp Thần cũng đút cho hắn một quả trường sinh, quả ăn rồi, ngay cả hột cũng nuốt xuống, xong chuyện còn liếm tay, đôi mắt trong mong nhìn về phía Diệp Linh. Đối diện, ông ta chính là một bàn tay nhỏ, bản co trọn lên mặt ông ta. Còn dám gọi lão trượng nhân, đạp chết ngươi. Nếu không, con cũng đi theo gọi cha. Kêu, cho ngươi gọi. Diệp Linh lại cho một cái tát, mặt mũi đều bị người ta đánh cho lệch. Đừng làm rộn. Sở Linh trừng mắt. Có sức sống, giống ta. Diệp Thần tùy ý giật huyết y, lộ ra làn da màu đồng cổ, vỗ vỗ lồng ngực hắn, âm thanh vang lên bàn bạc, chỉ kém nửa bước là có thể chạm tới thánh khu vạn pháp. Đế đạo, thông minh. Đầu kia tinh hà, Bạch Chỉ thi triển thông minh cấm pháp, tìm khắp nơi trong tinh không như vậy, như mò kim đáy biển, tìm người hỏi một chút đáng tin nhất, mình để ở minh giới, ánh mắt hẳn là rất tốt để sử dụng. Nghe nói thế, không chỉ có Diệp Thần, tu sĩ bốn phía đều tụ tập không ít. Dưới ánh nhìn chăm chú của vạn người, một tiểu lão đầu bị thông minh ra, chính là một vị lão minh tướng. Khi giao phó thần trí, hắn liền lắc lắc đầu. Rất hiển nhiên, hắn biết Bạch Chỉ vì sao thông minh với hắn. Đáng tiếc, hắn cũng không biết hồng hoang tộc vị trí, hoặc là nói, là minh đế không biết, vị đại đế kia còn đứng ở trên giới Minh Sơn, một mình đặt ở đó phiền muộn. Bản lĩnh ẩn nấp của chủng tộc hồng hoang còn nổi bật hơn trong tưởng tượng, ngay cả tầm mắt của đế đạo hắn cũng không thể tìm ra. Tìm thượng cấp hỏi xem. Minh tuyệt quét về phía Diệp Thần. Dễ nói. Diệp Thần thi pháp, liếc nhìn vô cùng chuẩn, sau đó chuyển lão quân đi xuống dưới. Thái thượng lão quân, gọi hắn là thái quân là được. Hà hà, cái đồ ngốc nhà ngươi. Một tên hoàng giả đại sở, một đồ nhi đạo tổ, gặp mặt đã muốn đánh nhau. Như tiểu lão đầu ở minh giới, thái thượng lão quân cũng không đưa ra được đáp án gì, minh đế chưa tìm được, đạo tổ cũng vậy, không phải là nhãn giới của hai đế không đủ cao, mà là bản lĩnh được hồng hoang giấu kín quá huyền ảo, thêm vào đó là bình chướng ngăn cách bởi minh minh, hai đế nhìn chư thiên là bị hạn chế nào đó. Đương nhiên, trong thời gian này cũng không thể thiếu Chu Tiên kiếm phá rối, không chỉ có thể gia trì chiến lực của Hồng Hoang, hơn phân nửa lén truyền không ít tiên pháp ẩn nấp, ngay cả đại đế cũng khó nhìn thấy. Muốn tìm ra Hồng Hoang cũng không phải là không được, nhưng điều kiện tiên quyết là hai đế có thể tới nhân giới. Trừ cái đó ra, chính là một phương pháp ngốc nghếch, tốn rất nhiều năm tháng để nhìn trộm. Ngày xưa, mình đế chính là như vậy tìm ra Hồng Hoang, cho đế hoang một vị trí chuẩn xác. Bằng không với đạo hạnh của đế hoang thì rất khó tìm ra, tuy thánh thể đại thành có thể sánh vai với đại đế, thậm chí có thể giết đế, nhưng nói về tầm nhìn thì bọn họ kém xa đế, đây cũng chính là nguyên nhân khiến đế có chút bí mật, đế có thể biết, mà thánh thể đại thành thì không có tư cách để biết. Tìm, tiếp tục tìm. Chư thiên tu sĩ lại tản ra, ba người một đội, chạy về các phương. Ví dụ như bọn họ, những người tinh vực khác như thần tướng, hoàng giả, thánh tôn, bọn họ cũng đang tìm, từng đạo cầu vòng xẹt qua vũ trụ mênh mông, không tìm ra Hồng Hoang tộc thì không xong. Có thể tìm được rồi. Diệp Thần bước từng bước một thẳng lên, nhìn về phía đại sở. Có lực lượng của Minh Minh che lấp. Người đáp lời là Nhân Vương, dùng Chu Thiên làm môi giới truyền âm. Nhân Vương cũng không tính ra, chứ đừng nói chi là Diệp Thần. Oanh. Hai người vừa dứt lời, liền nghe một tiếng ầm ầm, truyền từ tinh không chỗ sâu. Mau mau, tìm được một nhà. Tiếng hô to vang lên thông qua truyền âm của đế đạo, vang vọng từng cái tinh vực, cẩn thận lắng nghe, đây là lời nói của đệ lục thần tướng, ngữ khí mang theo vẻ vui mừng bắt được một con cá lớn. Oanh. Ầm ầm. Tinh không yên bình, một lần nữa náo nhiệt hơn, nghe nói thần tướng truyền âm, từng dòng suối nhỏ hình người tụ về nguồn gốc của âm thanh, từng tòa đế đạo vân môn chống đỡ, các thiên đại quân cùng nhau hội tụ, đế đạo truyền thừa giống như thánh viên tộc, đều là mang theo binh khí cấp đế của cực đạo. Trong thông đạo vực môn, Diệp Thần nghiễm nhiên đứng đó, đã phủ thêm đạo bào mới, thuộc về sát khí dày đặc nhất của hắn, nếu như có thể hắn sẽ hủy diệt toàn bộ Hồng Hoang, tỉnh táo bọn họ lại làm loạn. Con rể nhà ngươi rất là chói mắt nha. Ở đầu lối đi, Thái Vương cảm khái một tiếng. Những lời này, tất nhiên là nói với Huyền Hoàng, đều là hoàng giả đại sở, Diệp Thần hiển nhiên càng nổi bật hơn. Huyền Hoàng nhìn lướt qua, tuy là vui mừng, nhưng lại nghiêm mặt. Ngươi chính là người bán hàng của Diệp Thần, vừa dỗ đồ ăn vặt nhà hắn, bà dâu lại còn nhiều như vậy, cứ nhìn bánh ngô mà xem, tâm tình của thế gian này. Thật là một món đồ chơi kỳ quái. Nếu cơ duyên và tạo hóa đủ nhiều, không tới vài năm nữa thánh thể sẽ đại thành. Thánh thể độ khó đại thành, không thua gì chứng đạo thành đế, thật sự cho rằng nói đơn giản như vậy sao? Hắn chính là yêu nghiệt nghịch thiên, gia tộc sáng lập ra thần thoại. Lời này, lão phu thích nghe. Có rất nhiều lão gia đang tụ tập, đoán tay mà xem, vuốt râu, người xem đều là Diệp Thần, người ngươi một lời ta một câu, nói thầm không ngừng, càng nhiều hơn là thổn thức cảm khái. Lão chuẩn đế, mấy lão già ở đây, ai chưa từng ứng kiếp, một hồi ứng kiếp như sống lại một đời, tu vi căn bản không có khả năng vượt qua ứng kiếp trước, Diệp Thần đảo ngược, ứng kiếp nhập thế trở về, lại một đường dắt tới chuẩn đế đỉnh phong, chỉ có 3 năm thôi đó. Tốc độ tiến giai đáng sợ như thế, mở thần cấp treo cũng chưa chắc đuổi kịp, đã không phải yêu nghiệt, quả thực nghịch thiên. Bất tri bất giác, khoảng cách giữa Diệp Thần đã đại thành, chỉ kém nửa bước. Hắn không lâu nữa, tiểu thánh thể này, có lẽ thật sự có thể đại thành, hắn sẽ là chí tôn dưới chư thiên vạn vực, thánh thể đại thành, có đôi khi còn đáng sợ hơn cả đế, tiền bối đế hoang của hắn chính là ví dụ rất tốt, độc chiến với ngũ đế, ngay cả đại đế đỉnh phong cũng tàn sát. Đời này, nhất định không lật người được nữa. Tạ Vân và Tư Đồ Nam khoanh tay trước ngực, than thở, vốn dĩ định đời sau có thể đuổi kịp nhà của Diệp Thần, nhưng hiện thực lại khiến bọn họ càng xấu hổ hơn, một người có thiên khiển chi thể, thiên sát cô tinh, một người thân thể thánh linh, đừng nói là bọn họ, hậu bối của toàn bộ chư thiên đều phải chịu áp lực, hàng của Diệp Thần luôn đàn áp, mà đám con cái của ông ta cũng là lực áp một đời. Hỗn độn chi nhãn ở đâu ra? Càng nhiều người nhìn chằm chằm hơn, chính là hai mắt Diệp Thần. Mắt hỗn độn, đạo quẩn vô tận. Mà Diệp Thần cũng rất có tình cảm, hai mắt lập tức như phỏng, chớp mắt một cái là lục đạo luân hồi nhãn, một cái chớp mắt lại thành mắt hỗn độn, toàn bộ giống như ảo thuật vậy. Đừng nói là người ngoài, ngay cả đám người Sở Linh cũng thấy mới lạ. Ai lại nghĩ tới hai loại tiên đồng nghịch thiên trong truyền thuyết này lại xuất hiện trên một người như vậy? Lão thất, hỗn độn nhãn này của ngươi, cho ta mượn một con nhé. Vừa vặn, cũng cho ta mượn một con. Quỳ Ngưu và Tiểu Viên Hoàng xoa xoa tay, một trái một phải, trông mong nhìn Diệp Thần. Dễ nói. Diệp Thần không keo kiệt, móc ra hai con mắt hỗn độn, mỗi người một con. Đúng là không tệ. Không biết được là năng lực gì. Tiểu Viên Hoàng và Quỳ Ngưu cũng mở to mắt, đôi mắt hỗn độn chớp chớp. Sau đó, hai người bọn họ nằm vật xuống, không hề có dấu hiệu nằm xuống, bị một loại cắn trả của mắt hỗn độn, thất khiếu chảy máu, thần hải ù, đầu muốn nổ tung, đứng cũng không vững nữa. Muốn chết phải không? Quỳ Ngưu Hoàng và Thánh Viên Hoàng nhao nhao ra tay, lấy hai bản nguyên bằng mắt hỗn độn trả lại cho Diệp Thần, còn hung hăng trừng mắt với Diệp Thần, cái tên nhóc nhà ngươi, không lừa người ta như thế. Ta cũng không biết. Diệp Thần vội vàng ôm tiền, một lần nữa khơi dậy con mắt hỗn độn, vẻ mặt phúc hậu vô hại. Lưỡng Hoàng nghe vậy đều muốn cười, người có biết lừa quỷ không? Diệp Thần gật gù đắc ý, không cho là đúng, còn lấy ra một tấm gương nhỏ, có vẻ rất tự luyến. Lục đạo luân hồi nhãn và hỗn độn nhãn tùy ý thay đổi một cách tùy ý, nhìn thật sự rất đẹp mắt. Nói hắn lừa người cũng không phải không có lý do, luân hồi nhãn và hỗn độn nhãn của hắn hoàn toàn khác biệt với những tiên nhãn khác, đôi thiên sinh này xuất phát từ lục đạo luân hồi minh giới, đôi cánh này xuất phát từ hỗn độn hải của thiên giới, hắn cũng chỉ có thể sử dụng được, cũng chỉ có hắn mới có thể chịu được sức mạnh minh minh mang theo trong hai con mắt kia. Còn những người khác, vậy thì thật có lỗi, ai dùng được, Tiểu Viên Hoàng và Quỳ Ngưu chính là ví dụ đẫm máu, một người bị cắn trả rất lớn, không phải bá đạo bình thường. Đồ tiện nhân. Tiểu Viên Hoàng hùng hùng hổ hổ, Quỳ Ngưu cũng giống vậy, khuôn mặt đen nhánh vô cùng, ngay cả huynh đệ cũng bị hãm hại, so với trước khi ứng kiếp càng không biết xấu hổ hơn. Vẻ mặt của thế nhân có nghĩa là sâu xa. Thập hoàng của đại sở dám lừa cả tức phụ, càng đừng nói là huynh đệ. Bên này, Diệp Thần đã thu tấm gương nhỏ lại, phất tay một cái, lấy ra một lục đạo huyết luân nhãn hư ảo dung nhập vào trong mắt Diệp Phàm, đôi mắt này mới là một đôi của nguyên trang. Thế nhân lại thổn thức, chuyến này Diệp Thần thật sự đã làm không ít bảo bối. Một lão tử, một đứa con trai, đều là cao thủ chơi đùa, một nhà người chết tiệt yêu nghiệt không? Nếu Giao Trì biết ngươi trở về nhất định sẽ mừng rỡ. Sở Linh cười nói. Diệp Thần mỉm cười, từ lúc trở về hắn đã tính toán rồi, lão cửu nhà hắn vẫn còn đang ứng kiếp, còn về phần vượt qua ải khi nào thì vẫn chưa biết, đáng để khẳng định chính là, khi vượt qua kỳ quan tu vi nhất định sẽ tăng vọt, có bốn bộ vô tự thiên thư, dù trong mộng ứng kiếp cũng tuyệt đối tạo hóa vô tận. Tài liệu cửu chuyển hoàn hồn đan, có thể tìm đủ. Mị tà thần đã đến, không tà lý tà khí như vậy, đôi mắt đẹp tràn đầy ánh sáng chờ mong. Diệp Thần mỉm cười, vô số tài liệu còn lại lấy ra. Tà ma thân thể rung lên, đột nhiên sinh ra một loại xúc động muốn khóc, tìm không biết bao nhiêu năm tháng, cuối cùng tìm đủ rồi, nắm những tài liệu kia, tựa như nắm hoàn hồn đan cửu chuyển. Từng có một cái chớp mắt như vậy, nàng phản phất còn có thể trông thấy một Lưu Thanh, đang cười vẫy vẫy tay với hắn. Diệp Thần hít sâu một hơi, cũng cảm khái không ít. Trong lịch sử chư thiên, cũng không thiếu người có thể luyện ra cửu chuyển hoàn hồn đan, thiếu chính là tài liệu luyện đan kia, cũng giống như phần mà bọn họ gom ra, tài liệu không chỉ đến từ nhân giới, còn đến từ minh giới và thiên giới, có bao nhiêu người hao phí bao nhiêu tinh lực và năm tháng chứ. Thực sự không dễ dàng. Đa tạ. Lần đầu tiên, tà ma chắp tay với Diệp Thần, cảm kích là từ tận đáy lòng. Những người đồng dạng ném tới ánh mắt cảm kích, còn có Thông Thiên Ma Tôn, hắn vẫn trầm mặc ít nói trước sau như một, nhưng tâm thần lại hoảng hốt, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Diệp Thần sẽ luyện được cửu chuyển hoàng hồn đan, mà Mục Lưu Thanh nhất định cũng sẽ sống lại, đó là người yêu thương của Thương Lang, cũng là bạn thân của hắn. Bỗng nhiên, hắn hơi ngước mắt nhìn về phía Thương Huyên, tên tà ma này nên cảm thấy may mắn, mà hắn lại chỉ có thể thủ không trong năm tháng tang thương, tìm kiếm hồng liên của hắn trong trí nhớ cổ xưa mà thôi. Ngươi trở về rồi, đệ nhất thần tướng đâu? Thiên lão địa lão chọc chọc Diệp Thần. Cần chờ một khoảng thời gian nữa. Diệp Thần cười nói. Đợi trận chiến này kết thúc, sẽ có người đưa bọn họ tới chư thiên. Mà người kia không phải hắn, mà là hỗn độn chi thể. Có một loại mượn pháp, nếu thi triển từ hỗn độn thể, người bị mượn pháp có thể vĩnh viễn ở lại nhân giới, tương tự như đế đạo thông minh, đạo tổ của minh giới năm xưa cũng sẽ mượn binh đưa cho chư thiên. Đến rồi. Chiến vương bể nghệ lên tiếng, một tay xé mở thông đạo, là người đầu tiên bước ra. Trong thông đạo tu sĩ chư thiên, còn người nhất tề nở rộ hàng mang, như thủy triều phun trào. Hiện thân lại là một vùng tinh vực mênh mông, chính là Tử Vi tinh vực. Trong tinh vực này, Diệp Thần có nhận ra rằng năm xưa khi tìm hiểu thế nhân từng tới, hắn và Đại La Kiếm Tông vẫn còn một nguồn gốc, chính là lần đầu tiên hắn nhìn thấy chư thiên kiếm thần ở mảnh tinh vực này. Năm tháng như đau. Nhiếp Phong cùng Đoạn Ngự đều cười, thần sắc tang thương, bọn họ năm đó chuyển thế, ngay tại Tử Vi tinh vực, được Diệp Thần tìm được, quay về đại sở, đã mấy trăm năm tương lai, trong trí nhớ Tử Vi tinh vực cũng là cảnh hoang tàn, trong ký ức Đại La Kiếm Tông cũng sớm sụp đổ rồi. Oanh. Ầm ầm. Tinh vực chấn động, khi nhóm Diệp Thần đến nơi, Tử Vi tinh vũ đã ầm ầm vang trời, Đông Hoàng Thái Tâm đến trước, đang đánh một tầng kết giới với đệ lục thần tướng của bọn họ. Kim Côn tộc. Thế nhân phóng tầm mắt nhìn ra xa, liếc mắt liền nhận ra chủng tộc kia, cũng thuộc đế đạo truyền thừa, thế nhưng hà tàng không quá chặt chẽ, bị tu sĩ chư thiên phát giác, giờ phút này đang từ bốn phương tám hướng vây công. Ngược lại sẽ tìm một nơi. Ánh mắt Diệp Thần lạnh như băng, cùng tộc Kim Lễ là kẻ thù truyền kiếp, chuyện gì xảy ra cũng có tộc này, bao nhiêu năm rồi chôn vùi trong tay sinh linh kim từ, là vô số kể. Truyền thừa đế đạo, hẳn là có không ít bảo bối. Lão bối cùng các tiểu bối ánh mắt đều là sáng chói, thật đúng là một ổ cá lớn a ông. Ông. Ông. Cùng với ù ù, từng cánh cửa đế đạo, từng cánh cửa dâng lên, đám người Diệp Thần đã đến, Sở Hoàng, Kiếm Thần, Thánh Tôn, Đế Cơ, cũng không phân trước sau, đây cũng chỉ là một bộ phận trong đại quân chư thiên, Diệt Kim Triệu tộc là đủ rồi. Nhìn xuống Thương Thương, Tử Vi tinh bóng người đen kịt, như mây che trời, che lại ánh sáng nên có, chiến kỳ của chư thiên hô liệt, từng phương đội tu sĩ chỉnh tề, phủ kín tinh không. Mà Uông, trong đại dương, tổ địa Kim Hống tộc liền có vẻ cô tịch, như một viên linh châu, hiện ra ánh sáng ảm đạm, khảm nạm ở trong biển người đông nghịt, như vậy quá vội vàng một dọc. Các ngươi thật sự muốn không chết không thôi. Kim Cô tộc Hoàng gào thét đứng trên đỉnh một ngọn núi cao nhất trong tổng địa, còn mắt đỏ tươi, bộ mặt hung ác, nếu không phải tiên trận được đế đạo che giấu bị khuyết rồi thì sao có thể bị chư thiên tìm thấp được. Lại là câu thoại này, không có chút tân ý nào. Thương Long Hoàng cười lạnh một tiếng. Hoặc là nói, tu sĩ chư thiên ở đây đều cười lạnh, một cái chớp mắt nhất lên chiến hỏa từ hồng hoang kia, đã định trước là không chết không thôi, không diệt được Nhữ Kim Kim Hống tộc, như thế nào xứng đáng với cái chết oan anh hùng. Chư thiên và hồng hoang đại chiến, Kim từ tộc ta tuyệt đối sẽ không tham dự nữa. Kim Mân Hoàng lạnh lùng nói, trông thì kiên cường, kỳ thực là đang cầu hòa. Kim Cô tộc là mạnh, nhưng trận chiến hỏa này, cường giả đỉnh phong của bộ tộc hắn, gần như bị chém sạch sành sanh, bị chư thiên vây khốn, đã là cô một khó chống đỡ, bất luận là binh lực, đội hình cường giả, số lượng đế binh, đều bị tuyệt đối nghiền ép, truyền thừa đế đạo không sợ cũng không được. Đám ranh con này, không thể so với đế hoang. Đế hoang chính là thánh thể đại thành, có tâm cảnh chí tôn, sẽ không tùy ý tàn sát sinh linh. PS, thư sinh bạn chúc mừng Sở Hàm Nhi, rất vui vẻ. Khấu trừ giải cấm rồi, mọi người lưu lại, ta sẽ mau chóng hồi âm. Lần nữa cảm tạ mọi người một đường ủng hộ cùng cổ vũ. Muộn rồi. Kim Tùy Hoàng vừa dứt lời, liền nghe thấy Đông Hoàng Thái Tâm hừ lạnh một tiếng, đã bao nhiêu năm rồi, đã sớm thất vọng đến cực điểm với Hồng Hoang tộc, ví dụ máu chảy đầm đìa, chỗ nào cũng có, đâu còn chút thương hại nào. Nợ máu phải trả bằng máu. Sở Hoàng quát lớn, lập tức thúc giục Đế Kiếm Hiên Viên. Ông. Ông. Ông. Cũng trong nháy mắt đó, Phượng Hoàng Cầm, Côn Lôn Kính, Khai Thiên Phủ, Tiên Vương Tháp và hơn 10 đạo đế binh cực đạo đồng loạt xông vào trong, tỏa ra đế mang sáng chói nhất, như mặt trời chói chang, thần uy hủy thiên diệt địa, hội tụ lại cực điểm, đánh ra một đòn mạnh nhất của đỉnh phong. Oanh. Cực đạo đế mang đánh lên trên kết giới của Kim Côn tộc, lập tức nổ vang, khiến cho chư thiên tu sĩ nhíu mày chính là mười mấy đế khí liên hợp, vô số chuẩn đế thôi động, nhưng lại không thể phá vỡ đạo kết giới kia. Đám chuẩn đế dừng tay, đều hơi híp hai tay, tập trung vào đỉnh một ngọn núi của Kim Huyên tộc. Trên đỉnh ngọn núi kia có một bóng người hiện ra, thân mặc thần bào màu vàng tím, thân thể thỉnh thoảng hư ảo và ngưng thực, tự như đứng trên dòng sông thời gian, tàn thương cổ xưa, có pháp tắc cực kỳ vần quanh, có dị tượng đế đạo cộng sinh, thể hiện uy thế khiến thương sinh run rẩy. Đế thần niệm thân. Địa lão cao mày nói. Chính xác là, chính là niệm thân của đế chi đạo. Nguyệt Hoàng khẽ nói. Cái này. Có gì khác biệt? Kỳ thứ nhất vi thần, kỳ nhị vi đạo, đồng dạng chính là, đều có thể xuất đế chiến lực. Chẳng trách không phá được kết giới. Chúng chuẩn đế không ngừng nghị luận, nhìn ra được đây là niệm thân đế chi đạo, chống đỡ kim cương kết giới, chính là trung tâm trận cước của kết giới. Nếu không phải như thế, một kích liền có thể phá vỡ phòng ngự của tiên trận. Oanh. Âm âm. Kim Côn tổ địa oanh long, núi cao cùng rung, sấm sét vang dội, giống như không chống đỡ nổi đế đạo uy áp, liền mảnh này mênh mông tinh vực cũng đều gặp lan đến, một mảnh liền một mảnh rung động. Đại. Đại đế. Tu sĩ chư thiên đều kinh ngạc, thần sắc cũng đột nhiên thay đổi, tâm linh không khỏi rung rẩy, kẻ yếu tu vi mỏng đã có xung động muốn nằm rạp xuống, uy áp đáng sợ như thế, càng đáng sợ hơn cả đế khí cực đạo. Cũng không phải đế, là niệm thân của đế chi đạo. Lão bối tu sĩ thản nhiên nói, không hề có ý sợ hãi, không phải đế chân chính, cái gì cũng dễ nói, đạo niệm thân tuy mạnh, nhưng chư thiên cũng không phải là bày biện xem đấy, có thể đồ đế chi niệm, rất có khối người. Thực sự thú vị. Ngày xưa trắng tuổi có thân thể đế, cùng kỳ có thần niệm, Kim Hống tộc thế mà còn cất giấu một đạo niệm thân, nội tình hồng hoang đại tộc, quả nhiên không phải nói suông, thật không hổ là truyền thừa của đế đạo. Có vương bài này rồi thì thiên ma xâm lấn lại có đầu rụt cổ không ra. Tiếng cảm khái rất nhiều, tiếng mắng cũng không ít, lần nào diệt hồng hoang tộc, đều phải toàn bộ kinh hỉ ra ngoài, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, vậy mà lại không biết, chiến lực nhân giới, lại cũng mạnh mẽ như vậy, đáng tiếc hồng hoang chuyển ra đạo niệm thân, không phải đối phó thiên ma, là hù dọa chư thiên. Diệp Thần lẳng lặng nhìn, trong nụ cười lạnh mang theo rất nhiều châm chọc. Nội tình Hồng Hoang tộc mạnh như thế nhưng không thấy thiên ma khi xâm lấn đi ra hỗ trợ hắn chư thiên, ngược lại là ra hết vương bài. Làm sao có thể? Tiểu Viên Hoàng giật giật góc áo của Diệp Thần. Diệp Thần không lên tiếng, nhưng đôi mắt hỗn độn trống rỗng kia đã là đáp án tốt nhất. Hắn nửa bước đại thành, vô địch dưới đại đế, niệm thân của đế chi đạo cũng không đủ tầm thường. Lần này lui binh, hai phe Nhữ Ngô, nước giếng không phạm nước sông. Kim Tra Hoàng quát lên, tộc hắn có đạo đế chi đạo niệm thân, cũng có thêm một chút lực lượng. Không chết không thôi. Diệp Thần thản nhiên nói, đôi mắt sau khi khép hờ, con ngươi hỗn độn đã biến thành lục đạo luân hồi, thi đại luân hồi thiên đạo rồi biến mất trong nháy mắt, lúc hiện thân trở lại đã ở trong kim cương tổ địa. Ngươi. Kim Triết tộc Hoàng đạp một bước lui về phía sau. Diệp Thần không thèm đếm xỉa tới hắn, đi thẳng đến đạo niệm kim cương, khí huyết hoàng kim quét sạch bát hoang. Có lẽ cảm giác được uy hiếp, Kim Huyên đạo niệm nghiêng mắt nhìn. Trước mặt liền xuất hiện một kim quyền xuyên thủng càn khôn, uy lực bá thiên tuyệt địa. Đạo niệm thân thần trí sống lại, từng bước đạp nát lăng tiêu, đánh ra một chưởng. Oanh! Quyền và chưởng va chạm, tiếng nổ vang vọng khắp chín tầng mây, một vầng sáng hủy diệt, vô hạn mở rộng về tứ hải bát hoang, những nơi ánh sáng đi qua, từng ngọn núi cao, từng tòa liên tiếp sụp đổ, không biết bao nhiêu tộc nhân kim lễ bị chấn động thành tro bụi, ngay cả chuẩn đế cấp cũng khó bảo toàn thân. Lại quan sát hai bên đang giao chiến, nguy cơ của Diệp Thần vẫn chưa động đậy. Trái lại đạo niệm kim đình, lại từng bước một đạp lui về phía sau. Mỗi một bước lui đều dẫm sụp một mảnh hư không, xương tay nổ tung, khóe miệng chảy máu không ngừng, đối chiến thánh thể, hắn một đòn đánh bại hoàn toàn. Phách khí. Thấy Diệp Thần chiếm thượng phong, chư thiên nhân như vậy gọi là phấn khởi, tiếng hô hào rung trời, chư thiên cũng không phải là không có người, thánh thể đế hoang đi rồi, lại có bán bộ đại thành Diệp Thần, có thể chống đỡ được mặt tiền cửa. Không. Không có khả năng. Kim mất tóc hoàng khó mà tin được, người của Kim máu tộc cũng khó có thể tin được, đó là đạo niệm thân của đế. Có thể tạo ra sức chiến đấu cấp đế, không ngờ chỉ một hiệp đã hoàn toàn thất bại. Chỉ là bọn họ làm sao biết được, Diệp Thần của Cửu Trùng Thiên lại có thể diệt được Thiên Ma Đế. Bây giờ, hắn đã là chuẩn đế đỉnh phong, nửa bước đại thành, cũng chỉ kém nửa bước là có thể trở thành cấp chí tôn, đừng nói là một đạo niệm thân, ngay cả Kim Tiền Côn Bằng đại đế đích thân tới, Diệp Thần cũng có thể đánh thêm mấy chiêu. Oanh. Ầm ầm. Tiếng sấm lại nổi lên, đạo niệm thân tức giận, toàn thân thần huy xế chiều. Dưới chân có thêm một mảnh tiên hải mênh mông, thần tắc của đế đạo, càng nhiều hơn một vòng hủy diệt, thiên địa đều mất hết nhan sắc. Nhưng mà, đây có vẻ như chẳng có tác dụng gì, Diệp Thần cường thế giới tới, ra tay chính là cửu đạo bát hoang. Phốc. Bàn tay vừa mới tái tạo lại của đạo niệm, lại bị Diệp Thần đánh cho ầm ầm nổ tung. Lần này, hắn lui càng xa, ho ra đầy máu. Không chờ hắn ổn định thân thể, hắn liền xuất hiện dị tượng đế đạo, một mảnh tiên vực mênh mông, sơn thủy đan xen, tiên khí lượn lờ. Tất cả đều do đạo đại đạo đế quẩn dưỡng biến thành, thiên âm mờ mịt vang vọng càn khôn. Âm. Diệp Thần từng bước đạp nát lăng tiêu, không cần phải xuất hiện dị tượng hỗn độn, dết vào khu tiên vực mênh mông kia, ra tay dứt khoát lưu loát mà bá đạo, một quyền đánh xuyên qua tiên vực, đánh cho đạo niệm phải lui lại. Kim xuyến đạo niệm đế bắn ra hàng mang bốn phía, bất chấp thân hình, một tay diễn hóa đế đạo tiên pháp, thành một mảnh tiên hải bị lôi đình tàn phá bừa bãi, quét ngang trời đất, trong chớp mắt đã nuốt chửng Diệp Thần. Khai. Diệp Thần hét lên một tiếng, như chân long nhảy ra khỏi vòng trời, một chưởng lăng không giáng xuống. Phốc. Kim Lưu đạo niệm lại đẫm máu, hai chân bị một chưởng của Diệp Thần ép gặp lại, lại thêm một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra, ngay cả thân thể cũng nứt toát ra, trong những vết nứt đều có máu của đế đang dâng lên. Hắn cũng đủ sức chúng, cứng rắn chống lại chưởng ấn, như thần mang bay thẳng tới mênh mông. Ánh mắt Diệp Thần như đuốc, như một tia sáng, mang theo sát khí ngập trời, đâm thẳng vào thiên tiêu. Oanh. Ầm. Oanh. Hư vô mịt mờ, có thể thấy được đại đạo trên bầu trời, chiến trường thuộc về đế đạo, mở ra đại chiến cho hai người, đại chiến đã bắt đầu, tiếng vang rung động chín tầng trời, có máu tươi tràn ngập bầu trời, như mưa rơi khắp càn khôn, đều là máu của kim loại đạo niệm thân, từ khi khai chiến tới nay, liền bị hoang cổ thánh thể chèn ép, bị Diệp Thần từ đông phương hư vô, một đường liên tiếp rơi xuống phương tây thương khuyết, liên tiếp đẫm máu. Đạo niệm của đế còn lâu mới bằng bán bộ đại thành, tung người phụ tiên pháp đế, đồng thời thông suốt đạo quận đế cũng không ngăn được công phạt của thánh thể. Tất cả thần thông đều không địch lại một đôi kim quyền của Diệp Thần. Có lẽ đó là trong truyền thuyết, một quyền phá vạn pháp. Thiên lão thổn thức, nhìn mà ánh mắt rạng rỡ, thần thông gì chứ, tiên pháp gì chứ, ở trước mặt Diệp Thần dường như đều thành hư vọng, bị thánh thể đánh cho liên tục bại lui, ngay cả đứng cũng không vững. Thánh thể bá khí. Thấy Diệp Thần bùng nổ đạo niệm đại đế, tiếng gào thét của chư thiên càng thêm phấn khích, nhiệt huyết sôi trào, cứ nói như vậy đi. Chư thiên không phải là không có người, hoàng cổ thánh thể ai cũng bá đạo. Ta không tưởng tượng nổi, nếu hắn đại thành thì nghịch thiên tới cỡ nào. Thánh tôn tặc lưỡi, tứ đại đỉnh phong kiếm tu cũng đầy kiên kỵ, đều là vị trí hoàng đế thứ 10 với đại sở. Nghịch thiên là phải có, nếu đại thành, đế hoàng cũng chưa chắc được. Bức cách này, giống như đế tôn. Đệ ngũ thần tướng cười nói, gặp được Diệp thần đại triển thần uy, con ngươi đều hoảng hốt, chỉ vì trên người Diệp thần chiếu rọi bóng dáng đế tôn, bá đạo ngang nhau, cũng là nghịch thiên ngang hàng. Đánh, đánh đến cùng. Tiểu viên hoàng nhảy lên cao ba trượng, tên quỳ ngưu kia cũng như tim máu gà, mà đám hậu bối của chư thiên, giọng điệu cũng rất vang dội, đại chiến từ trước tới nay đầy bực bội, một tiếng trống lên thành tiếng. So với chư thiên, còn người trong mắt kim lễ tộc có chút lồi ra. Nhìn về nơi xa, từ tộc hoàng cho đến tiểu binh, thân thể đều căng thẳng, nếu như đạo niệm của bậc đế thắng, tộc kim lễ còn có tư cách đàm phán, nếu đạo niệm thất bại, nhất định cả tộc sẽ bị diệt. Cùng với đạo niệm khiến thân thể lần lượt đổ máu, hy vọng của bọn họ đã trở thành tuyệt vọng buồn cười. Đạo niệm của đế đã thất bại rối tinh rối mù, chưa tổn thương tới một nửa thánh thể, trái lại gần như bị đánh cho nổ tung, thân thể đẫm máu vô cùng chói mắt, đế cốt nhuộm đế huyết, nổ tung khắp trời cao. Phá! Diệp thần hét to, một quyền đánh tan đạo của hắn, hòa tan chiến ý vô địch, đánh xuyên qua bầu trời mênh mông. Phốc! Hoa máu rực rỡ tỏa ra vô cùng rực rỡ, đỏ rực như lửa, đạo niệm của Kim Khuyết Đại Đế đã bị hủy diệt, là bị thánh thể Diệp thần dùng một quyền phá tan, thân thể tan vỡ, vốn có thần trí cũng bị chôn vùi. Một màn kia đáng để kỷ niệm. Ngày xưa, đại thành thánh thể. Hoang diệt, diệt cùng kỳ thần niệm. Hôm nay, Diệp thần nửa bước đại thành, đạo niệm diệt kim thang. Một mạch hoang cổ thánh thể, chính là bá đạo như vậy, không thẹn cùng đế tề vai uy danh. Oanh. Không phân biệt trước sau, kết giới kim lễ tộc bị các chuẩn đế chư thiên oanh khai mạnh mẽ. Oanh. Ầm ầm. Đại quân chư thiên dũng mãnh tiến vào, một đường thế như chẻ tre, như một mảnh hải dương, nuốt hết một tấc tấc thiên địa, những nơi đi qua, núi cao sụp đổ, cung điện nổ hủy, từng cung điện tộc nhân kim lễ bị tàn sát thành tro, máu tươi tung tóe tổ địa, huyết vụ đỏ tươi, tràn đầy càn khôn. A Kim cô tộc kêu rên, thê lương cực kỳ, đạo niệm của đế đều bị tiêu diệt, truyền thừa đế đạo có mạnh hơn nữa thì cũng không thể gánh vác được công phạt của chư thiên, đó đã không phải là chiến tranh nữa mà là một cuộc tàn sát một phương, mà Kim cô tộc hắn, chính là bên bị tàn sát kia, chắc chắn sẽ bị chư thiên giết tới mức đứt đoạn truyền thừa, trừ phi trong tộc có đế tại thế, bằng không thì ai có năng lực ngăn cơn sóng dữ này. Dê. Tu sĩ chư thiên gào thét, không một ai thương hại. Từng có lúc, chư thiên cũng bị tàn sát như vậy, trận chiến này chính là nợ máu trả bằng máu. Một trận chiến không có huyền niệm, tự có kết cục lo lắng. Từ khi đại quân chư thiên đánh vào, trước sau chỉ một khắc đồng hồ đã diệt kim từ tộc, không một ai chạy thoát, toàn tộc bị diệt. Ngay cả tượng thần của Kim Từ Đại Đế cũng bị nổ diệt trong năm tháng. Ông Kim Từ tộc cực đạo đế binh, song thiên mà đi, ông run rẩy, tiếng vù vù cũng mang theo bi thương, đế tán diệt, nó lại còn sống, sống vô tâm năm tháng, thủ hộ đại đế truyền thừa, đáng tiếc, vẫn là không thể cứu vãn Kim cô tộc, không thể bảo vệ huyết mạch đại đế còn sót lại. Hắn bỏ chạy, chư thiên không ngăn cản. Cực đạo đế khí rất khó ngăn cản, cho dù có thể ngăn cản cũng vô dụng, không ai có thể luyện hóa đế khí. Cho dù là đại đế cũng khó có thể làm được, nhưng vẫn phải hao phí ít nhất hai đế khí đến trấn áp nó. Kim côn tộc bị chôn vùi, Tử Vi tinh vực cuối cùng có thể lấy bình tĩnh, chỉ là huyết vụ tràn ngập. Phiến tổ địa kia, Ô Ngọc đều là bóng người, là tu sĩ chư thiên đang vội vàng quét dọn chiến trường, kỳ thực là tại càng quét bảo bối, đều rất tự giác nói, có thể mang đi tuyệt không lưu lại. Diệp thần không tham dự, đứng trên một ngọn núi, nắm lấy hồ lô nhỏ của hắn, ra sức đung đưa. Bảo bối này không tệ. Tiểu viên hoàng và quỳ ngưu đi ngang qua, nhìn thấy hai mắt mờ mịt, hồ lô nhỏ tử kim này quá bất phàm. Người cũng không ngốc. Diệp thần tùy ý đi về, vẫn lắc lư như cũ, lắc lư hai cái, còn để bên tai nghe một chút. Sau đó, nó lại lắc lư tiếp. Trận chiến này, hắn diệt niệm thân kim cương đế, tất nhiên là có cơ duyên, dùng hồ lô nhỏ tử kim, nuốt không ít đạo niệm đế quẩn, trừ đạo niệm ra, kim lễ đại đế còn sót lại đế quẩn cũng được góp nhặt không ít, so với kim phù tộc bảo vật, đế quẩn mới là nghịch thiên. Hai người tiểu viên hoàng liếc miệng, dồn dập rời đi. Phía sau, Diệp thần ngồi trên tảng đá, không quan tâm bảo bối, chỉ lắc cái hồ lô nhỏ của hắn. Vì thế, phàm là người đi ngang qua, đều sẽ nhìn hắn một cái. Đây có vẻ như không phải là tác phong của thập hoàng đại sở. Không đi càng quét bảo vật, lại đặt cái hồ lô nhỏ này, hay là nói, nhà ngươi bảo bối quá nhiều, đã chướng mắt chiến lợi phẩm. Diệp thần không quan tâm, vẫn theo đó mà kinh doanh, hết lắc lại lắc. Có thể nói như vậy, mỗi khi có một đế quận mới được thu thập tới đây thì nó đều phải lắc lư một cái, mục đích là tìm kiếm các loại thần quẩn đế đạo để dung hợp với nhanh hơn, miễn cho sinh ra khoảng cách. Oanh! Rất nhanh, một tiếng ầm vang đầy sao trời, kim lễ tổ địa bị nổ tung, nhất mạch này đế đạo truyền thừa, đi kèm đế truyền thuyết, mang theo đế chi vinh quang, triệt để trở thành lịch sử bụi bặm. Cũng không biết, nếu đại đế kim huyên tộc còn trên đời, sẽ có cảm tưởng thế nào? Hắn vô địch một đời, uy chấn cả vũ trụ, nhưng hậu bối lại không thể chịu nổi như vậy, đế tử bị chém, đạo niệm bị diệt, toàn bộ kim hống tộc đều trở thành một vùng đất vàng, chỉ lưu lại truyền thuyết có máu. Mà kim phù tộc bị diệt, trình bày rất tốt một đạo lý xưa nay vốn đã có, không tìm đường chết sẽ không chết, các tiền bối giành lấy vinh quang, hậu bối không đủ, lãng phí một chút tinh quang. Tìm, tiếp tục tìm. Thánh viên hoàng phất tay, dẫn đầu một nhóm người ngựa, chạy về phía sâu trong tinh không. Các tộc, các thế lực chư thiên, các đại phái cũng đều như vậy. Kim cô tộc bị diệt, còn có những hồng hoang tộc khác, đều phải lần lượt tìm ra từng cái, đều là nhân vật không an phận, giữ lại chính là mối họa, muốn giết, liền giết hắn sạch sẽ. Diệp thần cũng đi, chạy về Tây Phương tinh không. Cùng hắn nói chuyện, còn có đám người Sở Hào Sở Linh, một đường quét nhìn. Ông! Diệp thần lại tế ra tiểu hồ lô, treo trên đỉnh đầu hắn, đi đến đâu cũng cầm tiểu hồ lô. Đoạn đường này đi tới, chung quy thấy một tia khí tức như ẩn như hiện, bị tiểu tử kim tiểu hồ lô nuốt hết, đều là lịch đại đế, tàn hồn ẩn chứa trong khí tức tinh không, về phần là vị đại đế nào, Diệp thần không quan tâm chút nào, ai cũng không quan trọng, quan trọng là có thể thu thập lại. Đế quẩn! Sở Hào khẽ lẩm bẩm, chúng nữ cũng thỉnh thoảng liếc nhìn, thần sắc khá mới lạ, có thể tự mình thu thập tiên bảo của đế quẩn, đây là lần đầu tiên gặp mặt, có thể tụ tập ít hơn một chút, tiểu hồ lô này thật sự nghịch thiên. Đều có. Diệp thần cười, không ngừng dẫn dắt từng sợi đế quẩn lần lượt dung nhập vào trong cơ thể nàng. Chợt, liền thấy tiên hoa trên người Sở Hào nở rộ trên người đế đạo, chính là quà tặng của Diệp thần, lưu lại cảm ngộ đế đạo, khi đấu tranh với cường giả, cũng có thể hóa thành áo giáp bảo hộ bản thân, có thể công có thể thủ, công phòng nhất thể, dưới tình huống đặc biệt, so với đế binh còn tốt hơn. Đứng vững được rồi. Các tức phụ đều có, Diệp Linh bọn họ tự nhiên cũng có, dung nhập từng sợi. Tạ ơn lão phụ thân. Diệp Linh cười hì hì, đánh giá bản thân từ trên xuống dưới, vẫn là lần đầu tiên dung hợp đạo thần quẩn của dung đế. Bọn nhỏ còn biết nói tiếng cảm ơn, một số người nào đó sao? Ai? Tạ tướng công. Chúng nữ cũng hiểu chuyện, ôm khuôn mặt của Diệp thần, lần lượt hôn người nào đó. Không uổng công thương các ngươi. Diệp thần vui vẻ, gương mặt đầy dấu môi đỏ nhìn qua rất bắt mắt. Đi thôi. Sở Linh lườm hắn một cái rồi kéo tay đi. Diệp thần cầm hồ lô nhỏ, cua cua một cái, liền có đặt ở đỉnh thông đạo lơ lửng, một đường đi một đường thu thập, một tia tuy ít, tập hợp lại nhiều hơn, đi đến đâu cũng không quên việc này. Oanh! Ầm! Oanh! Không bao lâu, lại nghe tiếng nổ vang, truyền từ tinh không phương Bắc. Chính là thập điện Diêm La, tìm được nhất mạch hồng hoang tộc, hoặc nói là Minh Đế thay bọn họ tìm được, cũng không phải tất cả hồng hoang tộc, đều là truyền thừa đế đạo, cũng không phải tất cả hồng hoang tộc, đều có tiên trận đế đạo che giấu, những chủng tộc đó cực kỳ khó thoát khỏi pháp nhãn của đế. Đã tìm được, tự không hai lời, đại quân chư thiên tập kết, cường thế diệt vong. Trận chiến đó, Diệp thần không tham gia, khoảng cách quá xa, không tới kịp, hơn phân nửa đã chạy tới vùng tinh không kia, đại chiến đã kết thúc, không phải truyền thừa của đế đạo, gần như không có sức chống lại. Lão cha, ở thiên giới 3 năm, có thể rẽ được một nàng dâu về. Lại là một con tinh hà rong chơi, tiểu Diệp Linh ngẩng cái đầu nhỏ lên, hắc hắc cười không ngừng. Nàng vừa nói, Sở Hào Sở Linh các nàng cũng đều ghé mắt nhìn. Đuổi theo ta vẫn không ít đâu. Diệp thần hít sâu một hơi, nghiêm túc nói. Ý. Giọng điệu của chúng nữ đều nhất trí lạ thường, ánh mắt nhìn Diệp thần đều trở nên nghiêng lệch. Đến đây, ba người các ngươi qua bên kia tìm. Diệp thần giơ tay lên, chỉ về một hướng cho đám người Diệp Phàm và Diệp Linh. Mấy đứa nhóc ngược lại nghe lời, kết bạn mà đi. Đứa nhỏ không ở đây, người nào đó liền bắt đầu phóng đẳng, phất tay áo một cái, trong tay nhiều hơn mười mấy kiện ngực. Quần áo, màu gì cũng đều có, đều tản ra mùi thơm nữ tử nhàn nhạt, chính là loại thấm vào ruột gan đó. Không biết xấu hổ. Đám nữ động tác, cũng đồng dạng nhất trí, hai tay che ngực, đôi mắt đẹp đều bốc hỏa. Bí pháp mà đế đạo chia liều quả là không tồi. Diệp thần vui vẻ cười lớn, xem từng món một, đưa bọn nhỏ đi, còn không phải là vì làm việc không biết xấu hổ sao. Chủ yếu là những việc này hắn đã làm. Thiếu nhi không thích hợp. May mà Hồng Nhan không có ở đây, bằng không, nhất định sẽ đá hắn một phát thật nặng. Lão nương dạy ngươi tiên pháp đế đạo này, là để lúc cho ngươi đấu chiến dùng, ngươi nha ngược lại tốt, dùng để đùa giỡn tức phụ nhà mình. Nhìn đi, ta nói hết rồi. Lão cha ta lại làm chuyện xấu. Cách đó không xa, phía sau một tòa thiên thạch, Tiểu Diệp Linh lộ ra cái đầu nhỏ, nửa đường vòng trở lại, không chỉ có nàng vụng trộm trở về, còn một tay lôi kéo Diệp Phàm, một tay lôi kéo Dương Nghiên. Diệp Phàm ho khan, dở khóc dở cười, Dương Nghiên cũng ho khan, khuôn mặt nhỏ nhắn còn hơi đỏ. Ngược lại Diệp Linh nhìn chằm chằm, lúc nào cũng thấy mẫu thân đánh cha, ít khi thấy Diệp Thần nhướng mày thở ra, hình ảnh kia quả thực là đẹp mắt, so với Dương Nghiên thì nàng không chút nào rụt rè. Nói về ba hài tử của Thánh Thể gia, hiểu rõ Diệp Thần nhất vẫn là tiểu ma đầu hỗn thế này. Đừng chạy, còn quay lại. Hoa, thơm quá. Bầu trời sao mênh mông, càng có tiếng mắng to vang lên, chính là đám người Sở Vanh, mỗi một người đều tức đến nổ phổi đuổi theo Diệp Thần, đôi má đều ửng đỏ, đôi mắt đẹp của ai cũng bốc hỏa. Nhìn Diệp đại thiếu, xách hơn 10 món áo ngực, chạy có thể gọi là chuồng, nếu không phải tình cảnh không hợp thời, hơn phân nửa còn có hình ảnh thơm hơn. Diễm, để đạo tách ra dùng nhất định sẽ thuận tay. Có phong phạm của hắn năm đó. Minh Đế sờ cằm, một lời nói ý vị thâm trường. Về phần cái này hắn, tất nhiên là chỉ đế tôn, trước khi chưa thành đế, cũng là làm hết không biết xấu hổ sự tình, cách ba sai năm, sẽ bị một đám tiên tử đuổi đánh, đầy tinh không khắp tinh vực tán loạn, lần nào về nhà, không phải mặt mũi bầm dập, điểm này, chúng thần tướng rõ ràng nhất. Nhưng mà, chính là một tên không biết xấu hổ như vậy, lại con mẹ nó chứng đạo thành đế. Nếu nói đế tôn cùng Diệp Thần, vẫn là khác biệt rất lớn. Vị đế kia, từ đầu đến cuối, đều là một người cô độc, chỉ có một thân bản lĩnh trêu chọc mùi tán gái, nhưng ngay cả một tức phụ cũng không tìm được. Lại nhìn Diệp đại thiếu gia, tức phụ lại có một đống lớn. Phần cuối tinh hà, cuối cùng Diệp Thần cũng dừng lại. Các nàng Sở Hào sau đó liền đến, trong tay đều mang theo gia hỏa này, đánh thật vang dội. Diệp Thần không nhúc nhích, hai mắt gần như đã nheo lại thành một đường. Thấy thế, các nàng Sở Hào nhướng mày, nhìn lướt qua vùng tinh không này, chẳng lẽ có Hồng Hoang tộc? Có, tất nhiên là có. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, giơ ngón tay lên và vẽ ra một con tiên hà giữa tinh không. Ầm. Tiếng nổ vang lên, một mảnh đại giới ẩn nấp ở trong hư vô bị hắn bứt ra, thật sự là Hồng Hoang tộc, hơn nữa còn là đất tổ, trong đó núi cao san sát, sông lớn tung hoành, mây mù lượn lờ, lộ ra nội tạng cổ xưa, khí tức Hồng Hoang tộc cuộn trào mãnh liệt, che đậy cũng không che giấu được. Lôi Xà tộc. Nam Minh Ngọc lạnh lùng nói, tự như hắn biết là chủng tộc nào. Làm cho ta tìm kiếm giỏi lắm. Diệp Thần cười lạnh, từng bước một bay lên như diều gặp gió, chắn ở tổ địa Lôi Xà tộc. Thấy là Diệp Thần, sắc mặt Lôi Xà tộc hoàng lập tức trắng bệch, tộc nhân Lôi Xà tộc cũng có nhiều người run rẩy, hung danh của Diệp Thần bọn họ đã sớm biết rồi, đặc biệt là trận chiến này, cường giả tộc khác, 8 phần trở lên đều được chôn cất trong tay Diệp Thần, không thiếu cường giả đỉnh phong. Các nàng Sở Hào đều xách ra tiên kiếm, không triệu hoán đại quân chư thiên. Hồng Hoang Lôi Xà tộc không phải là truyền thừa đế đạo, trong lịch sử tộc không có đại đế, càng không có đế khí trấn thủ, hơn 9 thành thượng phong chuẩn đế đỉnh phong đều đã bị diệt, dĩ nhiên là một chủng tộc tàn phế, cơ bản không có sức chống cự gì, cần gì triệu hoán đại quân, chỉ một mình Diệp Thần là đủ rồi. Phàm là lưu lại một đường, thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt. Hoàng đạo Lôi Xà tộc cũng không biết là e ngại hay là phẫn nộ, lời này là rít cào ra. Sớm biết hôm nay cần gì lúc trước. Diệp Thần thản nhiên nói, một chưởng bao phủ bầu trời, phá vỡ càn khôn. Oanh! Kết giới Lôi Xà tộc ầm ầm nổ tung, không biết bao nhiêu núi cao sụp đổ, cũng không biết bao nhiêu người bị tiêu diệt, không chờ Diệp Thần đại khai sát giới, mảnh tổ địa kia liền đã huyết vụ mãnh liệt. Khuôn mặt Diệp Thần lạnh như băng, tiên hải màu vàng rót vào đất Lôi Xà, tiên hải nuốt trời nuốt đất, Lôi Xà liên miên bị nghiền thành tro, ngay cả cường giả đế cấp cũng không ngoại lệ. Trận chiến này đến nhanh, kết thúc cũng sớm. Truyền thừa không đại đế, không có đế khí trấn thủ, tìm ra mấy vị chuẩn đế đỉnh phong cũng khó khăn, sự mai táng của Lôi Xà tộc chưa nổi lên chút bọt nước nào, bị Diệp Thần nửa bước thành công giết sạch sành sanh. Việc quét dọn chiến trường ta làm được. Diệp Linh cười hì hì bước vào Lôi Xà tổ địa, những người bị lôi vào theo, còn có Diệp Phàm và Dương Nghiên không phải truyền thừa đế đạo, nhưng dù sao cũng là chủng tộc thời Hồng Hoang tộc, nhất mạch Hồng Hoang, trải qua vô tận năm tháng, tài bảo tích góp từng tí một, không phải thế lực bình thường nào cũng có thể so sánh được. Cha, đón lấy. Rất nhanh, liền thấy Diệp Linh ném ra một vật, chuẩn xác mà nói, là một đạo lôi điện màu tím. Chân lôi. Diệp Thần nhướng mày. Lôi Xà tộc tự tiện thi lôi điện, chân lôi tộc này hẳn là không ít. Sở Tụ cười nói. Đáng tin cậy. Diệp Thần cười, thu lại lôi điện màu tím, sau đó đưa vào đan hải. Thiên lôi có chút hưng phấn, trực tiếp bao vây nó. Chỉ nói thế thôi. Chủ nhân vẫn rất thương hắn, sau khi hấp thu hỗn độn hỏa xong, chắc chắn hắn cũng sẽ dung hỗn độn chi lôi, kiếp trước Diệp Thần lại sinh sôi, mùa xuân của nó sắp tới rồi. Lôi Xà tổ địa, một mảnh phế tích. Trên phế tích, nhà Diệp Thần rất có tình cảm, tổ đội để đó đi bộ, chiến trường vẫn phải quét dọn, mặc dù không phải truyền thừa đế đạo, bảo bối vẫn có, hơn nữa còn không ít. Cái đại đỉnh chết bầm này, ngươi cái gì cũng uống, trả lại cho ta. Đừng đùa, ta còn chưa ăn no. Giọng của Diệp Linh khá thanh thúy, một đường đuổi theo hỗn độn đỉnh, chỉ trách cái đỉnh lớn kia hắn quá tự giác, trong tổ địa mảnh vỡ pháp khí rơi tán loạn, một ngụm nuốt một mảng lớn, phàm là pháp khí, tiên thiết, thần thiết những thứ này, không có nó không nuốt, trong tay tiểu nha đầu một khối tiểu tiên thiết, một lơ đẳng thần nhi chính là bị nó thuận theo, vì bảo bối, đã không biết xấu hổ. Diệp thần cười khổ không thôi, hỗn độn đỉnh là cái thứ ba, đừng nói là bảo bối của Diệp Linh, ngay cả người chủ nhân như hắn cũng dám cướp, ở trong tiểu thế giới, có chuyện gì cũng không sao mà ăn vụng pháp khí. Phụ thân, Viêm Thiên Lôi. Diệp Phàm đến rồi, tay nâng một đạo lôi điện màu đỏ, đỏ tươi như lửa, xé rách không gian, vang lên tiếng gai nhọn, cũng là lôi xà tổ địa tìm. Diệp thần cười một tiếng, sau đó nhận lấy, đưa vào trong cơ thể Diệp Phàm, mỉm cười ôn hòa hơn, người tiên thiên là lôi, cũng có thể dung hợp, dùng thiên khiển hóa chi, có thể luyện ra lôi chi nguyên. Ta không vội. Diệp Phàm cười, lại tiếp tục lôi ra viêm chân lôi, không chút nghĩ ngợi, liền dung nhập vào đan hải của Diệp thần, sợ phụ thân lại đưa trở về, xoay người liền chạy đi, là một đứa trẻ hiếu thuận. Chúng ta đều không vội. Sở Huyên Nhi, Nam Minh Ngọc Súc Mặt, Thượng Quan Ngọc Nhi, Liễu Như Yên đến, đều tìm một tia sấm sét, chân lôi hàng thật giá thật, không nói nhiều lời một câu, đồng loạt dung nhập vào trong cơ thể Diệp thần. Có điều, câu nói kia đều không vội, nhưng lại đầy thâm ý, bây giờ Diệp thần đã là nửa bước đại thành, dung hợp ra hỗn độn chi lôi, có lẽ có thể mượn cơ duyên đột phá đến chuẩn đế viên mãn, chỉ có hắn đại thành mới có thể chân chính bảo vệ chư thiên không việc gì. Đạo lý này, các thế tử đều hiểu, còn cái đương nhiên cũng hiểu, cho dù chiến lực của bọn họ tăng lên nhanh hơn nữa, cũng không bằng Diệp thần bước ra nửa bước kia, ý nghĩa thánh thể đại thành lại càng quan trọng hơn. Cho nên, trước mặt Diệp thần, tất cả những thứ khác đều không quan trọng, điều các nàng phải làm chính là tập trung tài nguyên cực điểm, tất cả đều tập trung lên người Diệp thần. Diệp thần cười, tràn ngập tình cảm ấm áp, tự biết sử dụng tâm lương khổ của thê nhi, hắn là phiến thiên kia của nhà, chỉ có thánh thể của hắn đại thành mới có thể chân chính đem phiến thiên địa kia chống đến mức cao nhất mênh mông nhất. Cảm động không? Tịch Nhan chớp mắt to, cười hắc hắc không ngừng. Cảm động. Diệp thần cúi đầu, hung hăng xoa xoa mắt, nhìn thế nào cũng giống như đang lau nước mắt. Giả vờ còn rất giống. Nói mò, ta thật sự cảm động khóc, nhìn xem, nước mắt. Lệ mũi mũi ngươi. Sở Linh một cước đạp lên, các nàng Sở Hàm cũng đều hoạt động gân cốt một chút. Dương Nghiên vừa mới đi tới, thấy cảnh này không khỏi che miệng cười trộm, mấy bà nhà nàng dường như đều có khuynh hướng bạo lực, ngày thường rảnh rỗi không có việc gì làm, cứ việc đánh hoàng giả mà tiêu khiển. Cái gọi là ăn cơm ngủ đánh Diệp thần, chính là như vậy mà đến. Nàng tiểu nhi tức này, cũng là ăn trộm hiểu chuyện, đưa tới một đạo tử sắc lôi điện, quay người liền rời đi, sao lại không nói a? Phàm là có người liếc mắt đưa tình, mắng những đoạn cầu này, đều là không đành lòng quấy rầy. Không biết vì sao, sâu trong nội tâm nàng cũng có một loại khát vọng Diệp Phàm nhà hắn, có việc hay không có việc gì để đùa giỡn và đùa giỡn nàng, cảm giác như vậy thật không tệ. Thế nhưng, con trai của thập hoàng đại sở. Hơi ngơ ngác, không theo cha theo mẹ, chắc sẽ không ai ngờ thiên khiển và thiên sát lại tập hợp được một đôi lâu như vậy, thậm chí còn chưa từng lên giường. Nghĩ đến đây, Dương Nghiên đỏ mặt, có chút không hài lòng, nghĩ đến những chuyện xấu hổ, nếu như Diệp Phàm biết được điều này, không biết hắn sẽ cảm thấy thế nào, có khi nào hắn sẽ nói nhẹ tên không? Lão đệ, cho đệ một bảo bối tốt. Bên này, Diệp Linh lén lút đưa cho Diệp Phàm một túi trữ vật. Diệp Phàm thấy thế, vội ho một tiếng. Cái gọi là bảo bối tốt, chính là một túi đồ vật dạng bột, là loại vô sắc vô vị. Hơn nữa, bảo bối này còn có một cái tên đặc biệt tươi mát thoát tục, đặc sản đại sở. Lại là món đồ chơi này. Diệp Phàm cũng dở khóc dở cười, tỷ tỷ nhà hắn, gặp phải liền tặng bảo bối cho hắn, nhất định vì đặc sản của đại sở, bình trang, tán, lọ trang, một lần nối tiếp một lần, không mang theo cái gì nặng. Chưa đủ chị cả. Đừng suốt ngày ngây ngốc, học theo cha ta, đi chỗ nào đó khí chất đều rất chói mắt. Nam nhân mà. Mặc là có thể không cần. Diệp Linh một tay ôm lấy cổ của Diệp Phàm, một lời tiếp một lời răng dậy, nghiễm nhiên làm ra dáng đại tỷ đại đầu, để đứng đắn như vậy, nhìn mà thực sự nóng vội, nếu còn tiếp tục như vậy, có trời mới biết năm nào mới có thể ôm được tiểu Hoa Nhi, cũng không thể để cho tiểu Dương Nghiên chủ động đi. Ầm ầm. Không lâu sau, một nhà Diệp thần đi ra, toàn bộ đất tổ lôi xà đều ầm ầm sụp đổ. Mọi người lại lên đường. Đợi vượt qua một con tinh hà, Diệp thần có xách ra một cái hồ lô nhỏ treo trên đỉnh đầu để thu thập đế quẩn. Mấy người Sở Hào cũng không nhàn rỗi, đều mở ra thần thức chi nhãn, đi một đường xem một đường. Cho dù có là hỗn độn lôi, người cũng đánh không lại. Không có chuyện gì, ca bảo kê ngươi, hai ta cùng nhau đánh chiếc đỉnh kia. Lăn lộn với ta, có tiền đồ. Trong đan hải, hỗn độn hỏa có phần sinh động, vòng quanh thiên lôi vòng qua, lại nhảy nghiêng ngả không dứt, cũng hướng đại ca giáo huấn, lại nhìn thiên lôi, từ đầu đến cuối cũng không để ý đến hàng kia. Đáng giá khẳng định chính là, nếu thiên lôi thành hỗn độn, hàng hóa của ba người nhất định mỗi ngày đều sẽ bị bóp nát. Diệp Thần trầm mặc không ít, luân hồi nhãn và hỗn độn nhãn trao đổi qua lại. Cấm thuật của lục đạo luân hồi nhãn hắn đều đã mở ra, nhưng mắt hỗn độn này cụ thể có năng lực ra sao, đến nay hắn vẫn không biết, nhưng có thể nhìn thấy vạn vật trên thế gian, lại có thể nhìn thấy căn nguyên tốt nhất. Oanh! Ầm ầm! Bầu trời sao cũng không yên tĩnh, cứ cách một đoạn thời gian lại nổ vang. Cẩn thận lắng nghe, còn có thể nghe được tiếng gào thét, tiếng gầm gừ cùng tiếng kêu dứt, nhất định là cái gì hồng hoang tộc, lại bị chúng chuẩn đế tìm được, hơn phân nửa không phải đế đạo truyền thừa, bị chư thiên cường thế xóa bỏ. Như thế, ba ngày sau, tứ hải bát hoang đều không có động tĩnh gì. Đến ngày thứ tư, tình không phía nam mới truyền đến dao động, hồng hoang xích lang tộc tổ địa bị tìm được. Ngày thứ sáu, kỳ lân tộc hiện thế, cả tộc bị diệt. Ngày thứ chín, hồng hoang tộc và long ngư tộc bị vây chặt, dưới sự thảo phạt công kích của chư thiên, đã thành bụi bặm của lịch sử. Ngày thứ 10, hồng hoang thiên cẩu tộc chôn vùi, thì cốt thành núi. Tìm kiếm chư thiên, chưa từng ngừng nghỉ, một bộ không đem toàn bộ hồng hoang bắt được, tư thế liền không bỏ qua, đặc biệt là hồng hoang tộc truyền thừa đế đạo, tuyệt đối không thể buông tha, cho nó thời gian thở dốc, nhất định lại đi ra làm loạn, cũng chính là truyền thừa đế đạo, mới càng khó tìm được bọn nó. Tây phương tinh vực, Diệp Thần nghỉ chân lần nữa, dẫm trên một khối nham thạch, thị lực hết sức phóng tầm mắt ra xa, quét một tấc tinh không, không có đế đạo truyền thừa chủng tộc, tuyệt khó thoát khỏi pháp nhãn. Đáng tiếc, cái gì cũng chưa tìm được. Thiên Minh Lượng Đế ngược lại là muốn hỗ trợ, nhưng lại là bất đắc dĩ, tinh không quá rộng lớn, một trần một thế giới, càng mò kim đáy biển, muốn tìm ra toàn bộ hồng hoang, khả năng vô hạn tiếp cận với con số không. Trừ khi chư thiên có đế với nhãn giới chí tôn, thì không ai có thể trốn thoát. Đầu óc hắn sáng quá. Diệp Linh cũng đứng ở trên thiên thạch, mắt to chớp chớp, gác mũi chân nhìn xa. Dưới cái nhìn chăm chú của nàng, cái đầu kia của tinh hà, hai đạo bóng người đạp không mà đến, cũng là một đường đi một đường nhìn xem, tìm tung tích hồng hoang, đưa mắt nhìn, chính là cái gáo đầu trọc của Long Nhất. Cùng hắn đánh một trận, còn có tên Long Ngũ kia, tóc dài tung bay, trầm mặc ít nói. Chật chật chật, đây là ai vậy? Nhìn thấy Diệp Thần, Long Nhất cầm đưa tay đến, liếu lưỡi không thôi, trán sáng loáng ngói sáng. Diệp Thần không đếm xỉa đến con hàng này, chỉ nhìn Long Ngũ. Từ năm đó ứng kiếp, đã ba năm trôi qua, đây là lần đầu tiên hắn thấy Long Ngũ, hơi có vẻ chán chường, bên miệng đầy râu ria, ngày xưa cũng chỉ là một kẻ phá rối, vì bây giờ vắng lặng như băng, tàn hồn Long Đế cũng khó tránh khỏi một chữ tình, khiến khí chất Đông Phương Ngọc Linh cũng thay đổi. Các nàng sở hào cũng tiếc hận, Diệp Thần không biết, các nàng lại là trẻ con, ba năm năm qua luôn có thể nghe được tin tức Long Ngũ cùng nam tử Trường Sinh chiến đấu, thất bại hết lần này đến lần khác. Chỉ cần ngươi gật đầu, ta thay ngươi đón nàng trở về. Diệp Thần cười nói, Long Ngũ chiến không qua được thân thể vĩnh sinh, nửa bước đại thành này của hắn có thể trực tiếp treo đánh. Ta sẽ đánh bại hắn. Long Ngũ gượng cười, truyền thừa không chỉ là ký ức của Long Đế, mà còn có phần cao ngạo kia của Long Đế, người mình yêu, sẽ tự mình đón về, đó là tôn nghiêm của một nam nhân. Diệp Thần cười lắc đầu, vẫn không ép buộc, như năm con rồng gật đầu, ngược lại hắn còn thấy nhẹ hơn một phần. Muốn đánh bại hắn, cuộc đời này hơn phân nửa là không có khả năng. Long Nhất than thở, quá biết sự đáng sợ của vĩnh sinh thể, Long Ngũ kém quá xa. Hiếm khi trở về, tặng ngươi một món quà cho hai người. Lễ vật. Long Ngũ không nói gì, ngược lại là thằng nhãi Long Nhất kia, ánh mắt sáng như tuyết. Diệp Thần cười thần bí, đã kết ấn bằng một tay, thi triển thần thông mượn pháp. Chợt, một trận pháp huyền ảo hiện ra, một luồng thần mang từ hư vô mờ mịt lao tới, thẳng tắp vào trong pháp trận, trước mắt mọi người, từng giây từng phút trôi qua rồi hiện ra hình người. Hắn, chính là Long Gia sao? Ưu tú nhất đại sở chính là chuyển thế. Từ trước khi xông vào hỗn độn hải, Diệp Thần đã có dặn dò, vì Long Gia tìm một khối thần vị, dùng phương pháp mượn ngày sau, như bình chướng thiên giới là mở ra, hắn bị kéo về trước chạy trốn. Ngươi, sư tôn. Long Nhất Long khẽ giật mình, lệ quang trong mắt chợt hiện, Lâm Thi Họa cũng đã rơi lệ nhìn bà Sa. Là ta. Long Gia mang theo nước mắt trong nụ cười, một câu tang thương kiều diễm, khàn khàn đến không có âm sắc, đôi mắt bị nước mắt mông lung nhìn mọi người, cũng nhìn sao trời mênh mông, tham lam ngửi khí tức của nhân giới, kiếp trước kiếp này thật sự là một giấc mộng ảo, cố hương trong ký ức, vẫn thân thiết như vậy. Hình ảnh sau đó, có chút kích động. Cùng với tiếng rồng ngâm, tàn hồn do Long Đế chia thành ba trôi qua mấy trăm năm, trôi qua một luân hồi lớn, cuối cùng lại tụ đủ, lệ rơi đầy mặt. Bọn họ không phải huynh đệ ruột thịt, mà là huynh đệ ruột thịt, một luồng tàn hồn bị tách lìa quá lâu. nếu như Long Đế còn tại nhân thế, nhất định sẽ vui mừng, một tia tàn hồn của hắn, đều rất nể mặt hắn, đều là tu vi chuẩn đế, ở chư thiên vạn vực này, cũng có uy danh hiển hách kia. Cuối cùng cũng về rồi. Sở Linh cười đầy tang thương. Kiếp trước Bắc Sở, lòng già chết có bao nhiêu bi thương, nàng là tận mắt chứng kiến, bị một kích của thiên ma đế tuyệt sát, máu rồng bắn đầy trời, còn có tàn hồn của nữ đế tử tiêu, chết cũng thê thảm, chính là bọn họ hiện thân, mới cứu được Diệp Thần, mới cho đại sở cơ hội lật ngược tình thế. Chuyển thế đến thiên giới. Bích Du nhìn Diệp Thần một chút. Thiên ma vực. Thiên ma. Vẫn là một thiên ma đại đế. Đại đế. Tinh không thâm thúy, mênh mông vô ngần. Đám người Diệp Thần vẫn còn, viên thiên thạch kia đã bị tước thành bàn đá ghế đá, Long gia một đồng năm người ngồi vây quanh, mang theo một bình rượu đục, nói về chuyện cũ Thái Hư Long Đế và chuyện cũ trước kia. Nói nhiều, đều là nước mắt, uống. Rồng cười nói, trong mắt mặc dù có nước mắt, nhưng tâm tình lại tốt hơn nhiều, sương độc quét sạch sành sanh. Mùi rượu nồng đậm tràn ngập, thứ hắn đang ngâm chính là tang thương. Thật tốt. Diệp Thần không tham gia mà đi dọc theo một dải ngân hà, tùy ý tản bộ. Ngược lại là đám người Sở Hào, còn chưa kịp phản ứng, bị Diệp Đại Thiếu Tài nói, kinh đến hóa đá, trên dưới quét mắt Long Gia, nhìn một lần lại một lần, đến nay vẫn không tin hắn chuyển thế đến thiên ma vực, lại ở thiên ma vực thành đế, tàn hồn Long Đế, sao có thể xuất chúng, quả thực xúc phạm cấm kỵ nghịch thiên. Nếu Long Đế vẫn còn sống, hắn sẽ vui mừng biết bao. Theo như lời ngươi nói thì tàn hồn đế chi không thể nào thành đế được. Nam Minh Ngọc chống cằm bên cạnh Diệp Thần, nói nhỏ, đầu óc có chút không xoay chuyển được. Chuyển thế bất quá mấy trăm năm, tốc độ tiến giai cũng quá đáng sợ đi. Hạo Thiên Thiên Nguyệt thổn thức, mấy trăm năm chứng đạo thành đế, Thái Hư Long Đế cũng theo không kịp. Tốc độ thời gian trôi qua của thiên ma vực khác với chư thiên, không bị đế đạo áp chế. Diệp Thần chậm rãi nói, thời đại đế đạo biến cố này quá mức bất phàm, bất cứ chuyện gì cũng đều có khả năng. Chuyển thế nhân đều có thể thành đế, thánh thể có lẽ cũng có thể chứng đạo. Sở Tụ liếc mắt nhìn Diệp Thần, các nữ cũng thế. Diệp Thần chỉ cười không nói, tiện tay lấy ra bầu rượu, tầm mắt hắn đã đủ cao, hơn nữa còn có thêm một loại tín niệm và chấp niệm, thánh thể sẽ đại thành, càng phải chứng đạo thành đế. Vì lẽ đó, hắn sẽ liều mạng và cũng sẽ xông vào cửa ái kia, nhất định phải đi tới phần cuối của cuộc hành trình. Móa, thôi mà không nói sớm. Đi, đi làm hắn. Cách đó không xa truyền đến tiếng Long Gia mắng to, vừa trò chuyện, tính tình nóng nảy liền nổi lên. Còn về ông ta trong lời nói kia, tất nhiên là tức Nam Vĩnh Sinh Thể, dám cậy tức phụ Long đến nhất mạch, chuyện này sao có thể nhịn. Một người không làm gì được hai người không đánh lại, vậy ba người thôi. Đánh hắn. Long Nhất và Long Gia một trái một phải, dắt Long Ngũ rời đi, một đường hùng hùng hổ hổ, bao nhiêu năm rồi, Long Hồn cũng không đủ đạo quy nhất, có thể cho Long Ngũ mượn Long Hồn. Nhìn ra, Vĩnh Sinh Thể sắp bị đánh. Tịch Nhan cười hắc hắc. Nhìn ra, ba người bọn họ sắp tàn phế. Diệp Thần hít sâu một hơi, nhìn vẫn rất rõ ràng, cho dù ba hồn quy nhất, Long Ngũ cũng không phải đối thủ của Vĩnh Sinh Thể, tu vi bị đối phương áp chế tuyệt đối, chỉ một điểm này đã không thể vượt qua kiểm tra, ít nhất phải đạt tới chuẩn đế đỉnh phong mới có thể làm được. Từ đó Diệp Thần vượt qua ngân hà, tiếp tục tìm Hồng Hoang. Chúng nữ cuống quyết đuổi theo, vẫn chưa thỏa mãn, đối với quá trình Long Gia trải qua, có chút khó tin, đối với thiên ma vực kia, cũng càng thêm hiếu kỳ, còn có biến cố đế đạo, thật sự là vô hạn khả năng. Oanh. Không bao lâu, liền nghe thấy tiếng nổ vang, mấy người Long Gia tìm được thân thể Nam Vĩnh Sinh, một lời không hợp, mở đầu ngay tại chỗ, Long Ngũ mượn Long Hồn của hai người, nhưng lại không để cho hai người nhúng tay vào việc này. Vẫn là câu nói kia, hắn muốn độc chiến đánh bại Vĩnh Sinh Thể, đón lấy Đông Phương Ngọc Linh của hắn ta. Không thể không nói, ba hồn quy nhất của hắn, quả thật đủ bá đạo, đều là tiên pháp đế đạo, mỗi một tông đều băng thiên diệt địa, càng không bị đánh tới ong ong, âm dương chiến tranh điên cuồng. Đáng tiếc, hắn như trước không đủ nhìn, hắn bá đạo, Nam Vĩnh Sinh Thể càng cường hoành. Hắn, mẹ kiếp. Long Ngũ bị thua, Long Nhất và Long Gia liền lên, hợp lực vây công, muốn nổ búa Nam Vĩnh Sinh Thể. Đại chiến chấn động, cực kỳ to lớn, rước lấy không ít người chư thiên, cho rằng đã tìm được Hồng Hoang tộc, nhưng vừa nhìn thấy, biểu tình đa phần kinh ngạc, đầu óc người nào đó, vẫn rất sáng. Đó là Long Gia chuyển thế. Tu sĩ đại sở cũng tới không ít, mắt thấy Long Gia, khẽ giật mình, đều không biết hắn khi nào trở về, ba đạo hình ảnh Long Hồn tề tụ đã rất nhiều năm không gặp, làm cho người ta cảm khái. Ba thằng ranh con này thật có tình cảm, không tìm Hồng Hoang, đặt cái ước hẹn này xuống. Long Gia chỉ là trạng thái tá pháp, chuyển thế tới thiên giới. Diệp Thần triệu hoán trở về cho hắn. Vĩnh Sinh Thể thật đáng sợ. Một chọi hai, lại còn chiếm thượng phong. tu sĩ tụ tới càng nhiều, đứng trên bốn phương cổ tinh, tiếng nghị luận vang lên liên tiếp. Oanh! Âm! Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Long Gia và Long Nhất cũng thất bại, một người đập sập một ngôi sao. Xấu hổ! Long Nhất lay lay đứng dậy, đầu óc choáng váng, đứng cũng không vững nữa. Đối diện Long Gia cũng không tốt hơn bao nhiêu. Chân chính kiến thức sự cường đại của vĩnh sinh thể, tâm cảnh của hắn là hoảng sợ, kẻ hung ác có thể đun chết Long Đế, quả nhiên không phải nói chơi, cho dù giờ phút này hắn đang ở trạng thái mượn pháp thuật, không chịu sự áp chế của chư thiên, hơn phân nửa cũng không phải là đối thủ của thân thể vĩnh sinh, những lão yêu quái đã sống lâu, đều cực kỳ đáng sợ. Chỉ trong chớp mắt, tiên quang ứng kiếp lan tỏa, mượn pháp môn đã đến giờ, phải về thiên giới. Trở về thu thập ngươi. Long Gia hùng hùng hổ hổ, sắc mặt có chút đen, sau khi chuyển thế hiếm hoi lắm mới được về chư thiên, thế nhưng lại bị đánh, ngày khác trở về, phải tìm một nơi ở, lại làm một trận nữa, nhất định phải đập cho tên kia một trận. Nam Vĩnh Sinh không nói lời nào, càng lúc càng đi xa, cùng cảnh giới cùng cấp bậc, Thái Hư Long Đế chưa hẳn đi, ba đạo tàn hồn cũng tìm đến kích thích, chẳng lẽ trong ký ức truyền thừa của ba người các ngươi, chưa từng nhìn thấy, có một số người là không thể trêu vào, ân. Cũng chính là bản tôn ta, ai chọc người đó xui xẻo. Ngươi chờ đấy cho lão tử. Long mắng to một trận, đỡ Long ngủ dậy, loạn choạng rời đi. Đúng như Diệp Đại Thiếu dự đoán, ba đạo tàn hồn của Long Đế gia, một đám đều bị đánh cho tàn phế, vĩnh sinh vạn cổ khó phát hiện há lại là đùa giỡn, đó là cảnh giới chí cường đỉnh phong. Tây Phương Tinh Không, Diệp Thần vượt qua một mảnh tinh vực khác. Đoạn đường này, các nàng Sở Hào đều trầm mặc không ít, như Bích Du, như Tịch Nhan, như Thượng Quan Hàn Nguyệt, như Lạc Hy, như Huyền Nữ, mấy lần đều muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn không thể hỏi ra miệng. Các nàng do dự, thân là trượng phu Diệp Thần sao có thể không hiểu, thê tử có phải hay không là muốn hỏi một chút, thiên giới có hay không còn cái gì khác chuyển thế, thí dụ như Đao Hoàng Toại, cũng thí dụ như Hổ Hoa. Hắn không có trả lời, trầm mặc chính là câu trả lời tốt nhất, ngược lại là có điểm khác chuyển thế, nhưng lại không có thân nhân của các nàng, ngay cả hắn cũng không xác định, Đao Hoàng và Hổ Hoa bọn họ, có còn tại thế hay không. Không biết từ nơi nào có một mảnh tinh không xuất hiện, một đám bạn cũ, xa xôi đến đây. Đó là Thiên Thương Nguyệt, Hồng Trần Tuyết, Sở Linh Ngọc, Thánh Nữ Tinh Nguyệt, Côn Bằng, Tần Vũ. Có quá nhiều chuyện, hơn phân nửa cũng nghe được chuyện Long Gia nên đặc biệt tới hỏi thăm, hai con ngươi đều tràn đầy chờ mong, kỳ vọng ở thiên giới có người thân và người yêu của bọn họ, năm tháng đã qua đi quá lâu rồi. Diệp Thần thở dài lắc đầu tiễn đi từng bóng lưng cô đơn. Diệp Linh mím môi, từng ý đồ nhìn trận kháng chiến năm đó, muốn nhìn xem thân ảnh các tiền bối, niên đại tuyệt vọng, các phụ bối của nàng, đến tột cùng chảy bao nhiêu máu cùng nước mắt. Oanh! Đồng lư ầm ầm một tiếng, phá vỡ trầm tư của mọi người. Diệp Thần dẫn đầu tập trung tinh thần, tế ra vực môn, cuốn vợ con bước vào, đi thẳng đến tinh khung phương Bắc. Khi ra khỏi vực môn, đập vào mắt là những bóng người, sừng sững, là đại quân chư thiên. Đúng vậy, lại có chủng tộc Hồng Hoang bị tìm thấy, lại là truyền thừa nhất mạch đế đạo, hộ thiên kết giới rất là mạnh mẽ, còn có cực đạo đế khí trấn thủ, tiên trận của đế đạo cũng là đoạt tạo hóa của trời đất. Ánh mắt lạnh lùng của Diệp Thần chớp chớp đại luân hồi thiên đạo, bước vào một bước. Phốc, phốc, phốc. Sát lục của thánh thể lại bắt đầu một lần nữa, hắn đã bước nửa bước thành công, thật sự như một vị chiến thần vô địch, con đường của không ai có thể ngăn cản hắn, chí cường đỉnh phong cũng không được, một tôn tiếp một tôn bị giết chết. Rất nhanh, kết giới sụp đổ, đại quân chư thiên như thủy triều tràn vào. Đại chiến là thảm thiết, mà cái này thảm thiết là chỉ chủng tộc Hồng Hoang, tuy là đế đạo truyền thừa, lại cô chưởng khó keo lên, song quyền khó địch bốn tay, tộc nhân thành phiến, bị tu sĩ chư thiên bao phủ, một tòa núi cao liên tiếp sụp đổ thành tro, văn minh đế đạo hóa thành tro bụi. Tiếng ầm ầm chẳng biết lúc nào tiêu tán, thì cốt Hồng Hoang tổ thành núi, máu chảy thành sông. Các ca ca tỷ tỷ, các thúc thúc đại gia, ta muốn chân lôi. Diệp Linh đầy đất chạy loạn, cái gì mà mảnh vỡ pháp khí, linh đang dịu dược gì, đều giống nhau đều không lấy, liền muốn lôi đình, chân lôi, thiên lôi, tiên lôi trong thiên địa, đều càng nhiều càng tốt. Nữ nhi bảo bối của thánh thể gia, tu sĩ chư thiên ai mà không nhận ra, nếu là có tuyệt đối sẽ không keo kiệt, ai dám không cho chứ. Tiểu nha đầu vẫn rất mang thù, làm không tốt thì sẽ chạy đến nhà bọn họ chơi, nàng đi không sao, nếu mang theo Diệp Thần đi thì rất chua xót sảng khoái rồi. Các vị đạo hữu, bọn ta không muốn. Các nàng Sở Hào vẫn là người thông tình đạt lý, tuyệt đối không lấy thế đè người, phàm là người đưa cho Diệp Linh chân lôi, các nàng đều sẽ trả thù lao, pháp khí, nguyên thạch, đan dược đều có. Đợt thao tác này, chỉnh tề chúng tiên có phần ngượng ngùng, phải biết rằng, Diệp Thần còn đặt cái kia ở đây. Nếu tên kia nổi đóa, mẹ ruột cũng không nhận, Hồng Hoang chính là ví dụ đẫm máu. Nhắc đến Diệp Thần, y hữu tình, tìm một ngọn núi, lại cầm hồ lô tử kim của hắn, lắc mạnh một cái đã là truyền thừa đế đạo, tất nhiên là đã nuốt không ít đế quẩn. Tiểu hồ lô này, bán không? Tần Quảng Vương tiến lại gần. Xéo đi. Diệp đại thiếu gia tùy ý mắng, đệ nhất Diêm La dưới trướng Minh Đế, thật ra không ngốc, còn biết đây là bảo bối, đã biết là bảo bối, não tàng mới có thể bán, dù lão tử bán đứng, người nhà mua nổi sao? Hơn nữa, tiểu gia ta đẹp trai như vậy, là người thiếu tiền sao? Nửa bước này đại thành, chính là kiên cường. Bọn Sở Giang Vương cũng ở đây, đều nắm trong tay thổn thức không thôi, thập điện Diêm La của địa phủ vây quanh thập hoàng đại sở, nhưng lại không dám đánh, sợ bị đánh. Diệp thần lại ngó lơ, liếc mắt nhìn hắn một cái, là nhìn thấy một bóng hình xinh đẹp. Đó là Tần Mộng Giao, trên người mặc chiến y, tay cầm tiên kiếm, hồn vía lên mây, người người đều đang tìm bảo bối, nàng lại đi ra ngoài, thật sự là một dòng nước sạch, đối với cái gì cũng giống như không thèm để ý. Diệp thần lại kết ấn, thì phương pháp mượn, lôi Tu La Thiên Tôn tới. Cơ thể vĩnh sinh thì sao? Nghe nói ngươi rất biết đánh nhau, tới đây, hai ta luyện tập một chút. Vừa rồi mới ngưng ra hình người mà tên Tu La Thiên Tôn kia đã gào thét thê thảm rồi, hảo hữu Long Gia của hắn đã đến chư thiên một chuyến, bị đánh thành tàn phế, kẻ họ Cuồng phải đi tìm một cái sân. Thật mạnh. Thập điện Diêm La nhíu chặt lông mày, Thiên Tôn cuồng ngạo, rất khiếp người, để cho bọn họ đều cảm thấy áp lực, rất nhiều lão gia hỏa hai mắt hiếp lại, xác định đó là một tôn ác nhân cái thế. Thiên giới cũng nhân tài đông đúc. Không đúng, không có căn nguyên chư thiên, hẳn không thuộc tam giới của thiên địa. Yêu nghiệt này từ đâu tới? Lão bối tu sĩ tụ tập, xì xào bàn tán, đối với Tu La Thiên Tôn cảm thấy tò mò. Nàng, tri kỷ hồng nhan của Triệu Vân. Diệp thần chỉ vào Tần Mộng Giao. Nghe vậy, Tu La Thiên Tôn không khỏi nhíu mày, cầm tay liền cho qua, đã nói là tìm đến tràng tử, giờ phút này đã quên sạch sẽ, Triệu Vân hồng nhan tri kỷ, vậy tâm sự lý tưởng nhân sinh, phải đem những sự tích không mấy hào quang của người nào đó nói cho cô nương kia. May mà Long Gia không biết, bằng không nhất định sẽ mắng to, bảo ngươi tìm ra sân bãi, nói vớ vẩn. Ta muốn lôi đình, càng nhiều càng tốt. Tiểu lão đầu, nói chính là ngươi, còn chạy, không xin miễn phí, bọn ta tiêu tiền mua. Nếu như không đưa, ta sẽ dẫn cha đến nhà ngươi chơi. Hồng Hoang tổ địa, bóng người, lời nói tràn đầy vẻ thanh linh của Diệp Linh, tiểu nha đầu thật sự giống như tinh linh, chạy khắp tổ địa, cũng là khuê nữ khá hiếu thuận, giúp cha tìm lôi đình. Vừa là nàng muốn, tu sĩ chư thiên tất nhiên là cho. Sao lại nói vậy? Cũng không phải sợ nàng mà là sợ thập hoàng đại sở. Nói dễ thương lượng, người thánh thể gia, vẫn là giảng đạo lý, là sẽ lấy đức phục người đấy, về phần những kẻ không phục kia, đều đặt ở đó nằm chứ. Có không ít người đều đang uống canh mạnh bà. Diệp Linh chạy phía trước, Sở Tụ các nàng đuổi theo phía sau, thật sự không cần trả tiền mua. Lão tiền bối hiểu chuyện, không cần thiết lập tức đưa tới, đều biết Diệp thần muốn dung hỗn độn lôi, vậy thì phải giúp một chút, nếu có thể trợ giúp Diệp thần đại thành, cũng coi như một công đức. Trên ngọn núi nhỏ, Diệp thần còn đang lắc hồ lô nhỏ, lần này chiếm đoạt đế quẩn có chút nhiều. Tự mình thôn đế quẩn, nghịch thiên tiên bảo a, thập điện Diêm La chật lưỡi, mắt hai người đều sáng lên, đều là một bả vai đội một cái đầu, Diệp thần vận khí làm sao tốt như vậy được, thu thập như thế, phải tụ tập bao nhiêu đế quẩn. Hiểu không hiểu, hắn thường xuyên nhìn lén tiên tử tắm rửa. Đừng nhìn bộ dạng chó hình người của hắn. Thật ra trong xương, cất giấu một trái tim không an phận. Ta nói, hai người lên giường chưa? Cách đó không xa, Tu La Thiên Tôn đã cùng Tần Mộng Giao nói chuyện, Tu La giới xuất hiện cái thế ác nhân, cũng là một người nói nhảm, cái miệng kia giống như pháo nổ, tự mở miệng liền không ngừng, gác cái kia sang chuyện bị đặt, đem bạn tốt Triệu Vân, trong trong ngoài ngoài lần lượt đen tối. Tần Mộng Giao cũng là cô nương ngốc, thật sự tin, hơn nữa, còn là một vị khách trung thành, mắt đẹp, phàm là có liên quan đến Triệu Vân, vô luận tốt hay xấu, nàng đều muốn nghe. Đem ngươi mang tới, thật sự là một lựa chọn không tệ. Diệp thần nhìn mà ý vị thâm trường, đã dùng luân hồi nhãn, ghi lại toàn bộ lời Thiên Tôn nói, nếu như năm nào hắn còn có thể gặp lại Triệu Vân, phải cho người ta nhìn một cái, nhìn xem huynh đệ tốt nhà ngươi đi, đã làm những cái gì, như cái tên này, ngươi phải đấm cho hắn một trận, đến chết rồi. Được thôi. Tu La Thiên Tôn là một nhân tài, hát Triệu Vân khắp nơi, mà Diệp Thần cũng là một nhân tài chuyên đi lừa người, ngày kia hậu Thiên Tôn bị đánh hơn phân nửa đều không biết bị đánh. Lão cha, tặng bảo bối cho người rồi. Diệp Linh bước lên đỉnh núi, cười hắc hắc, chừng hơn 10 đạo chân lôi được lấy ra, nói là muốn, kỳ thực đều là mua, cũng có người tặng, chư thiên vẫn là rất thượng đạo đấy. Diệp thần cười ôn hòa, không cự tuyệt mà phất tay đưa vào đan hải. Thiên lôi thấy thế, hơi hoạt bát, tiến lên dung hợp một trận lôi kéo. Giờ phút này, hắn cũng đủ mạnh mẽ, ngay cả chân lôi cũng nhịn không được mà run rẩy. Quá trình dung hợp rất thuận lợi, hơn 10 đạo chân lôi dung nhập, thiên lôi mạnh mẽ không ít, lôi điện đen kịt, xé rách không gian, xoẹt xoẹt xoẹt, nhìn cực kỳ chói mắt. còn khi nào nó có thể thành hỗn độn, còn cần một khoảng thời gian rất lâu. Ngẫm lại cửu võ tiên viêm, không biết đã nuốt bao nhiêu hỏa diễm, mới hóa thành hỗn độn hỏa, con đường thiên lôi, tuyệt đối dài hơn so với nó, so sánh với hỏa diễm, lôi điện càng hy hữu, cũng càng thêm khó tìm. Oanh! Sau nửa canh giờ, hồng hoang tổ địa sụp đổ, lại là một truyền thừa đế đạo, đều là lịch sử bụi bặm, nên không có mặt mũi nào đi gặp đại đế trong tộc, uy danh của tiền bối, lấp lánh tinh quang. Chư thiên tu sĩ lại tản đi tứ tán, chạy về phía tinh không tứ phương. Diệp thần cũng đi rồi, đầu đội hồ lô nhỏ của hắn, trước khi đi còn không quên nhìn thoáng qua Thiên Tôn cùng Tần Mộng Giao, hai người ngược lại là vừa gặp đã quen từ lâu, vừa đi vừa nói chuyện, cực kỳ hài lòng. Lại là vũ trụ mênh mông, không giới hạn. Nếu như vậy, một đường đi tới địa lão thiên hoang, như thế sẽ tốt bao nhiêu? Sở Linh cười cười, một ông trời đất hoang, Sở Ngọc và các nàng nghe thấy, tinh thần đều trở nên hoảng hốt, trong nháy mắt, đồng thời nhìn về phía Diệp Thần, hiển lộ ra tình cảm nhu hòa của thê tử. Diệp Thần mỉm cười phất tay áo chỉ về tinh không. Nhất thời, hoa khói nở rộ đầy trời, hoa khoe sắc thắm, rực rỡ đến mông lung con ngươi vợ. Những người đi ngang qua còn thổn thức chật lưỡi. Thánh thể thật đúng là tình cảm, toàn bộ chư thiên đều đang tìm hồng hoang, dường như chỉ có một nhà bọn họ, vừa đi vừa nói chuyện yêu đương, cứ lãng mạn như vậy, lại thêm một cái giường phù hợp thời gian. Thật đẹp. Chúng nữ tâm thần say mê, hai tay làm tư thế cầu nguyện, kinh ngạc nhìn khói lửa đầy trời. Diệp Thần mỉm cười quay đầu nhìn về hư vô phía sau, nụ cười đầy mặt đã không còn, hai mắt gần như híp lại thành một đường, tổng cảm giác có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm hắn, lạnh lùng mà quạnh quẽ. Không biết hắn đang nhìn, Thiên Minh Lưỡng Đế cũng đang nhìn, Đế Mâu cũng híp lại. Chẳng biết từ lúc nào, Diệp Thần mới thu hồi ánh mắt, trên mặt lại có thêm nụ cười dịu dàng. Thế nhân nhìn chăm chú, bọn họ dần dần đi xa, đi kèm nhân gian khói lửa, thẳng đến lão thiên hoang. Oanh! Âm! Oanh! Âm thanh như thế, rất nhiều tinh không đều có, cứ cách một đoạn thời gian sẽ vang lên. Mỗi tiếng ầm vang đều có đại chiến, tất có hồng hoang bị diệt tộc. Sương máu đầy mãnh liệt vẫn chưa hề tiêu tán, ngọn lửa chiến tranh vẫn đang lan tỏa nhuộm đỏ màu máu. Đáng chết, đáng chết. Hồng hoang tộc chưa chắc đã tìm được, mỗi người đều nghiến răng nghiến lợi, truyền thừa của đế đạo, ngay cả môn nhi cũng không dám ra, chẳng những không dám ra, còn phải giấu kỹ, nếu bị tìm được, tất sẽ bị diệt tộc. Sau khi xuống dốc, hồng hoang đại tộc liền xuống dốc. Câu nói này như là một cái ma chú, chứa đầy ma lực vô thượng, vang vọng trong thần hải, không cách nào xua tan được, cho dù bọn họ không tin, mặc dù không cam lòng nhưng cũng là sự thật đẫm máu. Bọn họ hồng hoang, thật đúng là mạng đường nhiều thăng trầm, trước bị hồng liên nữ đế thu thập, lại bị đế hoang thu thập, bây giờ lại bị diệp thần thu thập, thua một lần càng thảm hơn một lần, hồng hoang đại tộc vốn là vô cùng mạnh mẽ, cứ thế lần lượt tổn thương gân cốt, nguyên khí lần lượt tổn thương nặng nề. Đến lúc này, hình như hồng hoang đã không còn sức xoay người nữa, chỉ vì thánh thể cuộc khởi, trừ phi hồng hoang xuất đế, bằng không ai có thể ngăn cản, có thánh thể hoang cổ ở đây, liền có thể chống đỡ thể diện của chư thiên. Hai tháng lặng lẽ trôi qua. Trong hai tháng, có tới mấy chục chủng tộc hồng hoang bị diệt. Nhưng, đối với hồng hoang, đây chỉ là một góc băng sơn, bị tiêu diệt chỉ là chút ít, đại tộc chân chính đều giấu rất kín, ngay cả đế đô nhìn không ra, có thể thấy được bí thuật che giấu, có thể bá đạo bao nhiêu, có lẽ bất kỳ hạt cát bụi nào đều có thể cất giấu hồng hoang tổ địa. Tu sĩ chư thiên rất có nghị lực, vẫn đang tìm, chưa từng bỏ qua. Tháng thứ ba, phương hướng lôi vực truyền đến ầm ầm, có hồng hoang chủng tộc bị bắt được, bọn hắn ngược lại không ngốc, trốn đến vực môn tránh né, bất quá lại không có tác dụng dây dưa gì, khó thoát diệt tộc ách nạn. Tháng thứ năm, lại có ầm ầm, vẫn là truyền từ vực diện, bộ tộc bị diệt. Tháng thứ tám, Diệp Thần mạnh mẽ ra tay, một mình sang bằng hồng hoang viêm sư tộc, tộc này ngược lại là người tài năng xuất chúng, dưới tuyệt cảnh dẫn tới đế kiếp nhưng lại bị một ngón tay của Diệp Thần tiêu diệt nguyên thần. Sau ba tháng, tiếng ầm ầm dần dần thưa thớt. Ngày thứ 12 tháng, tu sĩ chư thiên thật sự rút binh, các thế lực của các tộc dồn dập quy đường, vui sướng tràn đầy bi thương, trận đại chiến này chư thiên thắng nhưng lại thắng thảm khốc, nhìn tinh không mênh mông, chiến trường từng mảnh từng mảnh từng mảnh, từng dòng sông máu tung hoành, đều mai táng vô số anh linh, có tiền bối cũng có hậu bối, rất nhiều người đều chôn xương tha hương. Tiếng khóc lóc thảm thiết, tiếng gào khóc vang vọng khắp trời, núi sông tốt đẹp trở thành phế tích rách nát, không biết bao nhiêu thế lực đã lạc vào nhau bởi vì chiến hỏa hồng hoang mà bị giết đến đứt đoạn truyền thừa. Chiến đấu máu kinh thế cuối cùng cũng đã kết thúc. Trên đường trở về, thương sinh đều một đường đổ rượu, cúng tế anh hùng chết trận, nguyện ý trên trời có linh. Diệp Thần cũng như thế, cầm theo một bình rượu trọc, đi một đường vẫy ra. Khi có người nhìn thấy hắn, hắn sẽ dừng chân ở phía xa, chắp tay hành lễ, hồng hoang cùng chư thiên đại chiến chuyển hướng, Diệp Thần trở về hẳn là Diệp Thần, là hắn và hỗn độn thể, kiềm chế tru tiên kiếm, cũng là hắn và hỗn độn thể, chiếu rọi phong ấn đạo tổ, thêm chiến lực hồng hoang gia trì. cũng chính là nó mới có được tín niệm của chúng sinh, thay vào đó là chiến ý mạnh mẽ nhất của chư thiên. Trong phong hỏa lang yên, bóng lưng của hắn vẫn cứng cỏi như vậy, mang theo sắc thái thần thoại. Đêm yên tĩnh, hắn về tới cố hương. Đưa mắt nhìn bốn phía, tu sĩ đại sở đứng đầy mặt đất, đầy cả bầu trời, giống như đang nghênh đón chiến thần trở về. Ứng kiếp 3 năm, hoàng giả thứ 10 của đại sở đã hoàn toàn trở về. Diệp Thần hơi hơi nghỉ chân, đối với tinh không, đối với tu sĩ đại sở cũng chắp tay thi lễ. Lễ lễ này là kính tiền bối, cũng là tế anh liệt, bức tượng máu huyết đó được bọn họ xây dựng, cứu vớt chư thiên, không phải là Diệp Thần hắn mà là vạn vực muôn dân trăm họ. Hắn nên cảm ơn bọn họ, bảo vệ sơn hà tốt đẹp này, để cho khi hắn trở về còn có thể trông thấy ngôi nhà kia. Ta nói, có phải có chút châm ngòi hay không? Địa lão vuốt vuốt chòm râu. Nếu là ngày thường, chắc hắn đã bị kéo xuống để bị đánh. Phục Nhai ý vị thâm trường nói. Lần này, vẫn là coi như xong. Thiên lão hít sâu một hơi. Câu này được rồi, thật sự sâu được chúng ý, đại sở thập hoàng hiện nay, đã không còn là tiểu thánh thể ngày xưa, con hàng kia chuẩn đế đỉnh phong, đã là nửa bước đại thành, còn muốn đạp hắn hai cước nữa, vậy phải làm tốt chuẩn bị nửa người không hay, một cái tát đánh tới, ai có thể chống đỡ được. Thật hoài niệm năm đó ở đâu? Không biết bao nhiêu lão già lộ ra vẻ buồn bã thất vọng, ăn cơm rồi ngủ đánh cho Diệp Thần một trận, đã một đi không trở lại, tuy rằng tay rất ngứa, nhưng mà, mạng nhỏ càng quan trọng hơn. Chờ đi. Hắn lại đến Thiên Huyền Môn, nhất định rất kiêu ngạo. Nhân Vương ôm tay, sức chiến đấu đã đạt tới nửa bước, đổi thành ai sẽ là người đi ngang. Một câu này của ông chọc cho đám chuẩn đế chú ý, không mở miệng còn tốt, vừa mở miệng, đám lão chuẩn đế đều sờ cằm, nhìn từ trên xuống dưới, ánh mắt chứa đầy thâm ý đại sở đệ nhất hoàng. Bọn họ chỉ định không dám đánh, cái này chiến năm cạn bã, vẫn có thể tiêu khiển, cùng thuộc chu thiên nhất mạch, đánh ai không phải đánh, dù sao cũng phải có người bị đánh mới được. Cái này, chính là dân phong đại sở, y như vậy dũng mãnh, ba ngày không đánh người, liền toàn thân không được tự nhiên, dân phong không ngừng muốn kéo dài, càng phải phát dương quang đại, làm gương cho hậu bối. A, rất nhanh, một tiếng kêu thảm thiết lộ ra bá khí vang lên khắp càn khôn đại sở. Tên Phục Hy kia thực sự bị búa. Bên này, Diệp Thần đã đạp hư không bước xuống, đi về phía Hằng Nhạc Tông. Có chút không chân thực. Nhìn theo bóng dáng hắn, tu sĩ đại sở thì thào, luôn cảm thấy Diệp Thần vẫn còn trong trí nhớ. Ngọc Nữ Phong dưới ánh trăng, mây mù lượng lờ, u tĩnh xinh đẹp. Diệp Thần hạ xuống, nghỉ chân thật lâu, lại lần nữa về nhà, tâm cảnh tang thương, ứng kiếp là 3 năm, còn có 1.300 năm của hỗn độn hải, như lục đạo luân hồi ngày xưa, ngàn năm đại sở, nếu như cũng tính là thời gian, hắn đã mấy ngàn tuổi. Che kín cho bụi năm tháng. Các nàng sở hào đều ở đây, không nói gì, ứng kiếp cũng như luân hồi, phản phất một giấc mộng. Đã là giấc mơ, dù sao cũng phải cho Diệp Thần thời gian tỉnh lại. Không biết khi nào, Diệp Thần mới mỉm cười, di chuyển bước chân, đi đến rừng trúc nhỏ đằng sau, chúng nữ đều đi theo, nhấc rượu đục đốt xạ hương, bái tế bắt thánh cùng hồ tiên. Đêm nay, đại sở khá bình tĩnh. Hoặc là nói, toàn bộ chư thiên đều bình tĩnh, một trận chiến hỏa trước sau, kéo dài hơn một năm. Từ đỉnh cao tới chuẩn đế, cho đến tiểu bối ngưng khí, đều mỏi mệt không chịu nổi, ngủ rất an tường, đợi Thái Dương lại bay lên, nhân giới này lại sẽ là một niên đại nghỉ ngơi lấy lại sức. Dưới gốc cây cổ thụ Ngọc Nữ Phong, đám người Diệp Thần dựa sát vào nhau, yên lặng nhìn sao trời mênh mông, đã không biết lúc nào cũng cách bao nhiêu mặt dù hòa, lần đầu an nhàn như vậy, cảm động muốn khóc, trải qua chiến tranh, đạp lên núi xác, chảy qua biển máu, mới biết Thái Bình kia rất đáng quý. Cửu nương, cha trở về rồi, khi nào người qua ải này? Sự yên tĩnh đã lâu, cuối cùng bởi vì một lời nói của Diệp Linh bị phá vỡ, nhẹ nhàng vuốt ve tiểu giao trì trong ngực, tiểu tử kia ngủ rất yên tĩnh, khi thì mê sảng một tiếng, sau đó cuộn mình lại một cái thân thể. Diệp Thần tự tin không chuyển mắt nhìn về phía giao trì. Lão cửu nhà hắn còn đang ứng kiếp trong mộng, như ứng kiếp bực này, tỷ lệ thuộc về chư thiên vạn vực, đến nay, cũng không thấy nàng có nửa điểm tu vi, thật sự như một tiểu nha đầu phổ phổ thông thông, phấn hồng hô hoáng, mấy năm trước sau, đầu không thấy xa lạ chút nào, hắn không biết giao trì khi nào ứng kiếp qua ải. Bất quá một khi niết, nhất định rất đáng sợ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. Sáng sớm, đại sở vẫn yên tĩnh như cũ, một giấc ngủ này quá nhiều người chưa tỉnh ngủ, người bế quan dưỡng thương chỗ nào cũng có, một trận chiến hỏa, niên đại nghỉ ngơi lấy hơi đã đến. Sự yên tĩnh kéo dài cả 3 tháng. Đến tháng thứ 4, trong tinh không rách nát, mới có thêm bóng người, có thể thấy được từng đội tu sĩ mang giáp tuần tra qua lại, là thế lực khắp nơi tạo thành liên minh, còn đang tìm hồng hoang. Ngoài ra, đó là xây dựng lại nhà. Nhiều lần nhìn thấy trên cổ tinh đổ nát, dòng người cuồn cuộn trào ra chữa trị các ngôi sao, có thế lực cùng chủng tộc, dứt khoát chuyển dời đến Huyền Hoang Đại Lục, U Minh Đại Lục, mà càng nhiều là tới đại sở, ngay cả tổ tinh nhà mình cũng đều dời tới đây, an cư lạc nghiệp đại sở, không trách bọn họ như thế, chỉ vì Đại Sở có một thánh thể, nửa bước thành công. Đệ thập hoàng của Đại Sở, nghiễm nhiên đã trở thành một cây đại thụ che trời. Tháng thứ năm, Đại Sở bế quan đã có không ít người xuất quan, yên lặng chư thiên môn nhiều thêm sinh khí, cũng tại trùng kiến núi sông, một hồi bao phủ chư thiên chiến hỏa, tại đây cũng không may mắn thoát khỏi. Hôm nay ở Vĩnh Nhạc Tông, có thể nói là đông như trảy hội. Sắc trời còn chưa sáng rõ, Quỳ Vũ Cương đã đến, cùng nhau đến, còn có các chư vương khác đến bái phỏng Diệp Thần, bày mấy bình rượu đục. Khi nói đến Đồng Lư Vương chuyển thế, vẻ mặt chư vương phải gọi là kinh ngạc, nỗi niềm thổn thức trải qua kinh lịch của chư vương, cũng có đủ truyền kỳ rồi, lần đầu tiên chôn cất, chết đến minh giới, lần thứ hai hủy thân, lại đi tới thiên giới. Sau đó, chính là hậu duệ Hoàng Giả, Long Đằng, Chu Thiên Dật, Tiêu Thần, Hoàng Yên và Đế Phạm cùng nhau tới, ba năm sau gặp lại, đều đã trải qua chiến tranh, tu vi đều có tinh tiến, ngày xưa con trai chiến vương chưa từng chịu thua, khi nhìn thấy Diệp Thần, cũng cười lắc đầu, kiếp này, đều không thể tái chiến với Diệp Thần được nữa. Trừ phi hắn có thể chứng đạo thành đế. Lần này đến đây, một là ôn chuyện, hai là vì nó. Sau khi say rượu, Tiêu Thần mở rộng tiểu giới trong cơ thể, lộ ra một cái đầu lâu to lớn. Diệp Thần nhìn thấy, tất nhiên là nhận ra, đầu của chiến thần Hình Thiên. Năm xưa Vọng Huyền Tinh là đầu lâu của lần đầu tiên hắn thấy chiến thần, truyền thừa y bát cho chiến vương chi tử. Giờ phút này nhìn lại đầu lâu, có ánh sáng thần thánh chiếu rọi như ẩn như hiện, càng ẩn giấu sức mạnh thần bí. Dù là hắn cũng cảm thấy khiếp sợ khi nhìn thấy cảnh này, rõ ràng đã chết, nhưng lại còn sót lại một chút thần trí. Ta từng thử đánh thức thần trí, không thể toại nguyện. Tiêu Thần nói xong, nói ra một bí mật, không biết bắt đầu từ ngày nào, đầu lâu khi thì sao động, luôn là trong lúc lơ đãng mở to mắt. Diệp Thần khẽ nhíu mày, hai tròng mắt gần như hơi híp thành đường, từ trên đầu ngửi được mùi vị quen thuộc, khí tức toát ra từ lối vào thái cổ hồng hoang, cực kỳ giống nhau. Thật lâu sau hắn mới mở miệng, có thể tìm vương người xem qua. Thái cổ hồng hoang. Tiêu Thần chưa từng giấu giếm, Nhân Vương chỉ nói bốn chữ này. Ánh mắt Diệp Thần lóe lên, hắn nhìn ra được, Nhân Vương đương nhiên cũng nhìn ra được. Năm xưa khi đưa Đế Hoang và Hồng Nhan đi, Phục Hy cũng có mặt ở đó, xuyên qua cửa vào thái cổ hồng hoang có thể mơ hồ ngửi được khí tức của thái cổ hồng hoang, không khác gì lắm so với khí tức lộ ra trên đầu của chiến thần. Điều này khiến hắn thấy khó hiểu, Hình Thiên cũng từng tiến vào hồng hoang thái cổ. Sắc trời dần tối, các hậu duệ hoàng giả lần lượt rời đi. Tiếp đó người của Ngọc Nữ Phong cũng đều là Diệp Thần có tướng tốt, Ngô Tam Pháo, Thái Nhị Chân Nhân, Ngưu Thập Tam, Mang Sơn bọn họ kết bạn mà đến, còn tiện thể gửi cho mấy giỏ đặc sản Đại Sở nữa. Xong việc, mấy người bọn họ liền bị ném ra khỏi Ngọc Nữ Phong. So với bọn họ, Hoa Vân, Chu Ngạo là trưởng giáo chính dương đến sau cùng, Thanh Vân trưởng giáo, đã hàm súc không ít, lúc đến đều ôm một đứa con nít, người làm cha, đã sớm thu liễm đi toàn bộ nhuệ khí. Ngày thứ năm, Vô Nhai Tiên Nhân và Cổ Tam Thông tới. Từ khi lên tới Ngọc Nữ Phong thì không khỏi tặc lưỡi, thân thể thành nửa bước, khí chất nào đó so với trước khi ứng kiếp còn chói mắt hơn. Ngày thứ sáu, Yến Lão Đạo đến chơi, cười có chút xấu hổ, mới biết người già thông minh kia là đệ thập hoàng Đại Sở, vì việc này, Nhân Vương đã mắng hắn xối xả. Ngày thứ bảy, có một con lừa có chút phách lối bước vào Vĩnh Nhạc Tông, chính là thằng nhãi Kỳ Vương kia. Hơn nửa đêm, tên này bị ba đứa Hùng Nhị và Tư Đồ Nam đánh cho một trận tơi bời. Ngày thứ tám, một đám đệ tử leo lên Ngọc Nữ Phong, cũng không phải đánh nhau mà chỉ luận kinh với đạo. Ngày thứ 9, hỗn độn thể nhanh nhẹn hạ xuống, nhìn thoáng qua tiểu giao trì, bất đắc dĩ lắc đầu, vốn là tới tìm người luận bàn, nhưng nhìn hình thái giao trì này, rõ ràng đến không đúng lúc, cùng là thiếu niên đế, ngoại trừ Diệp Thần, người duy nhất khiến hắn nhìn thẳng chính là Cơ Ngân Sương. Xông vào hỗn độn hải, Diệp Thần có cơ duyên, hỗn độn thể cũng có tạo hóa, cũng tiến cấp lên chuẩn đế đỉnh phong, luận về chiến lực là có thể sánh ngang Diệp Thần, khác biệt chính là bán bộ đại thành thánh thể có thể đồ sát đại đế. Nhưng chuẩn đế đỉnh phong hỗn độn thể lại không có thần lực đó. Lại một lần nữa, hai người ngồi đối diện đánh cờ, không có đại chiến chấn động, cũng chỉnh ra động tĩnh lớn. Trong lúc đó, Diệp Thần từng hỏi năng lực của mắt hỗn độn, thể nội hỗn độn không ai không trả lời, lần lượt trình bày, ngay cả Diệp Thần cũng không khỏi thổn thức, đồng tử hoàng mỹ, năng lực vẫn là rất bá đạo. Đáng tiếc, đến nay hắn vẫn chưa thức tỉnh tiên thuật hỗn độn. Ván cờ này là có thắng bại, bên bại tất nhiên là hỗn độn thể, chạy thật xa tới đây, lại tìm kiếm một hồi kích thích. Theo lý thân thể hỗn độn có thể áp chế được thánh thể hoang cổ, nhưng hết lần này tới lần khác lại bị Diệp Thần phá vỡ quy phạm thông thường, đánh vỡ cấm kỵ từ vạn cổ. Ngày thứ 10, Tử Đình từ tinh không trở về, còn mang theo thánh hoàng tranh đấu. Tàn hồn của nữ đế càng thêm tang thương, sư đệ đế hoang, trải qua 5 tháng, cuối cùng cũng khôi phục chút thần trí, trong thần sắc chất phát đã có tình cảm của con người, đặc biệt là khi nhìn Diệp Thần, tâm thần luôn có một khoảnh khắc hoảng hốt, luôn có thể gợi lên ký ức cổ xưa đối với hoang cổ thánh thể. Ngày thứ 11, chính đạo thân của Diệp Thần đã tới, hơn nữa đều mang theo gia quyến của mình. Kết quả là, bối phận của Diệp Thần và ngang hàng với gia gia của hắn đã thăng lên Thái gia gia. Không sai, cháu trai của cửu phân thân đều có con rồi, bước chân tập tễnh, khỏe mạnh kháu khỉnh, vừa lên liền dập đầu, sụt sịt nói, ông nội ta nói, dập đầu thì có đường ăn. Có, tất nhiên là có. Diệp Thần cười gượng, thuận tay lấy ra đặc sản đại sở. Ừ, kèo. Bái kiến Thái nải nải. Bọn tiểu gia hỏa đứng lên, bịch một tiếng lại quỳ xuống, lần này quỳ chính là mấy người Sở Hào. Lại qua mười mấy năm, bối phận còn có thể dài hơn. Thân sắc của chúng nữ còn lúng túng hơn cả Diệp Thần, còn chưa thành thân với Diệp Thần thì đã thành Thái nải nải rồi, khiến các nàng bất giác cho rằng mình đã là lão thái bà, đã là lão yêu quái. Cửu đại đạo nhếch miệng cười, lão đại, vui mừng không? Vui mừng. Diệp Thần hít sâu một hơi, lời nói thấm thía, ánh mắt nhìn về phía chính đạo thân đều trở nên chênh lệch rồi, mấy người các ngươi thật sự là chuyên nghiệp nha. Lúc này mới bao nhiêu năm, tu vi cảnh giới không thấy tinh tiến, bản lĩnh khai chi tán diệp, ngược lại là chạy tới bay lên, đều mẹ nó con cháu đầy đường. Khanh khách khanh khách. Trên Ngọc Nữ Phong, náo nhiệt hơn không ít, đều là tiếng cười trẻ con. Tiểu Giao Trì cũng là trẻ con giống vậy, cũng chạy theo đầy cỏ. Diệp Thần dụi mày, Sở Hào Sở Linh các nàng cũng xoa lông mày, lão cửu nhà bọn họ đi cùng một đám trẻ con thật đúng là không có gì cảm giác không đúng, chỉ là cái bối phận này mà. Chênh lệch có chút lớn, một thế hệ Thái nải nải, còn lại đều là chắc trai. Lão đệ, hai người khi nào có thể tạo một cái? Nhìn tiểu gia hỏa đầy đất, Diệp Linh chớp chớp đôi mắt đẹp, liếc mắt nhìn Diệp Phàm và Dương Nghi một cái. Không. Không vội. Diệp Phàm cười gượng, gương mặt của Dương Nghi cũng ửng đỏ, hiện tại nhà ta rất náo nhiệt. Không bao lâu sau, đám lão gia hỏa Dương Đỉnh Thiên kia đã tới. Truyền thuyết về cách đời thân, quả nhiên không sai, một ông vợ tổ đi tới, một người ôm một người rời đi, con hàng bàn đại xuyên ưu tú nhất, muốn thừa dịp loạn thuận đi giao trì, bị nện cho gần chết tại chỗ. Đêm, dần dần sâu hơn. Diệp Thần bái tế Bắc Thánh và Hồ Tiên xong liền ngồi xuống dưới gốc cây, yên lặng khắc tượng gỗ. Từ khi trở về Ngọc Nữ Phong, hắn chưa bao giờ ra ngoài. Đại sở đệ thập hoàng cũng là một người rất tham lam mà hưởng thụ phần này cũng không tầm thường, trông coi giữ vợ con, không làm thánh chủ thiên đình, cũng không phải chiến thần chư thiên, chỉ là một trượng phu bình thường, mỗi ngày rời giường, làm bữa sáng cho người nhà. Ánh trăng chiếu rọi, một thứ tối đen như mực bò lên trên Ngọc Nữ Phong. Nói chính xác, đó là một người, chỉ vì dáng dấp quá đen, đều không nhìn thấy người, chính là Đường Tam thiếu gia, cõng một cái bao tải to, mệt thở hồng hộc, đi đâu cũng giống một cái thịt. Tiền bối, ta tới cầu hôn. Tiểu Hắc mập mạp buông bao tải xuống, ha ha cười không ngừng. Diệp Thần cười nói, người nhà ngươi cầu hôn, đến nửa đêm rồi sao? Chớ quan tâm những chi tiết kia. Đường Tam thiếu ho khan, xoa xoa bàn tay đen sì, cười ha hả, ta cùng với Linh Nhi nhà ngươi là thật lòng yêu nhau, ngài đừng nên phạt Nguyên Ương. Ngươi có thể chịu đòn. Coi như cũng được. Vừa dứt lời, tiểu mập mạp liền nằm sấp ở đó, bị Diệp Thần một tát đánh cho choáng váng, chỉ thích câu nói này của ngươi còn được, hơn nửa đêm chạy tới đây, muốn tặng đồ ăn vặt nhà ta, thật là dũng khí đáng khen. Đánh úp Đường Tam thiếu gia, Diệp Thần buông đao xuống, ngước mắt nhìn lên hư vô. Cái loại cảm giác bị người nhìn chằm chằm này càng thêm nồng nặc, có thể xác định, cũng không phải là Tru Tiên kiếm, lại khiến cho hắn cảm thấy gấp bội khiếp đảm, không biết là ai, đang âm thầm nhìn trộm, dù là tầm mắt của hắn, đều tìm không ra nửa điểm dấu vết, chỉ biết trong bóng tối cặp mắt kia, cực kỳ đáng sợ. Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp chiếu khắp thế gian. Diệp Thần đã sớm rời giường, hắn buộc tạp về lên, đi lên bếp lò, thật sự là nam nhân tốt ở nhà, tu vi cứ tiếp tục tăng tiến, tài nấu nướng cũng chưa hết, món ngon nhất cũng có thể ăn được. Bữa sáng vẫn rất ấm áp, luôn có người muốn ăn chực, đều được đưa lên trời. Sau khi ăn xong, Diệp Thần ra khỏi Ngọc Nữ Phong, từ sau khi trở về, lần đầu tiên rời núi, đi Thiên Huyền Môn đi dạo, yên lặng một thời gian dài, đám lão già kia hẳn là cực kỳ nhớ hắn. Xem đi. Đi bộ tư thế cũng kiêu ngạo rồi. Xa xa, Diệp Thần nhìn thấy bầu trời già nua, mỗi người đều ôm lấy tay, thổn thức không ngừng. Vẫn là khu rừng trúc nhỏ, thần tướng, hoàng giả, kiếm thần đều ở đó. Chữ Mỹ Tà Thần là người đến sau, đôi mắt đẹp tràn đầy chờ mong, thường xuyên đi dạo quanh Hằng Nhạc Tông, chờ Diệp Thần luyện hoàng hồn đan, vật liệu đều tìm đủ, chậm chạp không thấy hắn động thủ. Đám người nhìn chăm chú, Diệp Thần chậm rãi bước đến, thân mang áo trắng, khí chất thản nhiên. Bất quá, một ít hành vi của hắn, cùng khí chất thản nhiên của hắn, cũng có chút không tương xứng. Hễ hắn đi qua chỗ nào, cũng sẽ ít đi vài thứ, ví dụ như linh hoa cùng dị thảo kia. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Phục nhai vuốt râu, một câu nói rất thâm trầm. Chúng chuẩn đế cũng nhiều như thế, đại sở đệ thập hoàng, đi chỗ nào cũng không sửa được những cái tật xấu này, chớ nói nửa bước đại thành, mặc dù niên tiêu của hắn viên mãn, vẫn sẽ trộm gà trộm chó. Chào buổi sáng. Diệp Thần nói xong, liền tìm một chỗ ngồi xuống, giống như không có việc gì vậy. Bỏ ra khỏi nhà rồi sao? Đông Hoàng Thái Tâm cười nói, lại nhìn kỹ Diệp Thần một lần nữa đường đường chính chính, chợt nhìn dáng dấp người ta như chó, chuyện không biết xấu hổ gì đó, làm vẫn thuận tay như vậy, cũng giống như nhà mình vậy. Nói đi cũng phải nói lại, đối với thành tựu hiện giờ của Diệp Thần, nàng vẫn khá vui mừng. Lúc Đại Sở Luân Hồi vẫn còn, Diệp Thần quật khởi, nàng đã tận mắt chứng kiến, mới biết mấy trăm năm mà đã vượt lên trên hắn, dù có biến cố đế đạo, thiên phú cũng không khỏi quá đáng sợ. Diệp Thần giơ tay lên, nếu không có chuyện gì xảy ra, quỷ mới rảnh rỗi chạy tới đây. Người của Chu Thiên Nhất Mạch bị đánh, cũng không biết có người hay không, mau tìm xem. Đối diện, Nhân Vương Yểu Siêu không nhiều, những lão già đang ngồi đây đều rất nổi bật, mặt mũi bầm dập, đầu tóc rối bù, nhìn là biết, bị người ta nện không nhẹ. Không biết bắt đầu từ ngày nào, hắn thay thế Diệp Thần, trở thành đứa trẻ xui xẻo kia, bị đánh 3 ngày 2 lần, đi tới đi lui cũng có thể bị người ta gõ cho một gậy, còn không biết là do ai đánh. Hai mắt Diệp Thần đông đưa, người ở đây bị người ta nhìn hết lần này đến lần khác. Nhìn như vậy, tất cả mọi người đều chợt cảm thấy gió lạnh một hồi, ngay cả cha vợ Huyền Hoàng cũng không ngoại lệ, làm không tốt, sẽ bị con rể nhà hắn đánh một trận, điên lên mẹ ruột cũng không nhận. Ngay cả người trượng phu cũng như thế, chớ nói chi là thánh tôn treo người trên trời, để cơ phong hoa tuyệt đại, cũng cảm thấy toàn thân tự nhiên, bán đại thành thánh thể, rất có thể đánh được. Hắc xì. Diệp Thần đột nhiên hắc xì một cái, một đám người không đứng đắn cùng nhau rung lên bần bật như lão già dưới mặt đất, thiếu chút nữa đã vắt chân lên cổ chạy mất, cái hắc hơi này của ngươi quả thật rất bá đạo. Cảnh tượng đó khiến Minh Đế nhìn đến muốn bật cười. Đã bao nhiêu năm rồi, luôn thấy Diệp đại thiếu bị đánh nổ chú ý, cuối cùng mặt mày tức giận, người hắc hơi không sao cả, đám bạn nhỏ la hét đều sững sờ cả người. Trên thực tế, Diệp Thần chỉ hắc hơi một cái chứ không làm ra động tác gì cả, làm gì có chuyện sẽ khiến Nhân Vương tức giận chứ, tàn hồn Nhân Hoàng là kẻ chịu đòn, bị quần ẩu là chuyện đương nhiên. Mặt Nhân Vương lập tức đen thui, mẹ nó, thật sự rất thương ngươi. Khi nào luyện đan? Tà ma không đè nén được nỗi lòng, một câu phá vỡ bầu không khí xấu hổ, nhưng không rảnh tán gẫu với bọn họ, chờ hoàng hồn đang cứu người đâu. Không phải tướng công nhà ngươi, các ngươi đều không vội. Chờ. Diệp Thần nhìn thoáng qua Phiếu Miểu, phun ra một chữ. Tà ma những ngày qua không chỉ một lần đi tới Hằng Nhạc, câu trả lời của hắn đều như vậy, luyện chính là Cửu Văn Tiên Đan, không thể so sánh với đan dược thông thường, cần chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, nói chính xác hơn, cần một thời cơ trong minh minh. Vẻ mặt tà ma tiếc nuối, lại cưỡng chế tâm cảnh. Con ngươi có chờ mong, đâu chỉ có hắn, còn có chúng thần tướng, đều đang đợi đệ nhất thần tướng. Bên này, Thiên Lão đã phất tay. Chợt, mà nước khổng lồ biến ảo, hiện ra cảnh tượng tinh không, có thể tùy ý thay đổi tinh vực nào đó, cũng không phải là tất cả tinh vực đều có thể, quái chỉ quái, chư thiên quá mức mênh mông. Đây chính là mục đích mà Diệp Thần tới đây, hắn còn nghĩ tới chuyện làm hồng hoang. Đáng tiếc, sau khi lửa chiến tắt, hồng hoang liền bốc hơi như bốc hơi khỏi nhân gian, lại tìm không được nửa điểm sơ hở, mình thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, không triệt để tiêu diệt, cuối cùng sẽ thành tai họa của tai nạn. Về sau có rất nhiều năm tháng, hơn phân nửa cũng không dám xuất thế nữa. Thần Hoàng chậm rãi nói, còn không quên liếc mắt nhìn Diệp Thần một cái, ít nhất lúc đó Diệp Thần sẽ không xuất hiện hồng hoang, không tìm được sự tồn tại nào có thể địch lại Diệp Thần, cho nên sẽ không ra đây tìm kích thích. Diệp Thần thu mắt, phất tay lên tế đại đỉnh. Sau đó, hỗn độn đỉnh phun ra một mảnh vỡ nhỏ, xuất từ Tru Tiên kiếm, được nhuộm bởi ánh sáng 7 màu ảm đạm, lơ lửng giữa không trung, bị Diệp Thần thi pháp cấm đi, ông run rẩy, còn muốn chạy. Tru Tiên kiếm rất đáng sợ, mảnh vỡ nhỏ cũng rất ngoan cường, nhiều ngày như vậy hắn đã thử luyện hóa nó. Nhưng nó đã xem thường Tru Tiên kiếm, ngay cả một mảnh nhỏ cũng ẩn giấu thần lực khủng bố. Đám chuẩn đế đều đứng dậy, hai mắt híp lại thành đường thẳng, ánh mắt đều rất độc ác, có thể nhìn ra được xuất xứ từ mảnh vỡ nhỏ này, điều khiến bọn họ khiếp sợ chính là Diệp Thần có thể xé một miếng thịt từ trên Tru Tiên kiếm xuống. "Đừng nhìn nữa, đứng về phía sau đi." Nhân Vương khoát tay áo, sóng vai mà đứng cùng Diệp Thần, lấy mảnh nhỏ làm cơ sở, thi triển Chu Thiên diễn hóa, dùng cái này để thôi diễn Tru Tiên kiếm, nếu có thể tìm được vị trí của nó, vậy thì không còn gì tốt hơn. Sau khi các vị chuẩn đế rời khỏi đông đủ, Tạo Hóa Thần Vương một mình tiến lên, một tay đặt lên vai Diệp Thần, một tay đặt lên đầu vai Nhân Vương, vận dụng sức mạnh của Tạo Hóa để duy trì Chu Thiên diễn hóa. Diệp Thần và Nhân Vương vẻ mặt nghiêm túc, hai đại Chu Thiên hợp lực đẩy ra tầng tầng mây mù trong minh minh, tìm ra ngọn nguồn của mảnh vỡ, là có thể tìm được Tru Tiên kiếm. Ánh mắt đám chuẩn đế như đuốc, lóe lên hàng mang lạnh như băng, óng ánh rực rỡ. Thật lâu sau mới thấy Diệp Thần và Nhân Vương thu pháp, đồng loạt lắc đầu. Tạo Hóa Thần Vương cũng là bất đắc dĩ, không phải bọn họ suy diễn không đủ huyền ảo, mà là thời đại đế đạo biến cố, có sức mạnh của minh minh cách trở suy diễn, không một chuyện nào là định cách, thời khắc đều đang thay đổi. Trở về thôi diễn, quay về bị phản phệ. Nhân Vương lau máu tươi nơi khóe miệng, đặt mông ngồi bệt xuống đất, sắc mặt tái nhợt. Diệp Thần cũng không khá hơn chút nào, lĩnh vực diễn hóa của Chu Thiên, không cần biết chiến lực của ngươi mạnh đến mức nào, số lượng bị phản phệ cũng không ít, cho dù là nhân hoàng cũng không thể không đếm xỉa đến. Hay là, có thể đưa mảnh vỡ vào thiên minh lưỡng giới, để hai đế suy diễn. Vị diện chi tử trầm ngâm nói, dù sao cũng là đế, cho dù không giỏi suy tính, cũng tốt hơn đám người Diệp Thần. Vô dụng. Diệp Thần khẽ lắc đầu, Diệp Thần là người duy nhất ở đây từng đi qua hai giới thiên minh, dù là chí tôn cũng khó có thể nhìn thấu hư ảo trong nhân giới, hơn nữa còn có minh minh cách trở kia, ngay cả hồng hoang tộc cũng không tìm thấy ở đâu, chớ nói chi là tru tiên kiếm, để bọn họ thôi diễn, kết quả vẫn như vậy. Trừ khi có hai đế ở nhân giới. Đến rồi. Diệp Thần bỗng nhiên mở miệng, theo đó nhìn về phía mờ mịt, chúng chuẩn đế cũng nhìn lại. Đập vào mắt hắn là thấy tiên quang đầy trời, rơi thẳng từ trên trời xuống. Đó là tiên quang của tái phát, khổng lồ vô lượng khiến người khác kinh hãi. Thật sự tiên vũ ngập trời sẽ chọc cho tu sĩ đại sở phải ngước mắt lên nhìn chứ không phải chưa từng thấy người mượn pháp. Nhưng mượn pháp có hình dáng khổng lồ như thế này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, có thể một lần đưa tới nhiều như vậy, tính tình thối tha như thế nào? Là hỗn độn thể. Thần tướng thứ sáu ghé mắt, nhìn lướt qua bầu trời đại sở. Không sai, người thi pháp chính là hỗn độn thể. Cùng là mượn pháp, nhưng sự khác biệt giữa hắn và Diệp Thần và Nhân Vương không phải là truyền từ Nhân Hoàng Phục Hy mà là được truyền từ Đạo Tổ. Hồng Quân, vả lại còn dung hợp bản nguyên của Đạo Tổ, người mà hắn mang từ thiên giới đến có thể lưu lại chư thiên vĩnh cửu, vận binh ở thiên giới, cũng chỉ một mình hắn có thể làm được. Đạo Tổ quả là đại phách lực. Sở Giang Vương thổn thức, số lượng quả thật rất kinh người. Năm đó, có phải đã bị diệt quá nhiều không? Diệp Thần nhỏ giọng lẩm bẩm. Ngày xưa đại náo thiên cung, cường giả đỉnh phong của thiên đình gần như bị hắn diệt sạch. Nếu những người đó còn sống, số người vận chuyển tới chư thiên chắc chắn sẽ nhiều hơn. Như vậy, chiến lực chư thiên ta lại tăng cường thêm một phần. Sở Hoàng cười nói, chỉ nói vậy thôi. Thiên minh lưỡng đế vẫn còn quan tâm đến chư thiên, trước sau là đế đạo thông minh, này có hỗn độn mượn pháp, đưa tới số lượng cường giả, thật sự là một cổ binh lực cường hãn. Oanh. Oanh. Dưới ánh nhìn chăm chú của vạn chúng, từng đạo pháp tiên quang mượn nhờ rơi thẳng xuống mặt đất, đập đến mặt đất cũng ong động, từng đạo một khắc ra hình người, có thể thấy được Thái Thượng Lão Quân, Thông Thiên Giáo Chủ, Khương Thái Công, Thông Thiên Giáo Chủ, cũng có thể thấy đám đại yêu đại ma tán tiên giới, Mang Tượng Vương, và Lão Tiên Quân còn sót lại của thiên đình, Lão Tiên Tôn. Ngoài trừ bọn họ, còn có Ngũ Nhạc Chưởng Giáo, Côn Luân Chưởng Giáo, Côn Luân Lão Đạo, Đan Tông. Đương nhiên, đại sở chuyển thế nhân, như Long Gia, cùng đại nhân, cũng ở trong đó. Mà khác biệt nhất chính là Tu La Thiên Tôn, tuy không thuộc về vũ trụ nhưng cũng được chuyển tới nhân giới, cũng là mượn tiên quang của hắn, ánh sáng nhất, khí tức cuồng ngạo, nghiền nát thiên địa ầm ầm, đại đạo mà hắn tu được cũng như tên hắn, bá đạo vô cùng, khiến tâm trí người ta chấn động. Quan sát bầu trời, bóng người mờ ảo, đen nghịt một mảnh, như một tầng màn mây, che trời và đất, tám phần trở lên đều là chuẩn đế, không thiếu chí cường đỉnh phong cảnh, đội hình vô cùng khổng lồ. Ọc ọc. Tu sĩ đại sở đều nuốt nước miếng, đạo tổ thiên giới, thủ bút thật lớn. Đã trở về. Đệ nhất thần tướng thanh âm khàn khàn, ứng kiếp lại ứng kiếp, một giấc mộng luân hồi. Đã trở về. Người đại sở chuyển thế đều ngập tràn hơi nước, nước mắt chảy đầy mặt, khóc không thành tiếng. Đã trở về. Như bọn Lão Quân, Thái Công, cũng rất tang thương, đều từng là người chư thiên, tuy đạo tổ đi minh giới, nhưng vừa đi vừa về, không biết bao nhiêu thương hải tan điền, ký ức đều mông lung. Các ngươi ở đây ai giỏi đánh nhất, luyện một chút đi. Hình ảnh thổi tình cảm, có lời nói không hợp thời gian. Chính là Tu La Thiên Tôn, thằng nhãi kia là một kẻ không an phận, đứng trước mặt hư thiên gào to. Lời còn chưa dứt, bọn họ đã thấy mấy lão gia hỏa kia ra khỏi thiên huyền môn. Xong việc, người họ cuồng kia, liền bị quần ẩu. Gia thiên nhất quán tác phong, có thể quần chiến, kiên quyết không đơn đấu. Tục ngữ nói rất đúng, có bằng hữu từ phương xa tới, hảo hảo tiếp đón. Đã là người thiên giới giáng lâm ở đại sở tự sẽ tận tình địa chủ, ở ngoài tường thành Nam Sở bày ra một tiệc rượu khổng lồ, các ngọn núi đều có mùi rượu nồng nặc tràn ngập, liếc mắt nhìn qua đều là người, như năm đó đế đạo thông minh, đón gió vì đám Diêm La. Một màn kia đáng để kỷ niệm, có chư thiên, thiên giới, minh giới, những vũ trụ khác, ví dụ như thịnh yến này, sử vô tiền lệ, vạn cổ vô nhất, nhất định sẽ được ghi vào sử sách. Đồ nhi của đạo tổ, không biết có chịu được hay không. Diêm La minh giới cũng không gì hơn, lão phu một người, chọn 10 người các ngươi. Gia Trâu khoe to, cẩn thận né cái lưng. Không khí trong tiệc rượu đặc biệt nóng bỏng, mà người của hai giới thiên minh thấy đối phương cũng không sảng khoái, mặt mỗi người đều uống đỏ tía tai, một lời này không hợp, con mẹ nó chỉ muốn luyện mà thôi. Tiện nhân ngươi, cho rằng ngươi đã chôn vùi. Các thần tướng của đế tôn đặt lên một bàn, đệ nhất thần tướng đang yên đang lành, cứ thế mà bị một đám người mắng thành tiện nhân, Thiền Thành khá lúng túng, các huynh đệ tỷ muội vẫn có sức sống như vậy. Đã bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên các ca ca làm đấy. Quỳ Vũ Cương cười nói, đầy phóng khoáng hào hùng, ở trên bàn rượu chính là một lời nói nhảm, phun nước miếng bay đầy trời, lại nhìn đám người trên bàn rượu, thuần một sắc vương, đại sở liệt thế chư vương. Mà hôm nay, tám người mới trở về, tất nhiên cũng ở đây, ngoại trừ thần vương thần huyền phong, cơ bản đều đủ, ở kiếp trước đánh không ít, hiện giờ có một bàn uống rượu, hình ảnh vẫn là rất đẹp mắt đấy. Thân thể vương lắc đầu cười, trong lúc lơ đãng liếc mắt nhìn chiến vương, đây là lần đầu tiên hắn tự phong, lần đầu tiên thấy chiến vương, vô tận thương hải tan điền. Gặp lại đại địch ngày xưa, tâm tình phức tạp, tuy có oán có hận nhưng phần nhiều là nhớ nhung, tang thương mà. Mau uống đi, uống xong sẽ đi làm vĩnh sinh thể. Tàn hồn của Long Đế tự có một bàn, đầu óc của con hàng Long nhất kia vẫn sáng bóng như vậy. Ngược lại Long Ngũ trầm mặc ít nói, còn Long Gia lại tham lam nhìn quanh đại sở, nhìn dòng núi tươi đẹp này, sau khi đi qua một vòng lớn, thân thiết đến muốn khóc. Ta nói này, đám người các ngươi không biết xấu hổ hả? Tu La Thiên Tôn ý vị thâm trường, mặt mũi sưng vù, đầu tóc rối bù, ngồi đó đặc biệt bắt mắt, so với nhân vương lúc trước còn thảm hại hơn, đã nói là một mình đấu một trận lớn, bị hắn đánh ngã ngay tại chỗ, cái mũi không phải thì mặt mũi cũng không phải, suýt chút nữa thì bị hắn đánh chết. Đã sớm nói với ngươi rồi mà, phong độ của dân đại sở rất dũng mãnh. Nguyệt Tâm che miệng cười trộm. Đã nhìn ra. Thiên Tôn hít sâu một hơi, đập vào mắt hoàn toàn là nhân tài, người họ cuồng, cũng không dám điên cuồng, song quyền khó địch nổi bốn tay, lại dám gào thét, nếu còn không an phận, còn có thể bị cuồng ẩu. Dân phong bưu hãn không có việc gì, chủ yếu là không biết xấu hổ. Phía đông một ngọn núi, Diệp Thần cũng đang ngồi trong tiệc rượu, ngồi bên người chính là thân thể hỗn độn, khí tức kia gọi là yếu xìu, khuôn mặt tái nhợt không có huyết sắc, thi triển phương pháp khổng lồ như thế, pháp lực hao hết sạch sẽ, cường hành làm theo, tu vi còn suýt chút ngã xuống, năm xưa ngay cả đế hoang cũng phải cố hết sức, chớ nói chi là hắn, nếu không có căn nguyên của đạo tổ chèo chống, hơn phân nửa đã lên đường rồi. Đúng là hỗn độn thể. Huyết mạch hoàng mỹ trong truyền thuyết, quả nhiên không phải xây, cuối cùng là bắt được còn sống. Áp tới mức lão tử không thở nổi. Tạ Vân, Tư Đồ Nam và Tiểu Linh Hoa ngồi cùng bàn với Tạ Vân, đều đang suy nghĩ đến chuyện làm chuyện xấu, cái gọi là chuyện xấu, đó chính là điểm huyết cho cơ thể hỗn độn, chuyện này bọn họ thường xuyên làm. Sau đó mấy người khác bay ra ngoài, đưa tay ra ngoài hỗn độn thể. Đồ đệ của đạo tổ, bản lĩnh rất lớn, cái gì tâm ngữ đều nghe được, còn muốn lấy máu cho lão tử, lấy tự tin ở đâu ra, dù ta ở tại trạng thái suy yếu, chú ý các ngươi vẫn là dư giả. Ném xong mấy người, người hỗn độn liếc nhìn Diệp Thần, tên này cũng muốn lấy máu cho hắn. Diệp đại thiếu liền bình tĩnh, có gan ngươi cũng ném ra ngoài cho ta, khẳng định là sẽ lấy máu, ta không lén lén lúc lúc, muốn phóng ta cũng là quang minh chính đại, đánh nhau ngươi đánh không lại ta. Hay a, thiên địa nhân tam giới, một chỗ vui vẻ, tiếng sói tru không ngừng. Đại sở nhân tài rất nhiều, thiên minh lưỡng giới nhân tài cũng không ít, nếu thật vừa gặp mà như đã quen, mùi thối như vậy, không chỉ uống rượu, cũng nổi lên giọng nói, thời khắc khắc còn có chuẩn bị đánh nhau. Năm tháng như đau. Nhìn một màn kia, thiên minh lưỡng đế cảm khái, vẻ mặt hoảng hốt, chư thiên ba phần quá lâu, vô thượng chí tôn, cũng ngóng trong tam giới quy nhất một ngày kia, bọn hắn cũng muốn nhà. Đợi sau khi thu mắt, hai đế đồng loạt phất tay áo, hoàn toàn ngăn cách với nhân giới. Đặc biệt là thiên giới, có luân hồi đấy, có nhiều cường giả hướng chư thiên vận như vậy, là quấy nhiễu luân hồi, tôn đại đế đỉnh phong kia của đạo tổ, cũng chỉ có thể gắng gượng duy trì, muốn mượn pháp môn từ thiên giới, sợ là không có khả năng rồi, chỉ vì đạo luân hồi kia, không chịu nổi một tia phong lãng. Không biết tiệc điệu đại sở đã kết thúc từ lúc nào. Người thiên giới mới tới, như mấy lão quân, lão đảo rời đi, cũng như người minh giới ngày xưa, bồn bà khắp các nơi trong tinh không, lần theo ký ức cổ xưa, đi tìm cố hương. Trong đêm, Diệp Thần lại ngồi dưới một gốc cây già, yên lặng khắc tượng gỗ. Các nàng Sở Hào cũng đều ở đây, theo thùa, ngắm nhìn tinh không, hình ảnh ấm áp. Cửu nương, ngươi cũng nên vượt qua kiểm tra rồi. Diệp Linh hai tay nâng cằm, nhìn qua Tiểu Giao Trì cách đó không xa. Tiểu Giao Trì ngược lại rất vui vẻ, không hề buồn ngủ, bước từng bước nhỏ chập chờn, đuổi theo một con bướm hồng nhạt, như một tiểu tinh linh hồn nhiên, tiếng cười khanh khách không ngừng. Lời nói của Diệp Linh vừa dứt thì trên người của Tiểu Giao Trì thật sự tỏa ra ánh sáng thần thánh. Sau đó, chỉ thấy tiên quang lóe lên, khá là mộng ảo, là tiên quang ứng kiếp quá quang. Thật đúng là vượt ải. Diệp Linh mạnh mẽ nhảy dựng lên, mắt to chớp chớp. Dưới gốc cây già, Diệp Thần cũng buông dao khắc, đám người Sở Linh và Sở Hàm Linh cũng đều đứng dậy. Mọi người nhìn chăm chú xuống, thân thể khéo léo lung linh của Giao Trì lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được trưởng thành, vốn là cảnh giới không có tu vi, lại từ ngưng khí cảnh, một đường phá quan đến chuẩn đế cảnh. Đại đạo thiên âm nột vang lên, bốn bộ vô tự thiên thư cùng hiện ra. Trong chớp mắt đó, tu vi của nàng đã là chuẩn đế nhất trọng, lại lần nữa thăng chức, một đường dết tới chuẩn đế cửu trọng thiên, ánh trăng sáng rọi, phá vào chuẩn đế đỉnh phong, khiến cho vòng trời sấm sét vang rền, một mảnh hỗn độn cổ xưa, dị tượng cổ xưa liên tiếp xuất hiện, có vạn vật diễn hóa cho ngươi, mỗi ngọn núi mỗi ngọn nước, từng ngọn cây ngọn có mang theo linh tính, trình bày đạo của vạn vật. Đông thần Giao Trì, ứng kiếp trở về, tái hiện tuyệt đại phương hoa. Nhưng, Tiên Hà có được rỡ đến đâu đi nữa thì cũng không thể che giấu được vẻ tang thương của nàng, toàn thân đều phủ một tầng tro bụi của năm tháng, rất là cổ xưa, nếu không trải qua mấy ngàn năm thì sẽ không có khí tức như thế. Một giấc mộng của nàng, bao nhiêu thương hải tan điền. Sở Hào khẽ nói, hiện thực năm ba năm, có thể trong mộng ứng kiếp, hơn phân nửa chính là mấy ngàn năm. Cũng vượt qua tu vi trước khi ứng kiếp. Tịch Nhan nhịn không được thổn thức, nói nàng yêu nghiệt, sư tôn của nàng cùng sư nương càng thêm nghịch thiên. Mạnh vẫn mạnh như trước đây. Diệp Thần mỉm cười, nhìn càng thêm rõ ràng, Giao Trì ứng kiếp trong mộng, cũng là ở trong mộng ngộ đạo, cũng không phải ba năm năm, hơn phân nửa so với những năm tháng hắn vượt qua ở trong hỗn độn hải, còn lâu hơn, có thể một đường phá quan đến chuẩn đế đỉnh phong, hoàn toàn nằm trong dự liệu của hắn, ở thiên giới hắn có cơ duyên, tức phụ ở trong mộng, tất nhiên cũng có tạo hóa, bốn bộ vô tự thiên thư ảo diệu vô cùng. Cách đó không xa, Cơ Ngưng Sương bồng bềnh mà đứng. Tuy là vượt qua kiểm tra, nhưng nàng vẫn không nhúc nhích, giống như pho tượng được khắc bằng đá, một đôi mắt đẹp trong suốt, có phần trống rỗng, thần sắc gương mặt chất phác, phản phất như một khôi lỗi. Rất rõ ràng, nàng vẫn còn trong đần độn, năm đó chính là đần độn ứng kiếp nhập mộng, tràng tai nạn kia đến từ tán thần cổ địa, là vì cứu Diệp Thần, gặp phải hư hóa cùng cắn trả chân thực. Vì thế, tên Long Kiếp kia còn từ rất xa chạy tới đánh đàn, lại không có tác dụng dây chuyền gì. Cửu U Tiên Khúc Tỉnh Thế Thiên, tuy là đoạt tạo hóa của trời cao, nhưng cũng phải xem ai đàn, không phải lưỡng tình tương duyệt, bắn 1000 năm cũng là uổng công, còn như kỹ thuật công việc bực này, còn phải do Diệp đại thiếu gia làm. Mà Diệp Thần, từ lúc ở Giao Trì đi qua một cái chớp mắt kia, đã lấy một cây đàn tố cầm, tối nay trăng tròn hoa nở, thê tử và con cái đều có ở đây, hắn làm tướng công làm cha, được cầm kỹ thanh tú. Hết chương 2795. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.